Nhật đế còn nói thêm, huống chi, tính bổn tọa nguyện ý dừng tay, tự mình sáng lập nhất phương thế giới, nhưng Ngọc Hoàng có thể dung nhận sao? Hoặc có lẽ là Ngọc Hoàng có thể tin tưởng bổn tọa chẳng qua là phát triển truyền giáo, mà không phải phát triển thế lực, sau đó ngóc đầu trở lại. Trương Hạo đã trầm mặc, tiếp theo cũng cười tự dễ ước. Đúng vậy à, đúng là hắn quá ngây thơ, vĩnh hằng luân hồi giáo lý uy hiếp đến tiên đạo, Nhật đế từ thiên đình phản ra, phân liệt tiên tộc, tự thành một cái tiểu thiên đình, đây tuyệt đối xúc phạm đã đến Ngọc Hoàng điểm mấu chốt, Ngọc Hoàng sẽ không bỏ qua Nhật đế, như là Côn Lôn sẽ không bỏ qua cho hắn, còn này phân giới mà trị bố cục, cũng không phải là mọi người ôn hòa nhã nhặn thương lượng phạm vi đến, mà là đủ loại tranh đấu kết quả. Nhưng suy nghĩ đến tận đây, Trương Hạo cũng là phiền muộn, hắn cùng với Nhật đế kỳ thật không oán không cừu, nhưng dụ dỗ, cùng Ngọc Hoàng tan vỡ, Ngọc Hoàng cũng sẽ không bỏ qua hắn, hơn nữa Nhật đế lòng mang ý xấu, giấu giếm ngon độc, như đổ bí mật long mạch sự tình, ý đồ bắt hắn hiến tế, tuy rằng đã bị hắn hiểu rõ, nhưng hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy bất an, bởi vì hắn thật sự không thể tưởng được, Nhật đế đến cùng có bài tẩy gì, có thể nhất định trấn áp được hắn. Nhật đế, chúng ta hay vẫn là nói chuyện chính sự đi. Trương Hạo tình mơ, kéo đề tài trở về, nói, Côn Lôn đã biết ta vào ở ma vực, sẽ không tiếc bất cứ giá nào tiêu diệt ta, mà thiên đình lần tối lui, trọng chỉnh bố trí, tiếp xúc đem đột kích, chúng ta cũng đã trở thành ma đế, ngươi cho rằng nên như thế nào ứng chiến. Chương 925, Đại Tư Tế, Kỳ. Lại nói Trương Hạo cùng Nhật đế gặp mặt, nói trở về chính đề, đối mặt sắp đến rồi Côn Lôn cùng thiên đình, hỏi thăm nên như thế nào nên chiến. Xin mọi người tìm tòi, phẩm thư mạng lưới, nhìn rất toàn bộ. Đổi mới nhanh nhất. Nhật đế nhiều hứng thú cười cười, hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay chi, đối với trận đại chiến này sớm có tính toán, nhưng Nhật đế không có trực tiếp trả lời Trương Hạo câu hỏi, ngược lại hỏi tiền đế, ngươi cũng đã biết bổn tọa tại sao phải kéo ngươi cùng một chỗ. Chuyện đó ý gì? Trương Hạo nghe vậy, không biết là có ý gì, ngươi kéo ta cùng một chỗ, chẳng lẽ không phải là vì nhiều trợ lực, mỗi một vị thần vương cảnh tồn tại đều sẽ bị gia tăng thế cục chuyện xấu, lại để cho thiên đình không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đích thực là như thế, là vì gia tăng chuyện xấu. Nhật đế nhẹ gật đầu, nhưng giọng nói vừa chuyển, bất quá nha, chân chính chuyện xấu, cũng không phải là đến từ tiện đế uy hiếp của ngươi, mà là thiên đình cùng Côn Lôn. Ừ, thiên đình cùng Côn Lôn. Nghe lời này một cái, Trương Hạo cũng là tâm tư thông minh thế hệ, một điểm thông, bừng tỉnh đại ngộ, không thể nín được cười, ha ha, thì ra là thế à. Nhật đế không hổ là nhân quả vương truyền thế, hiểu rõ nhân quả quy luật, tính hết mọi. Chư thiên thần vương hội minh, tam thập tam thiên cùng Côn Lôn quan hệ, bên ngoài phụng Côn Lôn vi tôn, nhưng kỳ thật để phòng lẫn nhau, minh tranh ám đấu, quan hệ vô cùng phức tạp. Nếu như Trương Hạo cùng Nhật đế ai đi đường ấy, như vậy Côn Lôn đối phó Trương Hạo, thiên đình đối phó Nhật đế, song phương không liên hệ với nhau, nhưng Nhật đế kéo Trương Hạo kết minh, lớn mạnh thế lực của chính mình đội, đồng thời cũng khuấy loạn Côn Lôn cùng thiên đình song phương quan hệ. Nói đơn giản một điểm, nếu như Côn Lôn cùng Thiên Đình kết minh, cùng một chỗ đối phó Trương Hạo cùng Nhật Đế, nhưng Côn Lôn cùng Thiên Đình quan hệ phức tạp, như thế nào trao đổi kết minh là một vấn đề. Trái lại, nếu như Côn Lôn cùng Thiên Đình phi liên kết, như vậy Côn Lôn cùng Thiên Đình ai trước xuất binh? Thiên Đình là chắc chắn sẽ không mạo muội xuất binh, bởi vì Thiên Đình đề phòng Côn Lôn là chư thiên đứng đầu, đương nhiên trước hết để cho Côn Lôn xung phong, nhưng Côn Lôn cũng tất nhiên nghi kỵ Thiên Đình. Cuối cùng Trương Hạo có thể có bây giờ phát triển, đây vốn là thiên đình ủng hộ, ai biết hiện tại tràng chiến sự này, có phải hay không thiên đình bố cục âm mưu chứ? Phải biết rằng Trương Hạo dắt buộc lên thí quân thí phụ nguyền rủa, một khi khai chiến, cũng có nghĩa là Côn Lôn cùng Trương Hạo đã thành tử địch, như vậy cái này nguyền rủa có điều kiện, chư thiên thần vương đều đang nhìn đây hết thảy, hận không thể Côn Lôn cùng Trương Hạo sớm ấn mở chiến, nếu như Côn Lôn quấy rầy, tất cả mọi người không ngại đi Côn Lôn thiên đục nước béo cỏ. Cũng nói, việc này tuy rằng nhìn như mâu thuẫn kịch liệt, nhưng chỉ cần Côn Lôn không có triệt để mất lý trí, tất nhiên không có đại động tác, mà thiên đình cũng sẽ ngồi xem hí, tạm thời sẽ không vọng động. Xem ra còn cần đa tạ Nhật đế, vô hình chi hóa giải Côn Lôn áp lực, nếu không có như thế, ta lần này là quán đại phiền toái. Trương Hạo thi lễ một cái nói lời cảm tạ, ngựa khí có chút hữu lễ, Nhật đế tính toán quả là lợi hại đến cực điểm. Tiền đế không cần tự coi nhẹ mình. Nhật đế nhàn nhạt nói, ngươi còn rất trẻ. Thần vương ở giữa tranh đấu, ngươi vừa mới gia nhập mà thôi, mà trường tranh đấu này đã kéo dài trăm ngàn vạn năm, không lại bởi vì đột nhiên một cuộc mâu thuẫn hoặc chiến trận đã xong, giống như trận dài dòng buồn chán trò chơi, cần phải có kiên nhẫn. Ha ha, đa tạ Nhật đế chỉ điểm, ta hiểu rồi. Trương Hạo cười cười, hắn đúng là đã học được, những thứ này lao gian cự hoạt tồn tại, không có một cái là đơn giản, mà trong lòng của hắn nhưng là càng thêm cảnh giác, khó trách Nhật đế biết tính toán bắt hắn đến hiến tế mở Côn Lôn long mạch. Thật đúng là lừa gạt phụ hắn quá trẻ tuổi. Nhật đế còn nói thêm, tuy rằng hóa giải một số áp lực, Côn Lôn cùng Thiên Đình sẽ không chính diện khai chiến, nhưng cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, tất nhiên sẽ phái ra cường giả đột kích, chúng ta riêng phần mình ứng đối, nếu như tiện đế ngươi ngay cả cửa ải này cũng không qua được, vậy ngươi màn trò chơi này, chỉ có thể dừng bước ở chỗ này. Riêng phần mình ứng đối, như vậy quá tốt, tỉnh cho chúng ta song phương cũng muốn đề phòng lẫn nhau. Trương Hạo lời này cũng là Thiêu Minh, hắn bị Nhật đế kéo một chiếc thuyền, nhưng hắn sẽ không tín nhiệm Nhật đế, kết minh chỉ là vì lợi ích. Ha ha, tiện đế thật đúng là thẳng thắn. Nhật đế nở nụ cười một tiếng, nói, tuy rằng ngươi không tín nhiệm bổn tọa, nhưng bổn tọa vẫn là muốn làm sáng tỏ một câu, ta đối với ngươi cũng không có ác ý. Có ác ý cũng thế, không có ác ý cũng thế, thiện và ác, đối với bao trùm chúng sinh chi chân thần mà nói, có trọng yếu như vậy sao? Trương Hạo sao cũng được vừa nói, thầm nghĩ lao hồ ly này, cố ý nói chuyện với hắn nói chuyện thiếm, kéo những đạo lý này, không phải là muốn để cho hắn buông lòng cảnh giác, hắn trước kia cũng thường xuyên chơi lấy một bộ, mà hắn cố ý làm ra để phòng bộ dạng, đây có không phải là không đang lừa gạt Nhật đế. Tiền đế nói có lý, chúng ta là bao trùm chúng sinh chi chân thần, thiện và ác, đúng hay sai, đều do chúng ta định đoạt. Quả nhiên, Nhật đế nhàn nhạt nói chuyện, trong lòng cũng là cười thầm, nhìn thấy Trương Hạo đối với hắn đề phòng, hắn càng thêm xác định Trương Hạo không cùng đám người đại nguyện vương liên hệ, nếu không Trương Hạo sẽ không như vậy chú ý cẩn thận, khắp nơi đều đang đề phòng hắn. Vô hình chi, hai người đã là minh tranh ám đấu, Trương Hạo xác thực không bằng Nhật đế già như vậy cay. Đối với chư thiên thần vương sự việc của nhau, hắn hiểu quá ít, còn chỉ là một cái tấn cấp không lâu thanh niên, nhưng hắn đối với chính mình tranh đấu, nhưng là tâm sáng như gương, bởi vì hắn từ đạp con đường này bắt đầu, một mực ở cùng các lộ yêu ma quỷ quái tranh đấu. Chính sự đã nói xong, ta không quấy rầy Nhật đế rồi, có việc đích chuyển thư liên hệ, cáo tử. Trương Hạo nói đi một chút, ý niệm trong đầu khẽ động, Côn Lôn thần quan hiện hiện, hóa thành một vệt đen phá toái hư không, biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem Trương Hạo biến mất phương hướng, Nhật đế nhiều hứng thú cười cười, trong nội tâm tính toán, đây hết thể cũng chỉ là ngụy trang, hắn mục tiêu chân chính là tìm kiếm Long Mạch, chỉ cần đạt được Long Mạch, hắn là siêu thoát hết thể tồn tại. Tại lúc này, năm cái bóng người đi ra, kia hai người là Kim Khung Hy cùng Sát Sinh Vương, mà ba người khác, lại là địa phủ thánh chủ, Phạm Thiên, Diêm Vương. Sát Sinh Vương mặt không biểu tình, nhắm mắt dưỡng thần, lạnh nhạt sát khí uy nghiêm, giống như một cái hung thần ác sát tượng thần. Kim Khung Hy thì là trên mặt tâm tàn. Nhìn về phía Trương Hạo rời đi phương hướng, ánh mắt lộ ra một cỗ cười lạnh, hắn hôm nay đã đạt chuẩn thần vương cảnh, chấp trưởng nguyên thủy ma thần, căn bản không sợ thần vương đế quân, sớm tưởng khiêu khích Trương Hạo, hận không thể đem Trương Hạo nghiền xương thành tro, tìm về trước kia mặt mũi, nhưng vì nhìn trung đế phụ đại cục, một mực chịu đựng không có cơ hội động thủ. Đại Nguyên Vương, vừa rồi vị kia là tiền đế, dùng ngươi xem ra, tiền đế khí tượng như thế nào? Nhật đế nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía địa phủ thánh chủ. Chúng ta cùng Ngọc Thiên Tử nhiều năm không gặp, không nghĩ tới hắn đã tấn vị thần vương. Ngữ khí của địa phủ thánh chủ có chút kinh ngạc tán thưởng, tuy rằng dùng tư chất của hắn huyết thống, tiên thiên thần mạch, tấn chức thành thần vương cũng không ngoài suy đoán, nhưng hắn lớn lên tốc độ, không khỏi cũng quá nhanh, này vẫn chưa tới hai giáp, thật sự là chân long giống a. Nếu không có bổn tọa bố cục, coi như hắn là tiên thiên thần mạch, ít nhất cũng phải tại lôi kiếp lúc trước lại dừng lại 10 cái giáp. Nhật đế nhàn nhạt nói, giọng nói vừa chuyển, lại nhiều hứng thú nở nụ cười. Nhưng mà thiếu sót cái này 10 cái giáp lịch duyệt, lại để cho nguyên bản thanh sáp trái cây, sớm thúc, quá sớm tiếp xúc tới tầng thứ này sự tình, đúng là vẫn còn một người tuổi còn trẻ tiểu bối a. Nhân quả vương, nhớ kỹ chúng ta ước nói đi, lý tưởng của ta là dẫn đạo nguyện giới trở về, mà Ngọc Thiên Tử trao đổi hỗn độn nguyện giới, đã ứng ngươi khi đó lời tiên đoán, ngươi cùng hắn, bất kỳ người nào càng có hy vọng hoàn thành việc này, ta liền ủng hộ ai. Địa phủ thánh chủ nói ra, này lời biểu lộ thái độ của chính mình. Lời tiên đoán sao? Nhật đế cười cười, vấn thiên bói toán, quẻ tượng xuất từ ở thiên, nhưng giải độc quẻ tượng nhưng là người, ta chỉ là hiểu rõ linh tính của phong thần bản vương, hắn chính là tư chiến chi thần, kiêm nhiệm tư tế chi thần, vương quyền cùng thần quyền tụ tập làm một thể, bất quá hắn cũng không có câu thông hỗn độn nguyện giới, mà là sáng lập phong thần nguyện giới, nhưng thần tính của hắn ý chí, dĩ nhiên ẩn chứa hỗn độn, hậu duệ của hắn, tất nhiên sinh ra một vị chân chính tư tế chi thần. Đúng rồi. Nói cho ngươi biết một cái về Côn Lôn tư tế bí mật. Nhật đế giọng càng ngày càng có hứng thú, hắn đã xác định, Đại Nguyện Vương cùng Trương Hạo không có liên hệ, Nguyên Thủy Phù Đồ sớm muộn nên thuộc sở hữu của hắn. Côn Lôn tư tế bí mật. Nghe nói lời này, địa phủ thánh chủ hứng thú. Nhật đế vung tay một cái, không gian cách ly, Sát Sinh Vương, Kim Khung Hy, Phạm Thiên, Diêm Vương, bốn người đều bị phân cách. Chỉ để lại địa phủ thánh chủ một người, này cái đại bí mật, Nhật đế còn không muốn làm cho người quá nhiều biết được. Bí mật gì, cần cẩn thận như vậy, liền hạch tâm người cũng không thể biết. Địa phủ thánh chủ thoáng kinh ngạc, tại thành mấy người kia, đã là nhân vật trọng yếu nhất, vẫn như cũ không có thể biết được, bí mật này không giống với A. Nhật đế nói, bí mật này kỳ thật cũng không có gì, qua không được bao lâu, tất cả mọi người sẽ biết, nhưng người biết càng nhiều, bí mật này càng không đăng giá, Côn Lôn bây giờ đại tư tế, hắn kỳ thật cũng không có được hỗn độn nguyện giới nhận đồng. Cái gì? Kỳ trưởng lão không có cầu thông nguyện giới. Nghe lời này một cái, địa phủ thánh chủ cảm thấy kinh ngạc. Kỳ trưởng lão là Côn Lôn đại tư tế, danh viết kỳ, vốn là nguyên thủy giáo một vị thái trưởng lão, cũng là Côn Lôn trước mắt nhiều tuổi nhất tồn tại, đã sống 3 vạn năm, hơn nữa nguyên thủy giáo 9 đại thánh vương, cũng đều là kỳ trưởng lão một tay truyền giáo văn bối, phong thần bàn vương vẫn lạc về sau, kỳ trưởng lão được hỗn độn nguyện giới nhận đồng, bắt đầu đảm nhiệm tư tế vị, trưởng quản Côn Lôn nhất tộc thần quyền. Nhưng Nhật đế nói, kỳ trưởng lão căn bản không có câu thông nguyện giới, chẳng phải là lừa gạt tất cả mọi người, dám can đảm trộm lấy thần quyền. Không thể câu thông nguyện giới, hắn không có khả năng chấp trưởng tư tế quyền, càng không khả năng đã lừa gạt Côn Lôn chúng thần, đây rốt cuộc là chuyện gì? Địa phủ thánh chủ vội vàng hỏi, nguyên thủy nguyện giới có thể hay không trở về, hoàn toàn dắt buộc lên giáo chủ nguyện giới. Hơn nữa vị này kỳ trưởng lão, tư tế chi thần, chấp trưởng Côn Lôn thần quyền, còn dính dáng rất nhiều không muốn người biết sự tình, cùng với Côn Lôn nhất tộc tranh đấu nội bộ, thậm chí bây giờ thiên địa bố cục cũng đều là vị này kỳ trưởng lão một tay chủ đạo. Đương nhiên, còn có Trương Hạo Ma Quân lời tiên đoán, cũng chính là ra từ lúc vị này kỳ trưởng lão. Nhật đế nói, kỳ trưởng lão, hắn kỳ thật chẳng qua là thay đảm nhiệm tư tế vị, tại kỳ trưởng lão lúc còn trẻ, tiến vào bàn mộ tiếp nhận tổ tiên khảo nghiệm, được một kiện thần quyền thời đại tư tế quyền trượng, hắn là thông qua tư tế quyền trượng mới có thể câu thông hỗn độn nguyện giới, Côn Lôn mọi người đương nhiên biết được lúc này, nhưng lúc đó phong thần bản vương nhập ma, trường sinh phái phản loạn, Côn Lôn quần long vô thủ, chúng ta 9 đại thánh vương muốn khắc lập tân vương, lại gặp được phản đối, đúng là do kỳ trưởng lao dẫn đầu, còn đem chúng ta đánh vì phản địch. Nhắc tới đoạn này sự tích, địa phủ thánh chủ không khỏi đã trầm mặc, tùy theo lại là thở dài, mặt đầy cảm giác tang thương khái, cái kia cái gọi là 9 đại thánh vương phản loạn, kỳ thật bọn hắn căn bản không có phản loạn, mà là Chương 926, Thần quyền cùng Vương quyền. Lại nói Nhật đế báo cho biết Côn Lôn bí mật, kỳ trưởng lão, tư tế chi thần, bản kỳ, Côn Lôn nhiều tuổi nhất tồn tại, đã sống 3 vạn năm, chấp trưởng Côn Lôn thần quyền, cũng không có câu thông hỗn độn nguyện giới, mà là đang bản mộ đắc được đến một kiện thần quyền thời đại quyền tế tự trượng, việc này dắt buộc lên rất nhiều bí ẩn không muốn người biết. Cái kia cái gọi là 9 đại thánh vương phản loạn, kỳ thật 9 đại thánh vương căn bản không có phản loạn, trái lại, 9 đại thánh vương từ đầu đến cuối đều là đang duy trì trật tự, ban đầu là phong thần bản vương chối bỏ tín ngưỡng, cố chấp tại thuốc trường sinh bất lão, trường sinh phái thừa cơ quật khởi, không từ thủ đoạn cầu trường sinh, mở lại hoàn mỹ thần thể của thái cổ bản vương, xúc phạm rất nhiều cấm kỵ. 9 đại thánh vương lưu đồ bí mật thương nghị, tưởng muốn lật đổ phong thần bản vương, khắc lập tân vương, duy trì thiên địa trật tự, nhưng việc này bại lộ, bị phong thần bản vương phát hiện, ý đồ trấn áp bọn hắn đành phải phản kháng, bởi vậy đưa tới về sau đại chiến. Nhưng mà chuyện này một cái bước ngoặt, đúng lúc là vị này kỳ trưởng lão, đại tư tế, bàn kỳ. Tại chiến loạn chi, bàn kỳ dùng thân phận của tư tế chi thần, được nhiều người ủng hộ, ngăn cơn sóng dữ, tụ tập khắp nơi lực lượng, chọn lập tân vương bàn trụ, đánh bại phong thần bản vương. Nhưng ở quá trình này, 9 đại thánh vương cùng kỳ trưởng lão có sự bất đồng. 9 đại thánh vương cho rằng, tiếp tục duy trì cổ rõ ràng, lục đạo luân hồi cùng phong thần công đức. Song song, đã kéo dài 1 vạn năm thống trị, thiên địa trật tự ổn định. Chỉ là bởi vì phong thần bản vương cầu trường sinh mới đưa đến hỗn loạn, nhưng bản kỳ chấp trưởng hỗn độn nguyện giới, dùng thân phận của tư tế chi thần, một lần nữa xác lập tư tế thần quyền, bác bỏ lục đạo luân hồi cùng phong thần công đức, đem cùng 9 đại thánh vương đánh vì phản địch. 9 đại thánh vương đương nhiên không phục, đành phải phấn khởi phản kháng, bản kỳ cùng tân vương bản trụ xuất linh chúng thần chính áp, đây là thần ma đại chiến chính thức bắt đầu, nhưng 9 đại thánh vương không địch lại, bại vào hỗn độn nguyện giới chi uy, nguyên thủy phù đầu nghiền nát. Hơn nữa lúc này bại về sau, đám người chuyển luân thánh vương bị đả kích lớn, không chỉ là chiến bại, trọng yếu hơn chính là bị tín ngưỡng của chính mình bắt bỏ. Nguyên thủy giáo xuất từ Côn Lôn, phụng Côn Lôn vì giáo chủ, nhưng bọn hắn lại bị chủ giáo đại tư tế đánh vì phản nghịch, biến thành phản nghịch ma đạo thế hệ. Đây đối với một cái tín đồ trung thành mà nói, không có gì đả kích như vậy càng lớn, hơn trực tiếp đưa đến tâm cảnh của chuyển luân thánh vương biến hóa, về sau cùng đại nguyện vương xuất hiện khác nhau, vây công đại nguyện vương, sáng tạo vĩnh hằng luân hồi. Trương Hạo đánh với chuyển luân thánh vương một trận lúc, làm chuyển luân thánh vương nhìn thấy Trương Hạo trao đổi hỗn độn nguyện giới, trở nên thần sắc điên, cũng là bởi vì này căn nguyên. Bởi vì cái gọi là được làm vua thua làm giặc, đạo thống tín ngưỡng tranh giành, chín đại thánh vương cũng không phải là tà ma, chẳng qua là chiến bại mà thôi, mà chiến bại đả kích, để cho đám người chuyển luân thánh vương càng đi càng lệch, sinh ra diệt thế chi tâm, khai sáng vĩnh hằng luân hồi, trọng mới thành lập một cái rõ ràng trật tự. Cùng với Côn Lôn Tân Vương bàn trụ, thừa nhận thí quân thí phụ nguyền rủa dày vò, chán ghét thần ma đại chiến, sinh ra diệt thế chi tâm, lấy trộm trường sinh đạo quả, tưởng muốn xây dựng lại thiên địa trật tự, cuối cùng cũng là ở bản kỳ một tay thúc đẩy phía dưới, khắc lập Tân Vương bàn cản, đẩy ngã bàn trụ, về sau chư thiên thần vương ngưng chiến, hội minh đàm phán, phân giới mà trị, đây cũng là do bản kỳ ở phía sau màn thúc đẩy. Kỳ trưởng lão chấp trưởng Côn Lôn thần quyền, nhưng kỳ trưởng lão cũng không nhận được hỗn độn nguyện giới nhận đồng, không phải là thiên tuyển tư tế, cũng nói, bản tiện mới thật sự là tư tế chi thần, cũng là hiện tại duy nhất câu thông hỗn độn nguyện giới tồn tại. Nhật đế giọng nói nhàn nhạt, không khỏi làm cho người ta suy nghĩ sâu xa kia huyền cơ. Địa phủ thánh chủ nghe vậy, đương nhiên đã minh bạch nơi mấu chốt, Côn Lôn nhất tộc cũng có nội bộ của chính mình tranh đấu, đặc biệt là thần quyền cùng vương quyền tranh giành, kỳ trưởng lão một mực ở củng cố thần quyền địa vị, nhưng kỳ trưởng lão chẳng qua là bằng vào tư tế quyền trượng câu thông nguyện giới, thay đảm nhiệm tư tế chi thần, như vậy kỳ trưởng lão như thế nhằm vào Trương Hạo, không thể không khiến người hoài nghi này động cơ. Còn có một sự tình, bàn càn đã trăm năm không phải bây giờ thân. Nhật đế tiếp tục nói, dùng tầng thứ này tồn tại, cái này vốn là không tính cái đại sự gì, nhưng hôm nay bản tiện cùng Côn Lôn là địch, xảy ra chuyện lớn như vậy, bản càn nhưng vẫn không có hiện thân, việc này quá mức khác thường, mà Côn Lôn quyền hành, mặc cho kỳ trưởng lão một người chủ đạo, thật sự khó có thể được suy đoán bản càn là dụng ý gì, hoặc có lẽ là, bản càn mãi mãi cũng sẽ không lại hiện thân rồi. Mãi mãi cũng sẽ không ở hiện thân, chuyện đó ý gì? Địa phủ thánh chủ lông mày nhíu lại, lời này thật không đơn giản. Chậc chậc, ý tứ này rất đơn giản. Nhật đế nhiều hứng thú cười cười, nói, có lẽ là bản càn nản lòng thoái chí, chán ghét những việc này, thần du thái hư, tị thế bất xuất, cũng có lẽ là ban đầu đả kích quá lớn, bản càn tâm cảnh sụp đổ, bị người nào đánh lén chấn áp, đã gặp hung hiểm. Cái này nghe vậy, địa phủ thánh chủ biết vậy nên một hồi ngạc nhiên, nhật đế ý tứ, rõ ràng là chỉ người kia, chẳng lẽ kỳ trưởng lão lớn như thế nghịch vô đạo, gan dám đánh lén bản vương, độc tài Côn Lôn quyền hành. Đây chỉ là suy đoán của ta mà thôi, đại nguyện vương ngươi không cần kinh hoàng. Nhật đế giọng nói nhàn nhạt, nhưng xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía tinh không, tựa hồ xuyên toa xa xôi vũ trụ, nhìn thẳng cái kia cao cao ở Côn Lôn thiên, ngựa khí cũng nhiều phân sâu triệt, bất quá nha, đã trải qua quá nhiều phân tranh, ta còn là thói quen đem sự tình đi hỏng phương hướng nghĩ, huống chi đại nguyện vương ngươi thân là dạy đầu, tuy rằng luân hồi chuyển thế, cả đời một tân sinh, nhưng ngươi chẳng lẽ không nhớ rõ tư tế quyền trượng là vật kệ gì? Địa phủ thánh chủ như mày, kỳ thật về kỳ trưởng lão làm việc, bọn hắn tại đã lâu trước kia đã có sở định luận, tư tế quyền trượng, đây là thứ nhất thời đại thần quyền biểu tượng. Côn Lôn thần tộc lịch sử chia làm 3 cái thời đại, cái thứ nhất thời đại là vũ trụ mới bắt đầu, thiên địa sơ khai, sáng thế tạo vật, dùng thần quyền bao trùm hết thể chi, cái thứ hai thời đại là ngọc thần thời đại, ngọc là vương giả biểu tượng, Côn Lôn vương quyền hình thành, nhưng cái thời đại này vương quyền là đứng hàng thần quyền phía dưới, vương quyền cùng thần quyền cũng dần dần trở thành mâu thuẫn. Cái thứ ba thời đại là hoàng kim thời đại, vương quyền đã vượt qua thần quyền, quả thật nói, là chư thiên thần vương khai sáng đạo thống truyền giáo, đã đem vương quyền cùng thần quyền tụ tập làm một thể, bởi vậy mới có thần vương cái chức vị này, mà thần quyền sức ảnh hưởng dần dần bị suy yếu, có vương quyền chi phối, như tam thanh giới, cung phụng tam thanh vị trí cao thần, nhưng tất cả những thứ này đều bị ngọc hoàng chi phối, thần quyền cùng vương quyền tụ tập làm một thể. Côn Lôn vương quyền cùng thần quyền, nguyên bổn cũng là tụ tập làm một thể, nhưng Côn Lôn di chuyển loạn, kỳ trưởng lão xuất hiện, lần nữa đem thần quyền cùng vương quyền tách ra. Bất quá Côn Lôn nhất mạch chính là noi theo cổ xưa thực thần chi tộc, có chính mình thần tộc rõ ràng truyền thừa, mà khác chư thiên rõ ràng truyền thừa là do thần vương bệnh, cho nên khác thần vương là mình minh hết thể quy luật, đúng hay sai, thiện và ác, đều do thần vương mình nói tính, nhưng Côn Lôn là do Đại La 12 thần nói luôn tính, bởi vậy còn có một vị tư pháp chi thần, chịu trách nhiệm bảo vệ tộc quy, cùng vương quyền, thần quyền, hình thành đức chúa ba ngôi cân bằng. Nhưng tư pháp chi thần chỉ có chấp hành quyền, bảo vệ tộc quy không bị xâm phạm, mà thần quyền sớm bị suy yếu, chỉ phụ trách bên trong tộc truyền thừa, tế tự, nghi thức vân vân, chân chính quyền hành vẫn là lấy vương quyền làm chủ, nhưng Côn Lôn liên tục di chuyển. Loạn, dẫn đến sức mạnh lớn bức suy yếu, kỳ trưởng lão lại đang di chuyển. Loạn không ngừng củng cố thần quyền, hôm nay bản vương không hiện thân, Côn Lôn quyền hành đã do kỳ trưởng lão làm chủ. Nhật đế tiếp tục nói, được tư tế quyền trượng, tượng trưng thần quyền địa vị. Mà ở vương quyền cùng thần quyền luân chuyển ở giữa, chẳng lẽ đại nguyện vương ngươi đã quên, Côn Lôn đại địa truyền lưu thần thoại cố sự, cổ xưa thánh quân bản vương, dẫn đầu thần tộc chấn áp những cái kia tiết độc tín ngưỡng tà ác tế tự. Địa phủ thánh chủ đã trầm mặc, bị Nhật Đế vừa nói như thế, hắn cũng ý thức được chuyện này nghiêm trọng, vương quyền cùng thần quyền luân chuyển, thực sự không phải là hòa bình quá độ, mà là trải qua vô số tranh đấu. Ban Mộ Chi không chỉ có là an táng Côn Lôn tổ tiên, còn phong ấn rất nhiều phản loạn tàng địch, cùng với rất nhiều tranh đấu thất bại giả, kỳ trưởng lão đã nhận được tư tế quyền trượng, rất có thể cũng kế thừa thần quyền ý chí, ý đồ xây dựng lại thần quyền thống trị, như vậy kỳ trưởng lão đã có đánh lén bản khô đích động cơ. Nhân quả vương, ngươi lại như thế nào biết được việc này? Địa phủ thánh chủ hơi nghi hoặc một chút, tuy rằng nhân quả vương là chín đại thánh vương trí đầu, cũng là cổ phong thần thiên triều đệ nhất trí giả, nhưng như thế bí ẩn không muốn người biết, rất hiển nhiên. Nhật Đế trước kia là không biết, nếu không sẽ không một mực giấu giếm bọn hắn chín đại thánh vương, tất nhiên là hiện tại mới hiểu, nhưng Nhật Đế bây giờ còn không cùng kỳ trưởng lao tiếp xúc, không thể có thể biết được việc này. Đại nguyện vương ngươi đang nghi, kỳ thật việc này không khó biết được. Nhật Đế nói ra, dùng trí tuệ của ta, thấy tiện đế đánh với chuyển luân thánh vương một trận, vận dụng hỗn độn nguyện giới chi lực, đánh bại vĩnh hằng nguyện giới, ta liền bừng tỉnh đại ngộ, kỳ trưởng lao đã từng vận dụng lực lượng, cũng không phải là tự mình câu thông. Nghe xong lời này, nguyên lai là chứng kiến Trương Hạo nguyện lực, địa phủ thánh chủ lại hỏi nhân quả vương, ngươi báo cho biết bí mật này, là vì cái gì? Mục đích rất nhìn thấy, vì khôi phục giữa chúng ta tín nhiệm, cùng với chúng ta kế tiếp bố cục. Nhật Đế nói ra, trong khoảng thời gian này hắn cùng với đại nguyện vương gặp mặt, tại xác nhận đại nguyện vương cùng Trương Hạo không có bất cứ liên hệ nào lúc trước, hắn còn cũng không nói đến kế hoạch cụ thể, bây giờ xác nhận đại nguyện vương cùng Trương Hạo không có liên hệ, hắn có thể an tâm. Tín nhiệm. Giữa chúng ta còn có tín nhiệm đáng nói sao, ha ha ha. Địa phủ thánh chủ nhưng là cười to một tiếng, trào phúng trong mang theo tàng thường, nói, chín đại thánh vương, sớm đã không là lúc trước chín đại thánh vương, mà chuyển luân thánh vương bị ngươi phản bội, hắn vẫn lạc, cửu vương vị cuối cùng Côn Lôn thần mạch mai một, tượng trưng cho chín đại thánh vương thời đại triệt để chấm dứt. Nhật Đế nói, chấm dứt chỉ là vì một lượt mới bắt đầu, huống chi ta cũng không có phản bội chuyển luân thánh vương, là hắn càng đi càng lệch, nhập ma đã sâu. Ta nếu không đã xong hắn, hắn sẽ mang chúng ta đi hướng diệt vong, mà giữa chúng ta, tính đã không có tín nhiệm, nhưng chúng ta còn cùng chung lợi ích. Lý tưởng của ta là dẫn đạo luân hồi nguyện giới quay về quy giáo chủ, hoàn thành đại nguyện, tu thành đại công đức, được chứng hồng mông đại nguyện thuật, nói ra bố trí của ngươi đi, sự hợp tác của chúng ta mới có thể tiến hành. Địa phủ thánh chủ nói thẳng chính đề, nhân quả vương tha như vậy một vòng lớn, hắn cũng muốn biết đến cùng có cái gì bố cục. Đại nguyện vương Nhật Đế ngữ khí nghiêm. Ánh mắt nhìn thẳng địa phủ thánh chủ, không nói thì thôi, nói tức thì kinh người, câu nói thứ nhất là, ngươi có thể muốn tái tạo Côn Lôn thần mạch thân thể. Chương 927, không thể nói, không thể nói. Ngươi có thể muốn tái tạo Côn Lôn thần mạch thân thể. Nhật Đế xác nhận đại nguyện vương cùng Trương Hạo không có liên hệ, tha một vòng lớn trở lại chính đề, nhưng ngữ xuất kinh nhân, câu nói thứ nhất để cho địa phủ thánh chủ kinh ngạc. Cải tạo Côn Lôn thần mạch thân thể. Việc này nói dễ vậy sao? Nhân quả vương ngươi là đang nói vớ vẩn sao? Địa phủ thánh chủ kịp phản ứng, lúc này tỏ vẻ không tin, có nhiều thứ là không thể nghịch chuyển đấy, mặc dù là hiểu thấu đáo vạn vật tạo hóa tạo vật chủ, cũng không có thể nghịch chuyển, một khi sinh tử đạo tiêu, căn bản không có khả năng cải tạo, chỉ có thể một đám linh tính bất diệt, luân hồi chuyển thế, tuân theo bản tính không thay đổi. Nói chuyện viển vông sao? Ha ha, đại nguyện vương ngươi chẳng lẽ đã quên hoàn mỹ thần thể? Hoặc là bên cạnh ngươi người đi theo, hắn đối với ngươi có chỗ giấu giếm? Nhật Đế nở nụ cười một tiếng, ngữ khí trở nên thú vị. Thái cổ tạo hóa bản vương truy cầu hoàn mỹ thân thể, sáng chế thiên sứ thánh tộc, thánh linh chuyển sinh, huyết thống không thay đổi, được xưng hoàn mỹ nhất thần tộc, thậm chí còn trực tiếp sáng chế ra hai vị thần vương, cũng là hôm nay chế giới ngày đích lục dực thánh vương, cùng với ma vực hắc ám giáo hoàng. Nhưng tạo hóa bản vương cũng chính vì vậy sự tình, lại để cho chư thiên thần vương cảm nhận được sợ hãi, cùng một chỗ đẩy ngã tạo hóa bản vương. Nhưng mà tạo hóa bản vương vẫn lạc, phong thần bản vương đang vị. Mở ra một vòng mới thống trị, tiếp quản tạo hóa bản vương hết thảy, cũng tiếp quản tạo hóa bản vương lưu lại rất nhiều điện tịch hiến, tuy rằng những vật này xúc phạm cấm kỵ, đại bộ phận đều bị tiêu hủy, nhưng vẫn như cũ có một bộ phận giữ lại. Về sau phong thần bản vương truy cầu thuốc trường sinh bất lão, nhưng thật ra là mở lại tạo hóa đạo, truy cầu hoàn mỹ thân thể, hoang thần, trường sinh đại đế cùng tạo vật chủ, trắng trợn tạo vật, không từ thủ đoạn, bởi vậy đưa tới hỗn loạn. Địa phủ thánh chủ đương nhiên biết được những việc này. Nhưng xem như hoàn mỹ thần thể thánh linh huyền diệu, cũng không cách nào để cho hắn đám cải tạo Côn Lôn thần mạch thân thể, bất quá địa phủ thánh chủ nhưng là nghe rõ, Nhật Đế giọng là chỉ một câu tiếp theo lời nói, bên cạnh ta người đi theo, che giấu cái gì, nhân quả vương ngươi lại là chỉ có ý tứ gì. Chật chật, xem ra ngươi đúng là không biết. Nhân quả vương nở nụ cười, nói bên cạnh ngươi Phạm Thiên, hắn là Tạo Thiên chuyển thế, Tạo Thiên là nguyên thủy giáo chúng ta duy nhất trở về vị trí cũ bất diệt tồn tại, hắn lúc trước lấy một địch sáu, đánh tan chúng ta Ngũ Vương, chỉ có chuyển Luân Thánh Vương cuối cùng đắc thắng, mục đích của hắn là cái gì? Hắn vì sao là duy nhất trở về vị trí cũ bất diệt tồn tại? Trở về vị trí cũ bất diệt là chỉ hoàn toàn trở về kiếp trước hết thảy, ngoại trừ thân hình không giống với, còn lại hết thảy đều là giống nhau, vẹn vẹn tương đương với thay đổi một thân thể, mà kia linh tính của hắn luân hồi, tuy rằng tuân theo bản tính bất diệt, nhưng cả đời một tân sinh, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút biến hóa. Quả thật nói, cái gọi là linh tính luân hồi, bản chất là linh tính dung hợp, tiến vào mẫu thể thai, thai nhi có thịt của chính mình linh, dung hợp lẫn nhau, linh tính kế thừa, mà hai cỗ linh tính dung hợp quá trình, linh tính càng mạnh một ít cỗ, chiếm cứ vị trí chủ đạo, cho nên tu hành càng cao, định lực ý chí càng mạnh, linh tính luân hồi bảo trì được hoàn chỉnh, coi là linh tính bất diệt. Dùng chín đại thánh vương linh tính chuyển thế, hầu như hoàn toàn không thay đổi, giống như đoạt xá mới thân thể, nhưng thịt linh nhất thể quan hệ, đã mất đi lúc ban đầu thân thể, luân hồi vì mới thân thể đã xảy ra cải biến, mặc dù là thần vương linh tính, cũng hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một chút biến hóa, như sát sinh vương. Sát sinh vương ở kiếp này là man tộc đại vương, mặc dù trở về thân phận của sát sinh vương, nhưng ở sát sinh vương trong nội tâm, vẫn như cũng nhận đồng mình man tộc thân phận, lần này tới đến ma vực, sát sinh vương cũng đem man tộc cùng một chỗ mang theo, man tộc nhân mạch quan hệ, sát sinh vương vẫn như cũ nhận đồng. Nhật đế cũng giống như vậy, nhận đồng mình là kim khung thị thân phận, cùng với đời này nhân mạch quan hệ, muội muội, nhi tử, tộc nhân vân vân, nhật đế cũng toàn bộ nhận đồng. Về phần vĩnh hằng luân hồi, cả đời một tân sinh, đầu thai chuyển thế cùng giải thích, hoàn toàn là xuất phát từ lý niệm của mình, chính mình cho là mình là cái gì, như vậy chính mình cái gì, cho nên có luân hồi giả lựa chọn trở lại kiếp trước con đường, có lựa chọn đời này tân sinh, còn có cho rằng kiếp trước kiếp này đều là mình. Bất quá Tạo Thiên bất đồng, tuy rằng Tạo Trời cũng thờ phụng cả đời một tân sinh, nhưng Tạo Thiên nhưng là triệt triệt để chân ngã không thay đổi, vẹn vẹn thay đổi một cỗ nhục thể, cái này đã tương đương với vĩnh hằng bất diệt, hoặc có lẽ là đây là tiếp cận nhất chính thức ý nghĩa vĩnh hằng bất diệt. Tạo Thiên có thể trở về vị trí cũ bất diệt, cùng rất nhiều cổ lao thời đại thần ma có tiếp xúc qua, cũng hiểu biết rất nhiều cổ xưa bí mật, hắn cùng chúng ta sáu vương nhất chiến, nếu như phỏng đoán của ta không sai, có phải là vì... Lời nói tới nơi này, Nhật Đế giọng dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía cách tại không gian kết giới bên ngoài Phạm Thiên, nói, có phải là vì... ngăn cản chúng ta tìm kiếm Côn Lôn Long Mạch. Cái gì? Côn Lôn Long Mạch nghe lời này một cái, địa phủ thánh chủ không khỏi kinh ngạc một tiếng. Tâm niệm lập tức xoay chuyển nhanh chóng. Sự tình tựa hồ càng ngày càng phức tạp, bọn hắn lúc trước cùng Trương Hạo phỏng đoán, gia Nhật Đế vào ở ma vực, có thể là vì tìm kiếm Long Mạch, nhưng việc này như thế nào cùng Phạm Thiên kéo quan hệ. Hơn nữa Phạm Thiên khi trước thái độ, đề cập đến Côn Lôn Long Mạch lúc, Phạm Thiên nói không thể nói. Chẳng lẽ Phạm Thiên thật sự che giấu cái gì? Năm đó Phong Thần Bàn Vương chinh chiến ma vực, chúng ta mơ hồ biết được là vì tìm kiếm truyền thuyết Côn Lôn Long Mạch, nhưng việc này quá mức tuyệt mật. Chỉ có chuyển Luân Thánh Vương chịu trách nhiệm chinh chiến, hắn một người biết được cụ thể, hôm nay hắn đã bị ngươi luyện hóa, ngươi cũng hiểu biết đây là có chuyện gì. Địa phủ thánh chủ tranh thủ thời gian hỏi thăm, việc này điểm đáng ngờ trùng trùng điệp điệp, liên lụy rất nhiều. Ha ha, Long Mạch chi mê, không thể nói, đến lúc đó ngươi trợ giúp ta một tay, dùng tiện đế Long huyết hiến tế, mở Long Mạch, tự nhiên sẽ biết rõ. Nhật Đế nở nụ cười một tiếng, đương nhiên sẽ không dễ dàng nói ra Long Mạch bí mật, lại tiếp tục nói. Năm đó chuyển Luân Thánh Vương dẫn đầu chúng ta, căn cứ Phong Thần Bản Vương lưu lại một ít manh mối, tưởng muốn tìm được Long Mạch chi mê, vãn hồi bại cục, khai sáng vĩnh hằng đại đạo, tại chúng ta truy tra quá trình, Tạo Thiên xuất hiện, không tiếc tự ngã hy sinh làm đại giới, lấy một địch sáu, đã diệt chúng ta Ngũ Vương, chỉ còn lại có chuyển Luân Thánh Vương một người, tìm kiếm Long Mạch. Sự tình cũng không giải quyết được gì. Tạo Thiên là như thế nào biết được các ngươi đang tìm kiếm Long Mạch? Ngươi thì như thế nào kết luận Tạo Thiên là vì Long Mạch mới hiện thân? Địa phủ thánh chủ nghi ngờ nói. Nhật Đế nói, ta nguyên bản cũng không cách nào kết luận, bất quá ta ở thiên đình ẩn núp nhiều năm như vậy, từng nhìn lén Hoàng Cực Thiên, này là Ngọc Hoàng sáng tác, phong phú toàn diện, khảo chứng cổ kim, ghi lại rất nhiều không muốn người biết huyền bí, kia có một trang tàn thiên, năm là ghi lại Tạo Hóa Vương sự tình. Tạo Hóa Vương cũng tìm kiếm qua Long Mạch, mà Phong Thần Bản Vương chinh chiến ma vực, chính là nhận được Tạo Hóa Vương lưu lại manh mối, bất quá thú vị chính là, án lấy tàn phá ghi chép. Tạo Hóa Vương có hay không tìm được Long Mạch, này không thể nào biết được, nhưng đang tìm quá trình, đã từng gặp được Tạo Thiên hiện thân, Tạo Hóa Vương bị Tạo Thiên đánh bại, phản hồi Côn Lôn, nhưng sau đó sáng chế ra hoàn mỹ thân thể. Ta luyện hóa chuyển Luân Thánh Vương về sau, đọc đến Long Mạch chuyển tiền căn hậu quả, ở chỗ Tạo Hóa Vương sự tình lẫn nhau đúng phát hiện đủ loại điểm đáng ngờ, đây hết thể cũng không phải là trùng hợp. Nghe xong này chân tướng, địa phủ thánh chủ cảm thấy kinh nghi, ánh mắt cũng nhìn về phía bên ngoài kết giới Phạm Thiên. Phạm Thiên trở về vị trí cũ bất diệt, Côn Lôn Long Mạch, Tạo Hóa Bản Vương, Hoàn Mỹ Thân Thể, Phong Thần Bản Vương, Trường Sinh Tội, năm đại thánh vương vẫn lạc, đây hết thể sự tích đều đã luyện thành một đường kia. Mà điều tuyến này mấu chốt, nghiễm nhiên là Phạm Thiên, quả thật nói là Tạo Thiên, quán xuyên cả đường kẻ nhân quả. Tạo Thiên cùng Long Mạch có rất nhiều liên hệ, chúng ta muốn tìm được Long Mạch, Tạo Thiên là một điều mấu chốt, ta đã bố cục tốt rồi hết thảy, chỉ chờ lần này chiến sự dẹp loạn, chúng ta tiến về trước Long Mạch chi địa. Đại Nguyện Vương ngươi cần chính là dùng Nguyên Thủy Phù Đồ, cùng Vĩnh Hằng Luân Bàn dung hợp, tại dung hợp Nguyên Thủy Ma Thần, chín đại thánh vương thân thể hợp nhất, lại thêm Nguyên Thủy Phù Đồ bản thân, cùng với Tạo Thiên thân thể, sáng lập thần khí, đủ để dẫn động truyền thuyết Nguyên Thủy thánh lực, như thế mới có thể đối kháng hỗn độn nguyện giới, trấn áp tiền đế, long huyết hiến tế. Nguyên Thủy Ma Thần là thời kỳ cổ luyện thành, với tư cách Nguyên Thủy giáo chiến tranh lợi khí, bản thân là thần vương cảnh, về sau vây công Đại Nguyện Vương ba vị, cùng với năm đại thánh vương cùng tạo ngày đích di thể, tất cả dung hợp một thể, lực lượng khổng lồ đến cực điểm, có thể 10 vị thần vương, nếu như sẽ cùng Nguyên Thủy Phù Đồ dung hợp, hóa thành một cái thần khí, cái này tất nhiên siêu thoát hết thảy. Nhật Đế còn nói thêm, chỉ cần đã trấn áp tiền đế, cùng một chỗ dung nhập thần khí, hắn câu thông hỗn độn nguyện giới, cũng sẽ ký thác vào thần khí chi, mà Vĩnh Hằng Luân Bản ký thác luân hồi nguyện giới, cũng sắp hòa làm một thể. Quy Y Liễu giáo chủ, đại nguyện vương lý tưởng của ngươi hoàn thành. Bất quá dung hợp nguyện giới, còn phải dựa vào Hồng Mông đại nguyện thuật của ngươi. Hơn nữa chúng ta được Long Mạch, có thể hiểu thấu đáo vô cùng huyền diệu, cải tạo Côn Lôn thân rồng, tạo hóa hoàn mỹ thân thể, thậm chí vượt qua thần vương cảnh, nhảy ra thiên nhân cửu trọng, đạt tới tầng thứ 10 trí cao chi cảnh. Hơn nữa chúng ta còn chấp trưởng mới thần khí, câu thông hỗn độn nguyện giới, chúng ta liền có thể danh chính ngôn thuận trở về Côn Lôn, đánh bại Kỳ trưởng lão, trọng trấn càn khôn trật tự, thống nhất chư thiên các giới, khai sáng một cái kỷ nguyên hoàn toàn mới. Đây là chỉ thuộc về của chúng ta Vĩnh Hằng kỷ nguyên. Nhật Đế giọng, một từ một câu dần dần mạnh, lộ ra một cô không cùng nhiệt, ánh mắt nhìn về phía vũ trụ tinh không, tựa hồ đã thấy thuộc về của chính mình thời đại, tìm hiểu huyền diệu, cải tạo thân rồng, hoàn mỹ thân thể, vượt qua thần vương cảnh, chấp trưởng thần khí, câu thông nguyện giới, trở về Côn Lôn, báo thù rửa hận, lên ngôi, thống trị thiên địa, Vĩnh Hằng kỷ nguyên, bao trùm hết thể chi. Nhìn trước mắt Nhật Đế, địa phủ thánh chủ nhưng là trong nội tâm nhảy dựng, hắn đã nhìn ra, nhân quả vương đã nhập ma, không còn là trước kia nhân quả vương, trước kia nhân quả vương là một vị trí giả, hôm nay nhân quả vương nhưng là một vị dã tâm điên cuồng ma thần. Trận này kéo dài 5 tháng rất dài tranh đấu, rốt cuộc phải đã xong, bổn tọa để tỏ lòng tín nhiệm, hiện tại sắc phong ngươi luân hồi nguyện giới thần quyền. Nhật Đế phải lấy được Nguyên Thủy Phù Đồ, lợi dụng Hồng Mông đại nguyện thuật của đại nguyện vương, cũng lập tức tỏ thái độ, vung tay một cái, Vĩnh Hằng Luân Bàn hiện hiện, đánh xuống một dấu ấn, đây là nguyện giới ấn ký, thông qua ấn ký này, đại nguyện vương có thể cầu thông nguyện giới. Như vậy quá tốt, bổn tọa cũng không khách khí. Địa phủ thánh chủ cũng ngữ khí biến đổi, dùng bổn tọa tự cho mình là, thần niệm quét qua, không có phát hiện dấu giếm thủ đoạn, lúc này mới tiếp nhận ấn ký, trong lòng cũng là rất là cảm khái, rốt cuộc trọng đắc bổn giáo nguyện lực, tuy rằng Vĩnh Hằng Luân Bản bị Nhật Đế nắm giữ, nhưng có ấn ký này, hắn dùng Hồng Mông đại nguyện thuật huyền diệu, đủ để cùng Nhật Đế phân đỉnh chống chọi, vùng vẫy. Chúng ta bây giờ, có hay không đã chấn áp Tạo Thiên, để ngừa sinh biến? Địa phủ thánh chủ nói ra, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn ra phía ngoài Phạm Thiên. Chương 928, loạn cục buông xuống. Chúng ta bây giờ, có hay không liền đã chấn áp Tạo Thư, để ngừa sinh biến? Nhưng địa phủ thánh chủ cùng Nhật Đế đạt thành kết minh, nói cho rất nhiều bí mật không muốn người biết, cùng với cụ thể bố cục, Tạo Thư chính là dắt buộc lên long mạch mấu chốt tồn tại, địa phủ thánh chủ đề nghị muốn chấn áp Tạo Thư. Không cần vội vã chấn áp Tạo Thư. Bổn tọa còn có kế hoạch khác. Nhật Đế nhàn nhạt lấy, nhưng là không có động thủ. Ừ. Còn khác có kế hoạch gì? Địa phủ thánh chủ vội vàng hỏi thăm, tâm tư cũng là xoay chuyển nhanh chóng. Hắn đề nghị chấn áp Tạo Thư, kỳ thật là cố ý thăm dò. Hắn hiểu rất rõ nhân quả vương, nếu quả như thật muốn chấn áp Tạo Thư, căn bản sẽ không kéo dài đến bây giờ. Tất nhiên sớm đã động thủ, nhưng nhân quả vương không có động thủ, cái này ứng chứng phỏng đoán của hắn, hiển nhiên đối với Tạo Thư có mưu đồ khác. Chậc chậc. Kế hoạch này tạm thời giữ bí mật, đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ biết được. Nhật Đế nhiều hứng thú cười cười, cũng không phải là ra kế hoạch, ngựa khí nhưng là lộ ra một cỗ cao thâm mặt chắc. Địa phủ thánh chủ nghe vậy, không có hỏi nhiều nữa, nhưng trong nội tâm tính toán, nhân quả vương rốt cuộc muốn tại Tạo Thư trên người mưu đồ cái gì, có lẽ việc này chỉ có Tạo Thư tự mình biết hiểu, nhưng Tạo Thư che giấu rất nhiều chuyện không muốn, hắn cũng không thể tránh được. Được rồi, việc cần kiếp của chúng ta là ứng đối lần này chiến sự, chỉ chờ chiến sự dẹp loạn. hết thảy bố trí thỏa đáng, chúng ta liền tiến về trước Long Mạch chi địa. Nhật Đế xong, vung tay một cái, triệt hồi kết giới, ý bảo mọi người ai về chỗ nấy. Địa phủ thánh chủ quay người thối lui, Phạm cùng Diêm Vương theo sát phía sau, cũng chút nào không hỏi nhiều. Kim Khung Hy cùng Sát Sinh Vương cũng không nói nhiều, tiếp tục chủ trì bố cục thành trì đại trận, bất quá hai người này nhưng là mỗi người có tâm tư riêng. Kim Khung Hy bây giờ là dưới một người trên vạn người, cha chính là thần vương, nhưng chính hắn không có thần mạch, một mực không có cam lòng. Lúc trước Nhật Đế vì hắn liên một số nhân duyên, La Thần đã đáp ứng, chỉ chờ thành trì xây xong, tại ma vực chính thức đặt chân, có thể cưới vợ La Thần nhất tộc thần nữ, dùng hợp tu chi thuật hỗ trợ lẫn nhau, có hy vọng cảm giác tỉnh thần mạch. Hiện tại thành trì cơ bản bố cục sắp hoàn thành, việc này cũng nên đã tiến hành, chỉ cần hắn cảm giác tỉnh thần mạch, từ đây tung hoành mà vô địch. Mà Sát Sinh Vương giờ phút này, trong lòng cũng là xoay chuyển nhanh chóng, Đại Nguyện Vương lần này hiện thân, cùng Nhân Quả Vương kết minh, việc này nhìn như hợp lý, thậm chí ngay cả Nhân Quả Vương cũng không còn phát hiện khác thường, nhưng Đại Nguyện Vương nhưng sau lưng đưa hắn một món quà, lại là Huyền Ngọc Thí Thần Tiễn, Đại Nguyện Vương không có cái gì nguyên do, hắn cũng không còn đoán được đây rốt cuộc là ý gì, nhưng hắn ít nhất biết một chút, Đại Nguyện Vương tất có mưu đồ, lần này kết minh tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Bất quá đồng thời, Nhật Đế nhìn về phía địa phủ thánh chủ ba người thối lui bóng lưng, trong mắt cũng hiện lên mỉm cười, hắn xác định Đại Nguyện Vương cùng Trương Hạo không có liên hệ, nhưng Đại Nguyện Vương cùng Tạo Thư, hoặc là Tạo Thư đi theo Đại Nguyện Vương, như vậy Tạo Thư dụng ý liền thú vị, này đúng là hắn kế hoạch bước kế tiếp. Tạo Thư, ngươi giấu giếm bí mật, bổn tọa ngược lại muốn xem ngươi còn có thể bảo trì bình thản bao lâu. Nhật Đế trong nội tâm thầm thở dài một tiếng. Nhưng mà mọi người các hoài tâm tư, bên kia, Trương Hạo sau khi rời đi, điều khiển Côn Lôn Huyền Quan qua sông Thái Hư, đồng dạng là lòng đang tính toán, hắn lần này cùng Nhật Đế gặp mặt, cũng là vì dò xét thăm dò hư thực, Nhật Đế nhìn như đang tích cực ứng đối đỉnh đột kích, nhưng hắn nhìn ra được, Nhật Đế tâm thái cùng một dạng với hắn, căn bản không an tâm đứng ở ma vực ở lâu. Hắn vào ở ma vực, là vì để tránh cho đem chiến sự liên quan đến Thần Châu, nếu như hắn lựa chọn tiêu giao thế ngoại, ẩn cư không xuất ra, Côn Lôn tìm không thấy hắn, tất nhiên sẽ đối với Thần Châu ra tay. Tuy rằng Thần Châu đã mở ra Thái Hư cảnh giới, vốn lấy Côn Lôn thực lực, tất nhiên sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, thậm chí không tiếc thủ đoạn hủy diệt Thần Châu. Hắn hiện tại trở thành ma đế, tại ma vực đặt chân, Côn Lôn chỉ biết tập trung ma vực, sẽ không liên quan đến Thần Châu, kỳ thật liền là cố ý cho Côn Lôn một mục tiêu, cùng với những cái kia muốn hắn mưu đồ bất chính tồn tại, đem tất cả chú ý lực hấp dẫn tới ma vực, hắn đến lúc đó đang đùa một tay kim thiền thoát xác, ai cũng đừng nghĩ tìm được hắn. Cho nhìn, hắn là ở ma vực dựng đứng một thân phận, giấu đầu hở đuôi, cố tình bày mê trận, căn bản không có ý định muốn chính diện khai chiến, chỉ cần kéo dài thế cục. Cổ nhân nói đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn. Hắn kéo dài vài cái, né qua lần này khí thế hung hung danh tiếng, sau này sẽ chậm rãi ăn mòn, chân thần ở giữa tranh đấu, năm tháng khá dài, không cần phải gấp gáp dốc sức liều mạng. Hắn nhìn ra được, Nhật Đế cũng giống như vậy tâm thái, mà Nhật Đế vào ở ma vực, hiển nhiên có mưu đồ khác, hắn lần trước tại Nguyên Thủy Cổ Tinh cũng đã động sát tiên cơ, để cho địa phủ thánh chủ chủ động tìm tới Nhật Đế, dùng cái này tiêu trừ Nhật Đế lòng nghi ngờ, hơn nữa còn an bài địa phủ thánh chủ đem một chi thí thần tiện đưa cho Sát Sinh Vương. Bố trí của hắn vô cùng bí ẩn, đây là một tay tuyệt sát át chủ bài, Sát Sinh Vương hiện tại có được thí thần tiễn, hẳn còn chưa biết là vì cái gì, nhưng đã đến thời khắc mấu chốt, Sát Sinh Vương tự nhiên liền sẽ rõ ràng đây hết thảy. Ngay tại lúc này, Trương Hạo trong lòng có cảm ứng, là địa phủ thánh chủ gửi thần truyền thư, hắn lúc trước lưu lại hỗn độn nguyện giới ấn ký, ý niệm trong đầu khẽ động, nhắm mắt tập trung tư tưởng suy nghĩ, đọc đến truyền tin. Một lát sau, Trương Hạo không khỏi lông mày nhíu lại, biết được Nhật Đế cùng địa phủ thánh chủ hết thảy nói chuyện, quả nhiên là vì tìm kiếm truyền trong Côn Lôn Long Mạch, nhưng Nhật Đế dĩ nhiên nhập ma, rõ ràng sinh ra thống trị đất dạ tâm, còn vọng tưởng vậy hắn hiến tế luyện thần khí. Bất quá nói chuyện rằm liên quan đến bí mật, về tạo thư, hắn lần trước liền suy đoán tạo thư che giấu rất nhiều bí mật, tất nhiên biết được Long Mạch chi mê, còn có Côn Lôn tranh đấu nội bộ, kỳ trưởng lao chấp trưởng thần quyền, bản càn đến nay không phải bây giờ thân, dựa theo Nhật Đế phỏng đoán, có lẽ đã bị kỳ trưởng lao đánh lén, cướp lấy Côn Lôn quyền hành. Bản càn có khả năng đã gặp hung hiểm sao? Mặt đối với vấn đề này, Trương Hạo trong nội tâm đột nhiên có gan cảm xúc vô danh. Cho tới nay, Trương Hạo đều đang tận lực khinh thường những vấn đề này, bởi vì hắn không biết nên như thế nào đối mặt. Trước kia hắn cửu hận bản cản, mẫu thân như vậy kỳ nữ tử, vì thế hương tiêu ngọc tổn, còn mất trí muốn giết hắn, nhưng biết được hết thể về sau, hắn tựa hồ có hơi đồng tình bản cản. Bản cản quý vi Côn Lôn chi vương, chư thần vương đứng đầu, chính là tất nhiên càn khôn trí cao vô thượng nhất vương giả, nhưng bản cản cũng là một đáng thương cô gia quả nhân, từ bị phụ thân bản trụ lưu đày, về sau bản trụ muốn diệt thế, bản cản cứu vớt chúng sinh, giết cha đăng vị, chịu đựng lấy nguyền rủa dày vò, tâm tình sụp đổ, cuối cùng bức tử thê tử của chính mình, lúc này mới chợt hiểu thanh tỉnh. Ai? Trương Hạo hít một tin tức, nghĩ đến những thứ này sự tình, hắn liền không nhịn được tâm mệt mỏi thương cảm, cho nên một mực theo bản năng lảng tránh, nhưng đã được biết đến Côn Lôn tranh đấu nội bộ, bản càn hành tung biến mất, hung hiểm không biết, mà hắn hiện tại cùng Côn Lôn đối mặt, tựa hồ cũng không thể không đối mặt những sự tình này. Hướng Hướng cùng Tịch Tịch vẫn còn Côn Lôn, nếu như có cơ hội, ta cũng nên đi Côn Lôn chạy một vòng. Trương Hạo trong nội tâm đã có quyết ý, Côn Lôn huyền quan xuyên toa hư không, trực tiếp chạy về đều, việc cấp bách là mới xây một cái nơi sống yên ổn, nên đón Côn Lôn đột kích. Ngay tại Trương Hạo phản hồi đều thời điểm, Côn Lôn đại địa, 9 tầng mây tiêu giới phía trên, trầm tĩnh vũ trụ tinh không, trong trẻo lạnh lùng ngọc kinh thần điện, các vị thần trụ tề tụ một phòng, khoảng chừng 3 hơn 10 vị nhiều, trong đó Côn Lôn vương mạch hơn 10 vị, còn lại 2 hơn 10 vị đều là khắp nơi thần mạch trụ duệ, còn có một chút khoảng cách quá xa, hoặc là có chuyện chậm trễ, không thể tự mình đuổi tới tham gia tụ hội, đều dùng nguyên thần pháp thuật hàng lâm. Côn Lôn đại địa rộng lớn vô biên, cùng tuyên cổ ma vực giống nhau, phương viên một năm ánh sáng, mà Côn Lôn thần tộc đời đời tương truyền, kéo dài vô số vạn năm, tộc duệ chi nhánh phần đông, phân đất phong hầu tại đại địa khắp nơi, hôm nay bản vương chi tử, Thiếu Hạo bản tiện, rõ ràng vào ở ma vực, cùng Nguyên Thủy Cửu Vương chuyển thế chi thân trộn chung một chỗ, trở thành 12 ma đế, thí quân thí phụ nguyền rủa, đã uy hiếp đến Côn Lôn, đại tư tế triệu tập Côn Lôn chúng thần, thương nghị. Như thế nào đối sách? Thương nghị còn không có chính thức bắt đầu, một ít chỗ ngồi còn chưa tới người, trên đại điện rất yên tĩnh. Các vị đều là nhắm mắt dưỡng thần, ai cũng không có lời nói, nhưng hai bên đều tại thần niệm truyền tin, bầu không khí lộ vẻ rất kinh ngạc. Đúng, đối với tại chỗ đại đa số thần duệ đến, biết được việc này, phản ứng đầu tiên chính là kinh ngạc, thần tộc khái niệm thời gian quá chậm, vẫn chưa tới 120 năm, không đáng kể chút nào, bọn hắn lúc trước nghe bản vương bức tử vương vợ, Thiếu Hạo cũng đã chết, việc này cũng trở thành mọi người tránh cấm kỵ. Nhưng là bây giờ lại nhận được truyền tin, Thiếu Hạo rõ ràng không chết, còn đã lên cấp thần vương cảnh. Trở thành ma đế một trong, bọn hắn cảm giác việc này tới rất đột nhiên, các vị nhao nhao suy đoán là vương tộc che giấu cái gì, mà khi đó lời tiên đoán đã ứng nghiệm, Thiếu Hạo trở thành ma quân, vương tộc đời đời tương truyền nguyền rủa, đã uy hiếp được Côn Lôn ổn định, phải biết rằng tuyên cổ ma vực còn có 3 vị Côn Lôn người lưu vong, Hắc Ám Giáo Hoàng, La Thần, Mặt Nhật Thần Vương, 3 vị. Này cũng không phải là ngồi không. Hơn nữa gần nhất tam thanh giới di chuyển. Loạn, đình loạn thành một bầy, Nguyên Thủy Cửu Vương lần nữa chất vấn. Nhân quả vương trọng đắc thần mạch thân thể, phân liệt đỉnh, hôm nay cũng cùng Thiếu Hạo bản tiện trộn chung một chỗ, tổng cộng tính ra chính là 5 đại thần vương, ngoại trừ thế lực của Thiếu Hạo bản tiện bạc nhược yếu kém, còn lại 4 vị đều là thế lực khổng lồ, thần binh lợi khí bảo khố giàu có, nếu là khai chiến, bọn hắn mặc dù không sợ, nhưng tất nhiên thương vong không, cái này để những người khác dòm ngó Côn Lôn thế. Lực có cơ hội có thể lợi dụng. Song là xảy ra chuyện lớn như vậy, bản vương nhưng vẫn không hiện thân. Việc này cũng làm cho ở đây các vị nhao nhao ngờ vực vô căn cứ. Bất chi bất giác, đảo mắt lại là đợi nửa tháng, chỗ trống chỗ ngồi dần dần đến đông đủ, các vị cũng đình chỉ trao đổi, đại tư tế ánh mắt quét mắt, cũng không có bất kỳ dư thừa mở mà nói, thẳng đến chính đề mà nói, sự tình đều đã truyền tin chư vị, nhưng còn có một sự tình, quá mức khẩn yếu, vì để tránh cho dẫn khởi loạn giống như, cho nên lúc trước không có báo cho biết, bản tiện trộm lấy. Cổ hoàng nguyện lực. Cái gì? Cổ hoàng chi lực bị trộm lấy. Nghe lời này một cái, ở đây chư vị thiếu chút nữa không có nhảy dựng lên, đều bị sắc mặt một bên, lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, này so với bọn hắn dự đoán còn muốn càng nghiêm trọng hơn. Cổ hoàng nguyện lực tượng trưng cho tổ tiên bản chi cổ hoàng nhận đồng, đại biểu tổ tiên ý chí, chấp trưởng tư tế thần quyền, đủ để cho Trương Hạo tại Côn Lôn vùng cánh tay hô lên, lập tức được nhiều người ủng hộ, được rất nhiều thần tộc nhận đồng. Tôn sùng cổ xưa bản tộc truyền thống, cổ hoàng ý chí nhận đồng, cũng chính là bọn họ nhận đồng. Vô luận Trương Hạo thành ma thành thần, đúng hay sai, thiện với ác, hết thảy đều không trọng yếu, bởi vì bọn họ là bao trùm chúng sinh phía trên chân thần, đúng sai thiện ác đều do chính bọn hắn định nghĩa, mà cổ hoàng ý chí chính là rất trí cao chỉ dẫn. Đại tư tế, tổ tiên ý chí trí cao vô thượng, không người nào có thể trộm lấy. Quả nhiên, ở đây chúng người đưa mắt nhìn nhau, mắt bạn chi kỷ hợp thành, lập tức đưa tới hỗn loạn, có người phát ra thanh âm phản đối, bác bỏ trộm lấy hai chữ. Cổ hoàng ý chí nhận đồng. Liên lạc của chúng ta nhận đồng. Thanh âm phản đối tiếp tục vang lên, lập tức hình thành một mảng lớn. Nhưng mà có người phản đối trộm lấy, cũng có người ủng hộ đại tư tế pháp, cho rằng Thiếu Hạo đã là ma đế, trộm lấy cổ hoàng nguyện lực, không tôn trọng thần quyền, phải chết. Song phương kịch liệt tranh luận lên, sớm đã dự tính loạn tượng, lập tức đã xảy ra là không thể ngăn cản. Chương 929. Nhưng Côn Lôn chúng thần tề tụ một phòng, biết được Trương Hạo trao đổi hỗn độn nguyện giới, đại tư tế dùng trộm lấy hai chữ bác bỏ Trương Hạo, lập tức đưa tới thanh âm phản đối, mà bên kia là ủng hộ đại tư tế, song phương tranh chấp không ngừng, loạn thành một bầy. Ủng hộ Trương Hạo đấy, dùng tư mệnh chi thần cầm đầu, bọn hắn tôn sùng Côn Lôn truyền thống cổ xưa, cổ hoàng ý chí nhận đồng, cũng là bọn họ nhận đồng, vô luận Trương Hạo thành ma thành thần, đúng hay sai, thiện với ác, hết thảy đều không trọng yếu, bởi vì bọn họ là thần tộc, đúng sai thiện ác đều do chính bọn hắn định nghĩa, mà cổ hoàng ý chí chính là rất trí cao chỉ dẫn. Một phái khác là phản đối, đương nhiên là dùng đại tư tế cầm đầu, Trương Hạo trở thành ma đế, há có thể làm cho một cái tà ma nắm giữ lấy Côn Lôn thần quyền, không thừa nhận Trương Hạo là được cổ hoàng ý chí nhận đồng, mà là cho rằng Trương Hạo trộm lấy cổ hoàng nguyện lực, không tôn trọng thần quyền, cho nên phải chết. Đương nhiên, còn có một bộ phận là lập phái, dùng tư pháp chi thần cầm đầu, bọn hắn luôn luôn tuân theo quy củ làm việc, dựa theo truyền thống, bọn hắn không có quyền phủ nhận cổ hoàng ý chí, nhưng Trương Hạo vào ở ma vực, chính là nhất phương ma đế, đã uy hiếp đến Côn Lôn ổn định, phải tiến hành đề phòng. Côn Lôn đức chúa ba ngôi chế độ, tam sinh vạn vật, nhất âm nhất dương một cân bằng, đây là Côn Lôn giáo lý thế giới quan, đối đãi bất luận cái gì, chắc chắn sẽ có ba phái quan điểm. Chư vị, việc đã đến nước này, tranh luận vô ích, chúng ta lúc trước đã nghĩ cách đón về bản tiện, là hắn thù hận Côn Lôn, một mực tránh né không thấy chúng ta, không muốn trở về, bây giờ đã là ma loại. Đại tư tế giơ tay lên một cái, ý bảo chư vị yên tĩnh, vương mạch mọi người thì là im lặng, đặc biệt là tư mệnh chi thần một phe này, tuy rằng một mực nhận đồng Trương Hạo, nhưng giờ phút này cũng chỉ thừa nhận đại tư tế mà nói, Trương Hạo không muốn trở về, vào ở ma vực xưng đế, đã triệt để cùng Côn Lôn đối lập. Ở đây chư vị nghe vậy, lại nhìn vương mạch mọi người thần sắc, cũng không khỏi ngạc nhiên, như thế xem ra, đúng là có phản nghịch chi tâm. Thiếu Hạo từ lưu lạc thế gian, lòng có oán nghiệm, không muốn quay về tới cũng là bình thường, không thể ma loại nhìn tới, ít nhất ta còn chưa nhìn thấy Thiếu Hạo nhập ma hành vi, như Thiếu Hạo thực đã ma tính khó sửa đổi, ta sẽ không lưu thủ. Một vị người mặc tử kim chiến giáp, thân cao chín thước, khí vũ uy nghiêm thần vương đứng dậy, đây là Côn Lôn ngũ phương đế quân một trong Đông Phương Thanh Đế, nói thẳng phản đối đại tư tế phán đoán suy luận, cũng là đã minh bạch thái độ của chính mình, trừ phi chính hắn tận mắt nhìn đến Thiếu Hạo nhập ma, nếu hắn không là sẽ không tin vào bất luận cái gì lời nói. Gặp Thanh Đế tỏ thái độ, lập tức lại có mười mấy vị tỏ thái độ ủng hộ, còn có đều là ngũ phương đế quân Nam Phương Xích Đế. Hai phe đế quân đều đã tỏ thái độ, mọi người lập tức nhìn về phía vị cuối cùng Tây Phương Bạch Đế, còn phương Bắc Huyền Đế Hỏa, Ương Hoàng Đế, hai cái này đế vị hay vẫn là ghế trống, Côn Lôn đã trải qua luân phiên đại chiến, thương vong rất lớn, còn không có khôi phục nguyên khí, rất nhiều thần vị đều là ghế trống. Dựa theo Côn Lôn thần vị sắc phong, Đại La 12 thần trưởng quản càn khôn, do Vương Mạch đảm nhiệm, mà Ngũ Phương Đế trưởng quản ngũ phương, Đông, Nam, Tây, Bắc, do phần Đông thần mạch công chọn, đức hợp mà là đế, bọn hắn tại thần mạch chi đức cao vọng trọng, hầu như đại biểu tất cả thần mạch quyền lên tiếng. Tây Phương Bạch Đế trầm mặc một hồi, nói: "Đại tư tế triệu tập chúng ta, nhưng bản vương đến nay không phải bây giờ thân, Thiếu Hạo vừa là bản vương chi tử, lại được cổ hoàng chi lực, về công về tư đều nên do bản vương bình luận, ta tạm không vọng nghị." Nay lời lựa chọn lập, nhưng cũng là biến hình phản đối đại tư tế, bản vương không hiện thân, bọn hắn không thể bình luận. Tam Phương Đế quân cũng đã tỏ thái độ, mọi người nghe xong cũng bình tĩnh lại, đều là tỏ vẻ nhận đồng, việc này quá lớn, bọn hắn liền Thiếu Hạo là bộ dáng gì cũng không gặp được, bản vương cũng không hiện thân. Làm sao có thể đơn giản kết luận, đây không khỏi quá qua loa. Gặp bầu không khí hòa hoãn thêm vài phần, đại ti mệnh cũng tranh thủ thời gian bảo, ta cũng nhận đồng ba vị đế quân ý kiến, tình thế bây giờ phức tạp, tam thanh giới di chuyển. Loạn, Thiếu Hạo cùng Nguyên Thủy Cửu Vương đám người đi cùng một chỗ, liên lụy kia, nhân đế luôn luôn cùng Côn Lôn đối nghịch, chúng ta cũng bất tiện làm việc, trước hay là nhìn người đế ứng đối như thế nào, chúng ta vừa vận nhân cơ hội này cùng Thiếu Hạo tiếp xúc, bất kể là chiến là nên đón. Ít nhất trước phải biết Thiếu Hạo hư tình huống thật. Ta đồng ý đại ti mệnh đề nghị. Đại tư pháp cũng bày tỏ thái độ rồi. Ở đây các vị nhìn thoáng qua nhau, cũng tỏ vẻ đồng ý, đúng là thế cục phức tạp, liên lụy đến tam thanh giới cùng Nguyên Thủy Cửu Vương cùng bối phận, âm hồn bất tán, luân hồi chuyển thế, ma tính đâm sâu vào, bọn hắn còn không rõ ràng lắm tình huống cụ thể, nếu là mạo muội làm việc, hơi không cẩn thận sẽ dẫn phát đại chiến. Cuối cùng việc này dắt buộc lên thí quân thí phụ nguyên rủa, chư các giới đều nhìn ở trong mắt. Hy vọng chính bọn hắn đại loạn, sau đó qua phân Côn Lôn, bọn hắn cũng phải trung tâm để ý. Đại tư tế nhìn mọi người một cái, già nua mặt không có bất kỳ thần sắc, ai cũng không biết đại tư tế trong nội tâm đang suy nghĩ gì, nói, mọi người nhất trí đồng ý, vậy thì phái một chi lực lượng, lẻn vào ma vực, cùng bàn tiện một hồi. Ta nguyện tiến về trước. Đại tư tế vừa mới dứt lời, thì có một người đứng ra, khàn khàn ngữ khí, lộ ra một vòng từ cổ chí kim trong trẻo nhưng lạnh lùng, nghiêm nhiên là thiếu tư. Thiếu tư là trước đó không lâu mới phản hồi Côn Lôn, lúc trước biết được Trương Hạo tin tức, Vương Triều Nhan cùng Vương Tịch Nhan tưởng muốn một mình hạ giới đi tìm Trương Hạo, bị đại tư phát hiện, phái ra thiếu tư, hai tỷ muội một đường đào tẩu, nhưng cuối cùng không có đấu thắng thiếu tư, bị bắt trở về, hiện tại đang tại bế quan. Rất tốt, không hổ là Đại La 12 thần người thừa kế. Đại tư tế khen ngợi một câu, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía các vị thần mạch thiếu hạo, hỏi còn có ai nguyện ý tiến về trước ma vực. Này hành hung hiểm, một khi các ngươi cùng bản tiện khai chiến, tất nhiên khiến cho khắp nơi dòng nó, mà bản tiện thần lực cường đại, bên người còn có rất nhiều cường giả hộ pháp, các ngươi muốn có một trận chiến tình ngộ. Nghe nói lời này, mọi người tại đây liếc nhau một cái, Côn Lôn chính là chân thần chi thần, đương nhiên sẽ không sợ hãi hung hiểm. Lập tức lại có bốn vị thần mạch thiếu hạo đứng dậy, bọn hắn đều là Côn Lôn trẻ tuổi người nổi bật, chỉ kém nửa bước độ lôi kiếp, phân biệt đại biểu khắp nơi thần duệ. Đại tư tế nhẹ gật đầu, chọn xong đi theo trợ chiến nhân thủ, còn muốn chọn chủ soái, ánh mắt nhìn về phía chư vị thần vương đế quân, nói, bản tiện đã vượt qua lôi kiếp, còn có bản ương cùng phản địch, ít nhất phải ba vị thần vương cảnh mới có thể áp chế, các vị có ai nguyện ý cùng bản tiện một hồi. http://choenuatoai.net Tại chỗ bầu không khí hơi trầm mặc, thế cục trước mắt phức tạp, bọn hắn còn không rõ ràng lắm tình huống cụ thể, Côn Lôn muốn lưu người trấn thủ, nhưng Côn Lôn nguyên khí còn không có khôi phục, thần vị ghế trống, thần vương đế quân không thể khinh động, để ngừa sinh biến. Chúng ta cũng không phải là khai chiến, không cần ba vị, để cho ta một người đã đủ rồi. Đại ti mệnh đứng dậy, một lòng tưởng muốn đón về thiếu hạo, đây là cuối cùng nói chuyện cơ hội, nếu như lần nói chuyện này vỡ tan, vậy chỉ có thể khai chiến. Chuyện rất quan trọng, đại ti mệnh ngươi luôn luôn thiên vị bản tiện, để cho ngươi một người dẫn đội tiến về trước, khó tránh khỏi có thất công chính. Đại tư bảo, nói thẳng phản đối. Đại tư, ngươi luôn luôn châm đối với chuyện này, cùng ta gì nói công chính. Đại ti mệnh ngữ khí lạnh lẽo, lập tức một cơn tức giận bay thẳng đại tư. Ừ. Mọi người thấy thế, không khỏi lông mày nhíu lại, tuy rằng trong nội tâm biết rõ, đại tư là ủng hộ đại tư tế một phái này, đại ti mệnh thì là ủng hộ bản vương, thần quyền cùng vương quyền tranh giành, từ khi đại tư tế trưởng quản đăng vị. Này đã thành Côn Lôn vấn đề nội bộ, nhưng đại ti mệnh xảy ra bất ngờ lửa giận, lại đang làm gì vậy? Mọi người không biết, thiếu tư một mình hạ giới ám sát Trương Hạo, việc này không giải quyết được gì, cũng không bất kỳ trừng phạt nào, nhưng sớm sớm chiều chiều bị đại tư bắt trở lại, dùng một mình hạ giới làm lý do, phạt ba giáp giam cầm. Sớm sớm chiều chiều chính là thiếu tư mệnh, đại ti mệnh xem hai nha đầu vì nữ nhi của mình một dạng từ hỗn loạn vực phản hồi Côn Lôn, biết được việc này về sau, trong lòng là một cơn giận. Nhưng vì lấy đại cục làm trọng, đại ti mệnh một mực chịu đựng, hiện tại đại tư đứng ra phản đối, đại ti mệnh cũng là đến phát hỏa. Nhưng đại tư không nhường chút nào bước, cũng là một cỗ khí thế đúng mắt thấy muốn đấu, đại tư tế nhưng là quát lạnh một tiếng, Ngọc Thần Điện, lão sược. Tiếng quát ở giữa, đại tư tế giơ lên trong tay quyển trượng vung lên, một cỗ to lớn không lực lượng, hư không kịch liệt chấn động, rõ ràng đem hai đại thần vương tách ra, riêng phần mình liền lùi lại ba bước. Mọi người nhìn thấy một màn này, đều bị ánh mắt kính sợ. Bầu không khí một hồi yên tĩnh. Đại tư tế đã thật lâu không có xuất thủ qua rồi, nhìn như giả mua bộ dáng, lại để cho rất nhiều người đều thiếu chút nữa đã quên rồi đại tư tế uy nghiêm, có được trí cao không thần lực, trải qua 3 vạn năm bất diệt, tại tạo hóa bản vương lúc trước đã tồn tại, nếu như tạo hóa bản vương thời kỳ, cách nay đã qua khứ 3 cái triều đại, đối với bây giờ Côn Lôn, đã là xa so với trước kia thần thoại cố sự, lớn như vậy tư tế là xa so với trước kia thần thoại đại thần. Trần Vũ Thánh Vương, ngươi cùng đại ti mệnh cùng nhau đi tới ma vực. Đại tư tế xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía một vị thân hình khôi ngô thần vương. Nay vị thần vương thân hình vô cùng khôi ngô, thân cao một trượng, người mặc xanh đen áo giáp, chính là Côn Lôn thập đại trụ duệ vạn cổ thị tổ tiên, danh viết vạn cổ chết non. Mấy nghìn năm trước, mọi người đẩy chọn bản càn là vua, vạn cổ chết non lúc ấy vẫn chỉ là vạn cổ thị một vị công tử, không có thức tỉnh thần mạch, nhưng tu vi đã đạt viên mãn chi cảnh, dẫn đầu một chi tộc người tham chiến. Đang đại chiến sinh tử đốn ngộ, vượt qua lôi kiếp, tấn cấp thần vương cảnh, sau khi chiến đấu bản càn đăng vị, sắc phong làm chân vũ thánh vương, có thể nói là Côn Lôn này mai kia khai nguyên đại tướng, vũ lực mạnh, lợi hại đến cực điểm. Vâng. Chân vũ thần vương đứng ra, ngữ khí rất đơn giản, giòn vang mạnh mẽ, lộ ra một cỗ thành tâm thành ý võ giả khí chất. Chư vị còn có cái gì dị nghị? Đại tư tế hỏi. Mọi người không có dị nghị, đối với đại tư tế thí sinh rất nhận đồng. Chân Vũ Thánh Vương thờ phượng là Chân Vũ chi đạo. Như thế nào Chân Vũ? Chữ Vũ, dừng thương lại vì võ vậy. Chân Vũ Thánh Vương dùng võ tu thân, nhưng chưa bao giờ tham dự bất luận cái gì tranh đấu, tại Côn Lôn ba phái giảm thuộc về lập, hết thảy đều theo quy củ hình thức, để cho Chân Vũ Thánh Vương tiến về trước, cũng đại biểu Côn Lôn không muốn khai chiến, trước cùng bản tiện gặp mặt, dừng thương lại vì võ, này phù hợp mọi người ý đồ. Không thể không, đại tư tế tại Côn Lôn địa vị, không chỉ là chấp trưởng thần quyền, cũng là đại tư tế làm việc lựa chọn, có thể làm cho mọi người tin phục. Sự tình thương nghị xong, lập tức bắt đầu hành động, đại tư tế vung tay một cái, mở Côn Lôn thông trận, Chân Vũ Thánh Vương cùng đại ti mệnh, cùng với 5 vị thần mạch thiếu hạo, cùng một chỗ bước vào đại trận, hóa thành một vệt đen trực chỉ tuyên cổ ma vực mà đi. Mà ở Côn Lôn một nhóm tiến về trước ma vực thời điểm, tam thanh giới, một đạo đen như mực chi khí qua sông Thái Hư, cũng trực chỉ tuyên cổ ma vực phương hướng. Chương 930, Thí Thần Đạo đột kích. Đều, Trương Hạo cùng Nhật Đế gặp mặt về sau, trực tiếp gấp trở về, mọi người đã thu thập xong vật phẩm, cung điện thiết lập kết giới phong ấn, Trương Hạo mang theo mọi người cùng một chỗ rời đi, tìm kiếm một khối địa bàn đặt chân. Lưu Kim trên đại điện, mọi người tề tụ một phòng, Trương Hạo đem Nhật Đế nói chuyện trải qua một lần, tuy rằng tính sẵn rồi Côn Lôn cùng đỉnh sẽ không quy mô xuất binh, nhưng tất nhiên sẽ phái ra một đội cường giả đến đây, bọn hắn cần muốn ứng đối lần này tới tập kích. Trương Hạo trong nội tâm đã có mưu đồ, bắt đầu an bài cụ thể nhiệm vụ, nói, chúng ta lần này mở xây dựng Ma Đế Vương Thành, cũng không phải là thực phải ở chỗ này đặt chân, mà là Thọ Khôn có ba hang, thành lập một cái trên mặt nổi nơi đóng quân, hấp dẫn các phe chú ý lực, bởi vậy chúng ta chia binh hai đường, ta, Băng Ngạn, Minh Loan, Cửu Gia, Vũ Tiền Bối, Cương Bồn Huynh, Công Tử Mục, chúng ta một nhóm tiến về trước xây thành trì, vừa đánh vừa lui, hết thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Tinh Di, Đẹp Thư, Tuyết Nghê, Hải Luân, Linh, các ngươi mang theo những người còn lại, trước đi tiếp ứng võ sáng sớm bọn hắn, lục trọng cảnh phía dưới, toàn bộ tìm một chỗ nơi đóng quân lưu thủ, tầng thứ này đại chiến, bọn hắn giúp không được gì, chính là bị ảnh hưởng đến ngộ thương, sắp xếp xong xuôi về sau, các ngươi đi theo ở phía sau của chúng ta, bảo trì một khắc đồng hồ quan cách, có linh hắc chi thuật, che đậy cơ, âm thầm làm việc, cùng chúng ta chiếu ứng lẫn nhau. Trương Hạo một bên ngủ, giơ lên tay vừa lộn, lấy ra Ngọc Hoàng Tiện hắn cái kia 3 chiếc tốc độ ánh sáng tiên thuyền, trong đó 2 khung cho Tống Tĩnh Di, đây là xích kim tiên thuyền, cần dùng bổn linh thần lực ngự giá, đạt tới tốc độ ánh sáng xuyên toa, qua tự do, không bị không gian ước thúc, các ngươi mang theo 2 khung, phương liền hành động. Ừ, đã biết. Tống Tĩnh Di nói, đôi mắt đẹp nhìn về phía Trương Hạo, ý bảo Trương Hạo yên tâm. Trương Hạo cười nhạt một tiếng, càng làm một cái khác khung phân bán phân phối khác kiểu, kiểu ra, ngươi cũng mang lên một chiếc, chiến sự mở một cái, hung hiểm khó lường, nếu như chiến cuộc có biến, chúng ta phân lộ lui lại. Ha ha, ngươi tử ý tứ này, là đánh không thắng liền chạy, đã minh bạch. Kha Cửu trêu ghẹo nở nụ cười một tiếng, còn chưa khai chiến, cũng đã sắp xếp xong xuôi đường lui, Trương Hạo này tử, vẫn như cũng là giảo hoạt như thế. Bất quá Kha Cửu cũng không dám sơ ý, thận trọng tiếp nhận xích kim tiên thuyền, đối mặt chuyển trong Côn Lôn, đại đạo chi tổ, bao trùm cao hơn hết, bọn hắn mặc dù không sợ khiêu chiến, nhưng cũng không phải tặng không tính mạng, vừa đánh vừa lui, đây mới là thượng sách. Sự tình an bài thỏa đáng, Tống Tĩnh Di không có nhiều lời, những năm này lịch duyệt, Tống Tĩnh Di đã là một phương lĩnh tụ, mang theo mọi người ra đại điện, ngự giá xích kim tiên thuyền mà đi. Một lát sau, trong Lưu Kim thần điện cũng chỉ còn lại có Trương Hạo mấy người. Trương Hạo xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Vũ Không Minh, nói, Vũ tiền bối, chúng ta lần này đại chiến, muốn tập trung hết thể lực lượng, cái viên này tạo hóa thần đan, ngươi trước tiên có thể ăn vào, tu thành tạo hóa thần thể, đạt tới bán bộ thần vương cảnh, tăng lên chúng ta chiến lược. Cái này nghe vậy, Vũ Không Minh nhưng là chần chờ, cái kia tạo hóa thần đan chính là Ngọc Hoàng ban cho Triệu Phong mặt trời, hắn há có thể tự mình ăn. Ha ha, Vũ tiền bối không cần lo ngại. Trương Hạo cười cười, nhiều hứng thú nói, ta đã đắc tội Ngọc Hoàng, không ngại đắc tội nữa một lần, sau này Triệu Bá Phụ phi thăng tam thanh giới, Ngọc Hoàng tất nhiên sẽ lại ban thưởng hắn một quả. Nghe lời này một cái, Vũ Không Minh trước là kinh ngạc, tiếp theo kịp phản ứng, cũng không khỏi cười khổ, đây là đem Ngọc Hoàng sắc phong bảo vật đều nuốt riêng a. Mà thôi, nếu như đã thành ma đạo, cũng không sợ nuốt riêng Ngọc Hoàng thần đan. Vũ Không Minh không phải là cổ hủ thế hệ, giơ lên tay vừa lộn, lấy ra tạo hóa thần đan, một cái nuốt xuống, ta trước bế quan luyện hóa thần đan. Nói xong, Vũ Không Minh xoay người đi một gian cung thất. Trong Lưu Kim thần điện, tự thành nhất thể không gian, có 36 lúc giữa cung thất, trong cung thất lại có cung thất, có thể so với một tòa lớn cung khuyết, đủ để vào ở hàng ngàn hàng vạn người. Cửu gia, Cương Bồn Huynh, Công Tử Mục, các ngươi cũng trước nghỉ ngơi, Băng Ngạn cùng Minh Loan lưu lại làm hộ pháp cho ta, ta thi triển thần thông, tìm một cái chỗ xây thành trì chi địa. Trương Hạo nói. Kha Cửu ba người nhẹ gật đầu, riêng phần mình trú tại một gian cung thất, nhắm mắt dưỡng thần, tu dưỡng tâm tình trạng thái, chuẩn bị sắp đến rồi chiến sự, trong đại điện an tĩnh lại, liền chỉ để lại Trương Hạo cùng hai nữ. Triệu Băng Ngạn cùng Minh Loan liếc nhau một cái, đều là nhếch miệng, Trương Hạo trở về đã có một đoạn thời gian, nhưng vẫn bận này bề bộn vậy, hậu cung tỷ muội cũng như vậy quá nhiều, các nàng còn không có cơ hội cùng Trương Hạo một mình ở chung, bất quá chiến sự sắp tới, hai nữ cũng không còn sảng bậy, khôn khéo canh giữ ở hai bên, là Trương Hạo hộ pháp. Ha ha. Nhìn xem hai nàng bộ dáng, Trương Hạo khỏe miệng nổi lên một nụ cười, hắn lưu lại hai nữ, đương nhiên là có dụng ý, Triệu Băng Ngạn cùng Minh Loan một mực cùng hắn song tu, lẫn nhau rất ăn ý, hắn sáng chế âm dương trường sinh thuật, trước vì hai nữ đắp nặn thần thể, chờ sự tình lần này ứng đối đã xong, lại vì Tống Tĩnh Di các nàng từng cái hợp tu tạo hóa. Về phần tìm kiếm chỗ ở sự tình, kỳ thật hắn ở đây chạy về đều trên đường, đã dùng mắt thần thông xem trọng một mảnh đất, chỉ là vì ở ngoài sáng ứng phó khắp nơi, không cần muốn tuyển chọn phong thủy bảo địa gì, hắn thì tùy tìm một khối đại sa mạc. Khúc khục. Băng Ngạn tỷ, Minh Loan, cái kia. Trương Hạo ho nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Triệu Băng Ngạn cùng Minh Loan, giọng điệu này ý tứ, hai nữ theo hắn lâu như vậy, đương nhiên biết là có ý gì. Ừ. Bất quá hai nữ nhưng là sửng sốt một chút, cuối cùng đại chiến sắp tới, hung hiểm chưa biết, liền nơi sống yên ổn vẫn là không tìm được. Hơn nữa Trương Hạo trở về những ngày qua, vẫn bận này bề bộn vậy, hoàn toàn không rảnh cùng với các nàng một chỗ, nhưng đột nhiên nghĩ muốn cái kia, này chuyển biến quá nhanh, hai nữ còn chưa kịp phản ứng. Ê! Gặp hai nữ vẻ mặt mờ mịt bộ dạng, Trương Hạo cũng là một ách, tùy theo chính là mặt đầy cười xấu xa, không đều hai nữ kịp phản ứng, hắn liền thân hình khẽ động sẽ đem hai nữ ôm ở trong ngực, trái ôm phải ấp, xoay người đi thần điện chủ cung thất. Yên tĩnh tinh không, lưu kim thần điện qua sông Thái Hư, xét qua một cái màu đen thẳng tắp, dựa theo đặt trước quy tích, tiến về trước cái kia mảnh đại sa mạc. Cái kia mảnh đại sa mạc ở vào ma vực vùng đất cực đông vị, ma vực đại địa có phạm vi 1 năm ánh sáng, các phương ma đế ở giữa cách nhau rất xa, nhưng từ lớn bố cục đến xem ra, kỳ thật ma đế đám đều là tụ tập tại vùng đất trong bộ vị đưa, dùng vùng đất trục trung tâm làm hạch tâm, ước chừng là 3 tháng quang cách trong phạm vi, này là ma vực vùng đất hạch tâm khu vực. Hạch tâm khu vực dùng đông nam tây bắc 4 cái phương vị, phân biệt chống 4 là bản giới ma đế, đông phương hoàng tuyển đế, tây phương huyết thần đế, nam phương tổ vũ đế, bắc phương minh đế. Mặt khác 3 vị bản giới viễn cổ ma quân, trú tại dưới đại địa ma vực thâm nguyên. Ma vực thâm nguyên chính là tự thành thế giới, vào miệng liền tại trung ương trục trái đất. 3 vị viễn cổ ma quân tồn tại niên đại quá mức cổ lao, thậm chí ngay cả chư vị ma đế cũng chưa từng thấy qua chân thân của bọn hắn. Đối với xưng hô của bọn hắn cũng rất đơn giản, dùng hoàng chữ tôn xưng, theo thứ tự là Thâm Nguyên Long Hoàng, Thâm Nguyên Ma Hoàng, Thâm Nguyên Thần Hoàng. Trừ cái này 7 vị bản giới tồn tại, còn lại 3 vị ngoại giới vào ở ma đế, Hắc Ám Giáo Hoàng, La Thần, U Đế. Bọn hắn 3 vị nơi đóng quân đều là đứng hàng hoạch tâm khu vực bên ngoài phương Tây, cách xa nhau không tính quá xa, lẫn nhau kết minh, cuối cùng bọn họ là ngoại lai giả, lại là từ Côn Lôn lưu vong đi ra, cho nên ôm thành một đoàn, đoàn kết, chiếu ứng lẫn nhau. Hiện tại tái nhập chú 2 vị ma đế, Trương Hạo cùng Nhật đế chú tại vị ở phương Tây Nam, khoảng cách La Thần không xa, chỉ có 1 tháng quan cách, đặt thành quan hệ thông gia kết minh. Bất quá Trương Hạo tuyển địa, nhưng là ở cực đông vị, khoảng cách hoạch tâm khu vực vô cùng xa xôi. Khoảng chừng 5 tháng quan cách, cũng chính là Trương Hạo khoảng cách Đông Phương Đại Địa phần cuối chỉ có 1 tháng quan cách. Sở dĩ hắn lựa chọn như vậy xa xôi, là vì cùng các phương ma đế giữ một khoảng cách, bảo đảm an toàn của chính mình, coi như là siêu quang tốc, cũng phải cần một khoảng thời gian mới có thể đến, phải biết rằng hắn liên lụy chuyện tình quá nhiều, đối với hắn mưu đồ bất chính tồn tại thực ra quá nhiều, hắn không thể không phòng. Đồng thời hắn cũng là vì rời xa thế ngoại, khoảng cách càng xa, càng bộ có thần bí. Liền để cho hắn trở thành một vị truyền trong ma quân, Đông Phương xa xôi, có một vị truyền. Ngay tại Trương Hạo tiến về trước cực đông chi địa đồng thời, hỗn loạn vực tinh không, một đạo vô cùng mạnh mẽ thái hư loạn lưu xé rách không gian, chỉ thấy mấy đạo nhân ảnh đi tới, người mặc thần trụ, uy nghiêm túc mục, nghiễm nhiên chính là từ Côn Lôn phủ xuống đại ti mệnh cùng chân vũ thánh vương, cùng với thiếu tư 5 vị đi theo thần mạch cường giả. Thông đại trận chỉ có thể truyền tống đến hỗn loạn vực, nếu như trực tiếp truyền tống đến ma vực đại địa, đây là thuộc về mạo phạm ma đế uy nghiêm, trực tiếp coi là hướng ma vực khai chiến, mà hỗn loạn vực ý nghĩa tồn tại, cũng là với tư cách các phe một chỗ chiến lược hòa hoãn. Thiếu tiền mới vào ma vực, chúng ta đối với hắn nơi đóng quân còn không rõ ràng lắm, nếu như hắn một lòng ẩn nấp, như thế nào tìm hắn? Trần Vũ Thánh Vương dò hỏi, tuyên cổ ma vực to lớn, dùng thần vương cảnh đại thần thông, nếu như một lòng ẩn nấp không xuất ra, cơ hồ là không có thể tìm được, trừ phi Côn Lôn dùng những phương pháp khác bức ra Trương Hạo, ví dụ như đem thần châu hủy. Thần Châu với tư cách Trương Hạo tổ địa, nhân quả ràng buộc rất nhiều, tất nhiên có thể bước ra Trương Hạo hiện thân. Thiếu tiền hẳn sẽ không ẩn nấp, nếu không ngươi không cần phải vào ở ma vực, càng sẽ không trở thành ma đế. Chúng ta tiến về trước từ cổ chí kim khu vực, trước tìm La Thần vừa thấy, đều là ma đế, hắn tất nhiên biết được thiếu tiền chỗ. Đại Ti mệnh lấy, vung tay một cái, thả ra một trận xích kim thần thuyền, mấy người cùng một chỗ bước lên, thi triển thần lực khởi động thần chu, đạt tới siêu quang tốc, hóa thành một vệt đen xuyên toa hư không, do đó hạ thấp, trực tiếp hàng lâm tuyên cổ ma vực. Cùng lúc đó, hỗn loạn vực một bờ vũ trụ khác, một đạo đen như mực chi khí qua sông Thái Hư, bóng tối che đậy cờ, xuyên toa hư không, vô thanh vô tức, chỉ thấy một chi quỷ dị cốt thuyền hiện hiện. Này cốt thuyền chính là này đây to lớn bạch cốt xây dựng, cốt chất chính là huyền tinh, toàn thân hắc khí rậm rạp, tản ra cổ xưa khí tức của quỷ thần, giống như từ viễn cổ minh phủ quỷ vực hàng lâm, làm cho người ta không rét mà run. Quỷ thần trên thuyền, 12 vị người mặc áo đen nón rộng vành thân ảnh, giống như 12 vị tử thần, nhìn kỹ, rõ ràng tất cả đều là thượng thừa cảnh viên mãn chuẩn thần vương cấp cường giả, mà 12 cường giả phía trên chủ tọa, chính là một vị xích mặt khôi ngô thanh niên, lạnh lùng bình tĩnh thần sắc, nhưng là lộ ra một cỗ trí cao uy nghiêm. Đinh Tư Biệt, huyền này lựa chọn ngươi, nhưng ngươi nhưng đắm mình, biến thành tà ma làm bạn, bổn điên thần đánh với ngươi một trận thế hòa không phân thắng bại, lần này ngươi có thể thừa nhận thí thần đạo đại dung thanh kiếm sao? Vạn cổ huyền điên lầm bầm lầu bầu, nhìn về phía tinh không, ánh mắt xuyên toa thái hư, nhìn thẳng tuyển cổ ma vực đại địa. Không sai, người này chính là vạn cổ huyền điên, tấn cấp thần vương cảnh về sau, mở lại thượng cổ thí thần đạo, Ngọc Hoàng sắc phong làm đại dũng chân quân, 33 triệu bái đại dũng chi đạo. Lần này đỉnh di chuyển. Loạn, phái ra tạo hóa ngọc điệp đuổi giết nhân quả vương nhưng kêu gọi đầu hàng Trương Hạo, thế cục chuyện xấu, lại để cho tạo hóa ngọc điệp không công mà lui, Ngọc Hoàng rất là thịnh nộ, nhưng việc này dính dấp tới Trương Hạo, Côn Lôn vượt vào bên trong đó, Ngọc Hoàng đành phải nhịn xuống việc này, trước tiên đem nhân quả vương ở lại đỉnh loạn cục đã trấn áp, nhưng Ngọc Hoàng cũng thỉnh động vạn cổ huyền điên, lẻn vào ma vực ám sát nhân quả vương, còn Trương Hạo bên kia, khiến cho Trương Hạo đi cùng Côn Lôn tranh đấu. Bất quá vì huyền khanh này, mục tiêu của vạn cổ huyền điên, nhưng là đầu tiên đã tập trung vào Trương Hạo. Chương 931, nội nhập chỗ không may. Yên tĩnh trên tinh không, lưu kim thần điện qua sông, bay về phía cực đồng chi địa, Trương Hạo cũng không vội mở ra chạy đi, cố ý kéo dài thời gian. Đối với thần ma đến, khái niệm thời gian rất mơ hồ, kéo dài một năm nửa năm không đáng kể chút nào công việc. Đương nhiên, Trương Hạo mặc dù có ý kéo dài, nhưng cũng là dùng tốc độ ánh sáng phi hành, bất quá tuyên cổ ma vực đại địa cũng là rộng lớn vô biên, mặc dù là tốc độ ánh sáng, đảo mắt cũng là mấy tháng trôi qua, lúc này mới đã tới chỗ mục đích. Chỉ thấy một mảnh trông không đến cuối đại sa mạc, ám trầm đỏ nhạt không dưới, màu vàng cắt vàng, chiết xạ ra khắc thường hồng quang, vùng sa mạc này diện tích phi thường to lớn. Khoảng trường phương viên 9 thời gian quan cách, diện tích thực sự quá lớn, cứ thế ở trong sa mạc không có bất kỳ hơi nước, sinh cơ diệt sạch, chính là hoàn toàn tĩnh mịch tuyệt địa. Bất quá tuyên cổ ma vực to lớn, chính là ma thần ở biên giới, kỳ hiểm tuyệt địa nhiều không kể xiết, nhưng giống như vậy rộng lớn diện tích tuyệt địa, chân có phạm vi 9 thời gian quang khoảng cách, coi như là ít càng thêm ít. Mà diện tích lớn như vậy, tỏ ra đặc biệt nổi bật, cho nên Trương Hạo tùy tiện dùng mắt đã tìm được, hoàn toàn không tốn thời gian gì. Dù sao hắn chẳng qua là tùy tiện tìm miếng đất đến ứng phó. Sa mạc trung tâm vị trí, lưu kim thần điện do đó hạ thấp, lơ lửng giữa không trung, thần tộc khí tức cổ xưa, là cái mảnh này màu vàng sa mạc tăng thêm một đám thần tính, Trương Hạo mấy người đi tới, phóng nhãn nhìn ra xa sa mạc. Thật là rộng lớn sa mạc, rõ ràng nhìn không thấy bờ xuôi theo, không có chút sinh cơ, thần tiên cũng muốn đói chết ở chỗ này. Vũ Không Minh sợ hãi than một câu, đối mặt bực này tuyệt địa, thần ma cũng nhịn không được nữa tâm thấy sợ hãi. Giống như người bình thường rơi biển rộng, mờ mịt vô biên, trong nội tâm chỉ có tuyệt vọng. Địa càn khôn sự quảng đại, tự nhiên tạo hóa chi huyền bí, thần tiên yêu ma cũng là như vậy mịt mù. Kha Cửu mấy người cũng là sinh lòng cảm thán, nếu như không phải là Trương Hạo dẫn bọn hắn tới nơi đây, bọn hắn vĩnh viễn cũng không thấy được bực này vĩ ngạn cảnh tượng, thực thần chi hạ đều là phàm tục, thần tiên yêu ma cũng chỉ là mạnh mẽ lớn một chút phàm tục mà thôi, chỉ có chân thần chi cảnh mới có thể siêu thoát tam giới gông cùm xiềng xích. Mà bọn hắn đã đứng ở chân thần chi cảnh cánh cửa bên ngoài, chỉ thiếu chút nữa có thể bước vào cánh cửa này, trận đại chiến này, bọn hắn càng ngày càng mong đợi. Ồ, mấy tháng không thấy, giao quang cùng Ngọc Loan khí cơ, tựa hồ lại lên một tầng nữa. Mấy người chú ý tới Triệu Băng Ngạn cùng Minh Loan biến hóa, hai nữ nhưng là khuôn mặt đỏ lên, Trương Hạo vì bọn nàng đắp nặn trường sinh thân thể, trong khoảng thời gian này một mực cùng Trương Hạo làm cái kia. Không cho hai nữ lung túng, Trương Hạo cười nhạt một tiếng, nghiêm trang nói: Ta truyền thụ các nàng một bộ đỉnh vương mẫu nương nương bí thuật, luyện thành trường sinh thần thể, thọ nguyên trường sinh, tu vi tinh tiến, đây là đương nhiên, ngược lại là cửu gia ngươi ăn tạo hóa thần đan, cảm giác như thế nào? Trương Hạo lời này không giả, đúng là Vương Mẫu nương nương dạy hắn, hắn kết hợp với huyết tộc bí thuật, sáng chế này âm dương trường sinh thuật, bất quá Trương Hạo lập tức xé ra chủ đề, mấy người đều là nhìn về phía Vũ Không Minh. Ha ha, vạn vật tạo hóa công, lão tổ ta đã hiểu thấu đáo, chỉ kém cuối cùng bán bộ độ lôi kiếp. Vũ Không Minh ngạo nghễ cười to, khởi thủ nắm tay, trong cơ thể chuẩn bị tạo hóa vật chất, một cỗ to lớn thuần khiết thần lực, hoàn toàn có thể so với thần vương cảnh. Ừ, rất tốt. Trương Hạo nhẹ gật đầu, lại dặn dò, Vũ tiền bối, bên trong cơ thể ngươi tạo hóa vật chất, chính là vô căn chi thủy, phải tránh tổn thương hoặc đổ máu, nếu không tạo hóa vật chất sói mòn, thần thể cũng sẽ tùy theo suy yếu, chỉ có vượt qua lôi kiếp, tự hành tạo hóa, mới có thể sinh sôi không ngừng, bất quá việc cấp bách, ta trước hay là bắt đầu chính sự. Trong lời nói, Trương Hạo thân hình chậm rãi xuống đất, mấy người cũng theo đó xuống đất, thần niệm thẩm thấu tầng cát, xem địa lý tình huống. Vùng sa mạc này vô cùng dày, hoàn toàn chính là một mảnh cát sỏi hải dương, nền tảng bất ổn, địa mạch quá sâu, mở xây thành chỉ không phải là một chuyện đơn giản, bất quá tại xem xét trong quá trình, Trương Hạo lại phát hiện khác thường, hốt lên một nắm hạt cát, thông vi hiển hóa, nhìn kỹ, không khỏi kinh ngạc. Ừ, này hạt cát, lại là tinh thể kết cấu. Trương Hạo kinh nghi thời khắc, ý niệm trong đầu khẽ động, một cỗ lực lượng vô hình thẩm thấu sa mạc tầng sâu, thi triển công tạo hóa chi thuật, sa mạc chấn động, một cái to lớn sa xà từ dưới nền đất chuyển ra, cát sỏi rơi lả tả. Trương Hạo hốt lên một nắm hạt cát, tỉ mỉ quan sát, nhịn không được cau mày. Hạo, phát hiện cái gì? Gặp Trương Hạo thần sắc không đúng, Triệu Băng Ngạn vội vàng tìm hỏi, mấy người còn lại cũng nghi hoặc nhìn về phía Trương Hạo. Trương Hạo run rẩy trong tay hạt cát, trong đó có một khối lớn bằng ngón cái cát đá, mấy người ánh mắt ngưng lại, cũng là rất là ngạc nhiên, này là một khối tinh ngọc, chẳng lẽ dưới sa mạc mặt là tinh quáng? Bất quá trong sa mạc có tài nguyên khoáng sản, điều này cũng rất bình thường đi. Trong sa mạc có khoáng thạch, đây quả thật là rất bình thường, nhưng thị giác của các ngươi không thể đạt tới thông vi hiển hóa lốm đốm mặt, bởi vậy không nhận ra những thứ này phong hóa sau hạt cát. Trương Hạo đưa tay chỉ một cái, dưới chân tùy tiện một đám hạt cát bay lên, ngưng tụ thành một khối cát đá, rõ ràng vậy mau tinh ngọc giống như lúc. Này điều này sao có thể? Mấy người thấy thế, cũng lúc này kinh ngạc, bọn hắn tuân theo thần châu hiện đại tri thức, đương nhiên biết vật chất kết cấu là đạo lý gì, cùng với sa mạc hình thành, tuy rằng không nhận ra những thứ này phong hóa sau hạt cát, nhưng Trương Hạo nắm cắt ngưng kết trở lại như cũ, mấy người lập tức kịp phản ứng. Những hạt cát này, hoặc là vùng sa mạc này, lại là một tòa tinh quáng. Nhưng mà vùng sa mạc này to lớn như thế, phương viên chín quan cách, có thể so với nhất cá tinh hệ, to lớn như vậy một tòa tinh quáng, thật sự làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Trương Hạo lại nói, những thứ này tinh thể kết cấu rất phức tạp, ẩn chứa rất nhiều nguyên tố lông đốm, ngũ hành đầy đủ hết, chính là ở vô cùng kịch liệt năng lượng dưới tác dụng hình thành, nhưng kỳ quái chính là, những thứ này tinh thể lốm đốm không trọn vẹn, nguyên tử hạch ở trong chứa năng lượng trôi đi, tựu như cùng bị sử dụng quá độ hạch nhiên liệu, triệt để trở thành một vùng đất chết, mặc dù có phong thủy tạo hóa, cũng sinh trưởng không xuất ra thực vật. Triệt để đã thành từ địa, sao có thể như vậy? Mọi người đều là những mày, nơi đây bồi dưỡng không sinh ra linh, chẳng phải là có nghĩa là bọn hắn ở lại chỗ này, ăn cái gì, uống gì? Triệt triệt để là một vùng đất chết, đây chính là cái vấn đề lớn. Ta cũng không rõ lắm đây là tình huống gì. Trương Hạo cũng là những mày, nơi đây không thể mở tạo hóa, đối với thần vương cảnh đến không sao cả, nhưng đối với những người khác đến, đây cũng là một phiền phức lớn. Tuy rằng kiến tạo nơi đây, chỉ là vì bên ngoài hấp dẫn các phe chú ý lực, nhưng cũng cần lâu dài chú người, nếu có hắn tỏa chấn, hết thể bình yên vô sự, cái này thì cũng thôi đi, nhưng vạn nhất đã xảy ra biến cố gì, hoặc là hắn bị ép ly khai vài thập niên, mọi người bị lưu ở nơi đây, như vậy cũng chỉ có thể chết đói. Bởi vì nơi này toàn bộ vô sinh cơ, rộng lớn vô biên, cần tốc độ ánh sáng chín mới có thể bay ra ngoài, đối với tại bình thường ma thần đến, căn bản bay không thoát, một khi ở lại nơi này chính là chết. Các ngươi tạm thời lưu thủ, ta đi xem tĩnh di các nàng. Trương Hạo lấy, tung người nhảy vọt, côn bằng triển xí, vũ hóa tiêu dao, lên như diều gặp gió chín vạn giảm, càn khôn na di, một cái chớp mắt đạt tới siêu quang tốc, xuyên toa hư không biến mất không thấy gì nữa. Bên kia, cách xa nhau một phút đồng hồ quan cách, Tống Tĩnh Di các nàng đi theo phía sau, Trương Hạo một cái chớp mắt hàng lâm, Tống Tĩnh Di các nàng đã phát hiện khác thường. Tống Tĩnh Di am hiểu luyện đan, từ sau Hoàng Ly chỗ đó, lại học được công tạo hóa, cùng với Lâm Tuyết Nghê, bản thân là hạo thần khí truyền thế, phú dị bẩm, am hiểu trận pháp đồ vật vân vân, còn có thần châu công nghệ cao, toàn bộ học toàn bộ, các nàng tại ma vực hết thể nhu cầu, đều là mình chế tạo. Sau khi tiến vào sa mạc, các nàng rất nhanh liền phát hiện khác thường, hơn nữa Lâm Tuyết Nghê còn phát hiện, vùng sa mạc này không gian giống như, tựa hồ cũng có huyền cơ. Vùng sa mạc này diện tích quá lớn, không gian khí trường tự xưng thế giới, hơn nữa sạn hoàn toàn tĩnh mịch, khuyết thiếu năng lượng, cùng ngoại giới hình thành tỷ lệ nhập siêu, lúc đi vào vì thuận thế, bởi vậy khó có thể phát hiện, nhưng sau khi đi vào, chỉ sợ không gian bất ổn, biến hóa mặc chắc, tưởng muốn rồi đi sẽ rất phiền toái. Lâm Tuyết Nghê nói. Nghe xong lời này, Trương Hạo cũng là lớp người thông minh, một điểm liền thông, lập tức ý thức được vùng sa mạc này không đơn giản, tranh thủ thời gian dùng mở ra mắt trọng đồng, ánh mắt đi sa mạc bên ngoài nhìn lại, nhưng ven giải đất khí chẳng tỷ lệ nhập siêu, không gian vặn mèo, ảo giác lập lòe, giống như hải thị thận lâu một dạng che đậy ánh mắt, hoàn toàn thấy không rõ tình huống của ngoại giới. Lần này là ta sơ suất, không để mắt đến nơi này kỳ tuyệt. Trương Hạo có chút hối hận, hắn nhất thời vô ý, dùng mắt thần thông tùy tiện tuyển nơi đây, bởi vì giám địa vực rất lớn, vô cùng dễ làm người khác chú ý, lại là sa mạc hoang vu, rất tựa hồ khai chiến, nhưng hắn không để mắt đến, to lớn như vậy một khối tuyệt địa, tất nhiên có kia hình thành nguyên nhân. Mà ma vực chính là tuyên cổ chi địa, cất giấu rất nhiều huyền bí, chân thần cũng không dám khinh thị, hay là hắn quá trẻ tuổi, tấn cấp thần vương cảnh quá nhanh, khuyết thiếu rèn luyện, đối với mấy cái này kỳ tuyệt chi địa thiếu sót giải, một cái sơ sẩy liền ngộ nhập nơi đây. Chúng ta hãy đi trước hội họp, để ngừa sinh biến. Trương Hạo lấy, vung tay một cái, một cổ thần lực thúc đẩy xích kim tiên thuyền, muốn qua hội họp. Nhưng mà ngay tại lúc này, giống như đột nhiên sinh biến, vòi rồng tấn công tới, sa mạc bắt đầu khởi động, dường như phong bạo thao đại như biển, to lớn cắt đùi sóng thần, long quyển phong quét sạch, cắt đùi chăn nệm đấy, không gian khí trường loạn lưu, toàn bộ mà đều đang đung đưa, xích kim tiên thuyền giống như sóng lớn một trong lá thuyền, bị cuốn được bấp bênh, hoàn toàn không thể ổn định. Không được. Trương Hạo cả kinh, loại này thật lớn tự nhiên giống như, chân thần cũng muốn mời sợ, Trương Hạo vội vàng khoát tay, một cổ thần lực thúc đẩy xích kim tiên thuyền, tại không gian loạn lưu bên trong thừa phong phá lãng, vững chắc thân thuyền. Bất quá này loạn lưu phong bạo tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, đảo mắt liền đi qua, dường như chẳng qua là trong sa mạc rộng lớn tùy tiện xẹt qua một hồi gió mát, nhưng loạn lưu sau khi đi, Trương Hạo cùng chúng nữ nghi ngờ không thôi, cảm ứng thoáng một phát phương vị, cách rời chỗ đã là mấy chục quang dây bên ngoài. Đệ, nhanh nhìn dặm. Lúc này, Trần Mỹ Thư kinh hô một tiếng, đứng ở đầu thuyền chỉ hướng nơi xa một cái phương hướng. Trương Hạo cùng chúng nữ thân hình khẽ động, đứng ở đầu thuyền, phóng tầm mắt nhìn, lập tức ngây ngẩn cả người, đập vào mi mắt lại là một mảnh. Thần ma thi cốt. Không sai, là thần ma thi cốt, cốt chất tinh hóa, cốt cách cực lớn, hơn nữa là một mảng lớn, mới vừa rồi không gian loạn lưu lật tung hạt cát, phóng tầm mắt nhìn, đầy đất tán lạc thi cổ, thậm chí Trương Hạo còn nhìn thấy một khối thần vương cảnh thi cốt ba. Nay chuyện này Trương Hạo hầu như ngây dại, đây rốt cuộc là địa phương nào? Chương 932, tuyên cổ cấm vực. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Nhưng Trương Hạo nội nhập sa mạc tuyệt địa, một hồi loạn lưu sẽ qua, biển cắt kịch liệt bốc lên, xích kim tiên thuyền bị nhấc lên ra mấy chục quang dây ra, nhấc lên đầy đất ma thần thi cốt, trong đó còn có một khối là thần vương cảnh thi cốt. Trương Hạo mấy người đều là ngây dại, cảnh tượng trước mắt giống như một mảnh bãi tha ma, nhưng cái này bãi tha ma nhưng là chôn cất thần ma tồn tại. Thậm chí ngay cả trí cao vô thượng thần vương cảnh, cũng như hoang dã phơi thây bình thường loạn trôn tại đây. Trương Hạo tung người nhảy vọt, nhảy xuống xích kim tiên thuyền, Tống Tĩnh Di chúng nữ cũng cùng một chỗ đuổi kịp, hướng dẫn thi thể đống cốt trước. Phóng tầm mắt nhìn, thi cốt vô số kể, cốt cách hình dạng phi thường to lớn, tức thì mấy trượng, lớn thì 1-2 mét, thuộc về bình thường thần ma thi cốt, nhưng lớn nhưng có vài chục trượng, thậm chí mấy trăm trượng trên ngàn trượng, mà khối kia thần vương cảnh thi cốt, lại có một vạn trượng to lớn. Giống như một tòa vạn trượng núi lớn nằm ngang trong đống cát. Đứng ở nơi này chút to lớn thi cốt trước mặt, Trương Hạo mấy người tỏ ra là biết bao mịt mù. Vì sao lại có to lớn như vậy cốt cách? Trương Hạo có chút nghi ngờ không thôi, cái này còn chỉ là một cục xương, rõ ràng liền vạn trượng to lớn, hoàn chỉnh như vậy hình thể, được đến cỡ nào cực lớn to lớn cao ngạo. Cái này tựa hồ có chút vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Tuy rằng xa thân hình của cổ sinh linh đều phi thường to lớn, nhưng mặc dù là cổ xưa huyết thống thần thú, hình thể cũng chỉ có mấy trăm trượng, trên ngàn trượng đã là cực hạn, nếu như tu tập nữa cự linh thần thông, đạt tới một vạn trượng cũng là có khả năng, tam thanh giới thông dạy hồng đế, thì có thể đạt tới cái này dạng hình thể. Bất quá hồng đế chính là thần vương cảnh, thần thú chi tổ, huyết thống cổ lão, thần thông vô biên, toàn bộ hình thể một vạn trượng, nhưng ở nơi này đồng dạng thần ma thi cốt, rõ ràng thì có hơn mấy trăm ngàn trượng, này chỉ là tán lạc xương cốt. Mà vị kia thần vương cảnh một cục xương liền lên vạn trượng, này thực sự quá cự đại rồi. Thần vương cảnh chính là chân thần, tạo vật chi chủ, dùng thân hóa thế giới, những thứ này hài cốt có phải hay không là biến hóa sau bộ dáng? Tống Tĩnh Di bảo, phỏng đoán những hài cốt này lý do. Có loại khả năng này, Hắc Sơn Vạn Lý Sơn Mạch, chính là ám hoàng bị luyện hóa sau hình thành. Một cái bóng hiện hiện, thanh âm khàn khàn, là ám hoàng linh. Ám Hoàng Linh là Hắc Đế hậu duệ, biết được tạo hóa thần thể huyền bí, ẩn chứa khổng lồ tinh hoa vật chất, sau khi luyện hóa có thể biến thành sơn xuyên hà trạch, mà lưu lại máu huyết cùng ý niệm trong đầu, có thể diễn sinh ra rất nhiều quỷ quái thần ma cùng tổ tiên. So sánh với kéo dài vạn dặm sơn mạch, này vạn trượng cự cốt cũng không coi vào đâu. Trương Hạo nghe vậy, cũng lập tức thu hồi kinh ngạc chi tâm, suy nghĩ trong chốc lát, nói, quả thật có loại khả năng này, bất quá những thứ này là cả khối xương cốt của, tựa hồ không có trải qua luyện hóa, mà những thứ này cốt cách, tựa hồ cũng không có tàn vẫn giữ lại làm gì tinh khí, là đã trải qua 5 tháng rất dài mục nát phong hóa, vẫn là lúc trước bị người rút lấy tinh hoa. Trương Hạo một bên ngủ, một bên nhặt lên một khối trượng dài cốt cách, thông vi hiển hóa, tỉ mỉ quan sát bên trong tin tức. Mặc dù là thần ma thi hải, không có thỏa đáng phương pháp chôn bảo tồn, giống như vậy phơi thây hoang dã, cũng sẽ mục nát phong hóa, những hải cốt này lộ vẻ rất tàn phá, hơn nữa là vô cùng kỳ quặc, yêu ma quỷ thần, hình người hình thú chẳng phân biệt được, chợt liếc mắt nhìn qua tựa như một đống tán loạn sợ long hóa thạch. Nhưng đây cũng là chỗ kỳ quái, thần ma di hải thi cốt, toàn thân đều là bảo, không có khả năng không ai nhặt xác, mà ở trong đó vẫn lạc nhiều như vậy thần ma, hiển nhiên là đã trải qua một cuộc thần ma đại chiến. Nhưng coi như là đại chiến tiến hành vội vàng bối rối, lúc đó không kịp nhặt xác, thế nhưng là sau đại chiến, cũng phải có người tới tìm bảo nhặt xác, không đến mức cứ như vậy phơi thây hoang dã, mặc kệ mục nát phong hóa. Nhưng mà một lát sau, Trương Hạo quan sát đã xong cốt cách, nhưng là biến sắc, càng thêm kinh ngạc, cái này. Hạo, ngươi phát hiện cái gì? Gặp Trương Hạo thần sắc, Tống Tĩnh Di vội vàng hỏi thăm, ở đây chúng nữ cũng là nhìn về phía Trương Hạo. Những hải cốt này vật chất, cùng vùng sa mạc này tinh thể chính là đồng nguyên, hoặc là những hạt cát này, nhưng thật ra là cho cốt. Trương Hạo ngữ khí trầm trọng, hốt lên một nắm hạt cát, thật sự nhịn không được kinh ngạc, quá khó có thể tin. Cái gì? Vùng sa mạc này là cho cốt, này chuyện này. Nghe nói lời này, Tống Tĩnh Di chúng nữ cũng là mặt đầy khó có thể tin, không khỏi nhìn về phía dưới chân hạt cát, chỉ cảm thấy một hồi âm xâm xâm cảm giác, các nàng rõ ràng đạp ở một mảnh cho cốt bên trên. Không sai. Vùng sa mạc này tinh quáng, đúng là thần ma cho cốt, nhưng to lớn như vậy một mảnh sa mạc, phương viên chín quan cách, có thể so với nhất cá tinh hệ, lại là thần ma vẫn lạc hậu di hải cốt cho, đây là một mảnh thi thể hải cốt cho đại địa. Trương Hạo trong tay vừa dùng lực, bóp nát hải cốt, hóa thành một đem cắt sỏi, cùng mặt đất hạt cắt giống như lúc, khác biệt duy nhất chính là chỗ này một chút cắt sỏi là một ma thần, vật chất hơi có vẻ chỉ một, mà mặt đất sa mạc là có vô số cái ma thần tạo thành, vật chất phức tạp hơn, không hơn. Trương Hạo bước ra một bước, xúc điệu thành thốn, thân hình một cái chớp mắt mà qua, xuất hiện ở khối kia thần vương cảnh vạn trượng cự cốt bên trên. Cự cốt sớm đã phong hóa mục nát, mặt ngoài gồ ghề, giống như một tảng đá núi khổng lồ sừng sững trong sa mạc. Trương Hạo tùy ý dọn một khối kế, cẩn thận xem, quả nhiên vẫn là giống như lúc. Vùng sa mạc này tinh thể cho cốt, hẳn là đã tiêu hao hết tất cả nguyên khí, hóa thành một vùng đất chết, bởi vậy không người thu thi cốt, nhưng to lớn như vậy một mảnh sa mạc, đây là cần bao nhiêu thần ma di hải thi cốt? Trương Hạo tự lẩm bẩm, việc này đã vượt ra khỏi hắn nhận thức, mặc dù là luyện hóa thần vương cảnh di thể, Hắc Đế cũng mới biến ra một cái vạn lý sơn mạch, mà vùng sa mạc này có 9 quang dây. Sạch dây chính là 300.000 dặm, 1 phút đồng hồ 60 giây, 1 canh giờ 7, 202, tháng 1 năm 86, 000 400 giây, 9 chính là 777, 000 600 giây, lại nhân với 3 gấp 10 lần, đây là 2.332 vạn 8.000 lần, bực này chênh lệch cực lớn. Hoàn toàn chính là một cái văn con số. Bất quá này vị thần vương xương cốt của vật chất, tựa hồ rất bình thường. Trương Hạo lại phát hiện điểm đáng ngờ, tuy rằng những thứ này vật chất đều đã tiêu hao hết hạch lực, giống như sử dụng quá độ hạch nhiên liệu, nhưng vật chất thành phần kết cấu, vẫn là có thể nhận ra, mà vị thần vương xương cốt của vật chất, tựa hồ cùng bình thường đất đá giống nhau, cũng không phải đặc thù thần thể. Kỳ quái, không có tu luyện đặc thù thần thể, vốn lấy thần vương cảnh tồn tại, bình thường ăn đồ vật cũng ít nhất là các loại bảo tài. Thu hút những thứ này vật chất, cũng đủ để cấu thành đặc thù thần thể, chẳng lẽ này vị thần vương là ăn đất sao? Trương Hạo trăm mối vẫn không có cách giải, việc này thực sự quá khác thường, tuy rằng dùng thần vương cảnh huyền thông, vạn vật tạo hóa, chất năng chuyển hoán, cũng có thể ăn đất, nhưng bình thường đất đai năng lượng vật chất quá thấp, ăn hết không có tác dụng gì, mà địa bảo tài sống ở đại địa, tương đương với đã rút ra đất đai vật chất tinh hoa, cùng với hấp thu nhật nguyệt tinh hoa cùng năng lượng, hợp thành cao cấp vật chất, như vậy mới có thể đạt tới nhu cầu. Chính là bởi vì ăn bảo tài vật chất quá nhiều, cho nên thần vương cảnh vẫn lạc về sau, luyện hóa di thể, mới có thể biến trở về sơn xuyên hà trạch, tương đương với trở lại tự nhiên tạo hóa. Ồ, không sai à, nếu như ăn đất mà nói, cũng không phải là không thể được, thổ địa là thừa nhận vạn vật trụ cột, nếu như đem bản thân tu thành nhất phương thổ địa, tự hành tạo hóa, dục sinh bảo tài, như vậy liền xong rồi bao dung vạn vật đại địa thần thể sao? Trương Hạo Ngộ tính hiểu rõ, lập tức hiểu rõ trong đó huyền liền diệu, hắn tu thành càn khôn hỏa lò, ngũ tạng hóa ngũ hành, tự thành nhất thể càn khôn không gian, bất quá hắn tu thành là một tòa hỏa lò, chính là quy tàng chi thuật, chỉ có thể dùng để luyện hóa, nhưng nếu như hắn đem liền với núi chi thuật cùng hỏa lò kết hợp, bên trong có tạo hóa, càn khôn không gian hóa thành một phương đại địa, tự hành diễn sinh vạn vật, sinh sôi không ngừng, như vậy hắn có thể có được sức mạnh vô cùng vô tận. Nghĩ đến đây, Trương Hạo nhịn không được hai mắt tỏa sáng, lập tức trở nên cực nóng rồi. Ha ha, đại địa thần thể, liền với núi cùng quy táng, càn khôn tạo hóa, diễn sinh vạn vật, thì ra là thế à. Trương Hạo lầm bầm lầu bầu nở nụ cười, lúc này hướng cự cốt hành lễ cúi đầu, không nghĩ tới tìm hiểu này vị thần vương di hải, nhưng để cho hắn ngộ hiểu đại thần thông. Bất quá muốn tu thành đại địa thần thể, cần ăn đất, thổ nhượng quá ít còn không được, nhất định phải diện tích lớn thôn thực thổ địa, mới có thể trong người xây dựng một phương đại địa, này vị thần vương di thể thật lớn như thế, phải là nuốt chửng lớn vô cùng một mảnh đất, có thể so với nhất cá tinh hệ, ừ, thôn thực thổ địa. Suy nghĩ đến tận đây, Trương Hạo tâm tư thông minh, dĩ nhiên minh bạch vùng sa mạc này lý do, chính là nuốt chửng nhất phương thổ địa, sau khi chết trở lại tự nhiên, nhưng Trương Hạo nhưng sửng sốt một chút, đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Thôn thực thổ địa, thao thiết thôn thế thần thông, côn lôn cấm kỵ chi thuật, chẳng lẽ là được? Trương Hạo giật mình kịp phản ứng, vị này rơi xuống thần vương, chẳng lẽ chính là tu luyện thao thiết thôn thế thần thông? Mà thuật này bị liệt là cấm kỵ nguyên nhân, đúng là thôn thực thổ địa. Thổ địa là thừa nhận vạn vật trụ cột, thôn thực thổ địa, đây là cùng vạn vật chúng sinh là địch, sau khi chết hóa thành to lớn như vậy một mảnh sa mạc, có thể thấy được nuốt chửng bao nhiêu thổ địa, diệt sạch bao nhiêu sinh linh, uy hiếp đến mà an nguy, tất nhiên bị chư chúng thần tiêu diệt, cái này là rơi xuống nguyên nhân, cũng là cấm kỵ chi thuật nguyên nhân. Tạo thư không nói cho ta biết thuật này, nguyên lai chính là chỗ này nguyên nhân, sợ ta chịu không nổi lực lượng hấp dẫn, mà thuật này đúng là cấm kỵ chi thuật, ta hiện tại hiểu rõ, cũng không khả năng tu luyện, cao hứng hụt một cuộc ca. Trương Hạo hít một tin tức, còn tưởng rằng ngộ hiểu đại thần thông, nhưng như thế cấm kỵ, một khi hắn thôn thực thổ địa, tất nhiên trở thành các phe công địch, vùng sa mạc này chính là hắn sinh tử đạo tiêu dấu hiệu. Bất quá nghĩ lại, từ nơi sâu xa đều có ý, hắn tu thành thao thiết thôn thế thần thông, nhưng ngộ nhập vùng đất chết này sa mạc, để cho hắn đốn ngộ huyền liền diệu, xem như được truyền thừa của vị thôn thế thần vương này, vùng sa mạc này chính là hắn an thân chô đứng chọn chi địa. Có lẽ ta có thể dùng thao thiết thần thông, câu thông hỗn độn nguyện lực, vũ trụ hợp nhất, dẫn động vùng đất chết này, hình thành một hang động đen lĩnh vực, như vậy ta ở chỗ này, chẳng phải là đứng ở thế bất bại. Trương Hạo suy nghĩ tươi sáng, hiểu thấu đáo vạn vật tạo hóa. Năng lượng hạt nhân thiêu đốt khô kiệt về sau, đúng là hình thành hắc động trụ cột, bởi vì vật chất khuyết thiếu năng lượng, chất lượng sụp đổ, sẽ tự nhiên hấp thu khôi phục năng lượng, tuy rằng này cổ tự nhiên hấp thu chi lực rất yếu ớt, nhưng to lớn như vậy một phương khu vực, mặc dù là phi thường yếu ớt, chỉ cần hội tụ thành một cỗ, tất nhiên cũng vô cùng to lớn. Nghĩ tới đây, Trương Hạo lúc này nhắm mắt lại, tâm ý tập trung tư tưởng suy nghĩ, câu thông hỗn độn nguyện lực, người hợp nhất hoàn mỹ cảnh giới, người cùng vũ trụ tương hợp, mặc dù là một vùng đất chết, cũng lập tức hắn đồng cảm, thi triển thao thiết huyền thông, thúc đẩy hấp nhiếp khí chàng, lập tức mà biến sắc. Chỉ thấy đỏ nhạt không bên trên, khí chàng biến hóa, không gian loạn lưu, từng sợi hào quang từ bốn phương tám hướng hợp lại, ngưng tụ thành một cái thật lớn màu sắc rực rỡ vòng xoáy, cùng lỗ đen, black hole trong vũ trụ giống như lúc, mà quang mang đều bị hút tới, cả cái sa mạc, thậm chí sa mạc bên ngoài phương viên mấy quang cách, không một cái chớp mắt trở tối, hát động đường kính rộng lớn vô cùng, trọn vẹn bao trùm hơn 10 quang cách. Nơi xa Tống Tĩnh Di chúng nữ, cùng với bên kia đám người Vũ Không Minh, nhìn thấy này giống như biến hóa, tại hắc động hấp lực bao phủ phía dưới, hấp nhiếp chi lực mạnh mẽ vô cùng, mọi người biết vậy nên tự thân lực lượng sói mòn. Cùng lúc đó, to lớn như vậy giống như biến hóa, toàn bộ từ cổ chí kim đại địa đều bị kinh động, khắp nơi tồn tại đều là nhìn về phía hắc động phương hướng, nhận ra nó nguồn gốc, không bất đại kinh, lại là ra từ cái này mảnh tuyên cổ cấm vực, viễn cổ truyền trô không may. Chương 933, dẫn động chuyện xấu. Tuyên cổ ma vực rộng lớn vô biên, từ vũ trụ mới bắt đầu vẫn tồn tại, tuyên cổ bất biến, trải qua không nhiều năm tháng, ẩn chứa vô cùng huyền bí, liền chân thần cũng không có thể biết được, tuyên cổ cấm vực chính là một cái trong số đó, chính là viễn cổ truyền trô không may. Tương truyền tại vô cùng rất xa thời kỳ, từng có một vị ma thần nuốt thế giới, cùng chúng sinh vạn vật là địch, cuối cùng bị chư thần ma cùng một chỗ liên thủ, chu diệt tại tuyên cổ ma vực cực đông chi địa, hóa thành một mảnh tử vực sa mạc, trăm ngàn vạn thế không có một ngọn cỏ, sinh linh tuyệt tích. Không gian khí trường hỗn loạn, loạn lưu không ngừng, thần ma cũng không dám bước vào. Hơn nữa cái mảnh này tử vực sa mạc hình thành về sau, liền phảng phất có nguyền rủa một dạng luôn cùng tử vong. Song song, rất nhiều thần ma vẫn lạc tại nơi đây, hài cốt khắp nơi, vô số kể, nhưng niên đại quá xa xưa, cũng không ai thanh là vì cái gì, mà niên đại cách xa nhau gần đây một lần tử vong, chính là 16000 năm trước, cũng là mọi người chỗ có thể biết được sự tích, cái này là tạo hóa bản vương chi tử. Tạo hóa bản vương cùng chư chúng thần nhất chiến, bị chính mình tạo ra lục dực thánh vương phản bội, sau khi đại bại, thân chịu trọng thương, một mực chạy tới vùng sa mạc này, cuối cùng bị chu diệt, vẫn lạc tại đây. Cùng tử vong dính dáng đồ vật, đều sẽ làm người ta kiêng kỵ, mà ở trong đó từ xa xôi thời kỳ vẫn cùng tử vong dính dáng, hơn nữa là thần ma chết đi, bởi vậy đã thành thần ma đám bọn chúng kiêng kỵ, lưu lại một truyền, phàm là cùng nơi này có liên lạc tồn tại, tất nhiên nhiễm ách vận tử vong, nơi này là một mảnh chỗ không may, thần ma chỉ bộ, liền chân thần cũng không muốn bước vào này vùng tử vong sa mạc, đồn rằng tuyên cổ cấm vực. Nhưng mà giờ này khắc này, tại tuyên cổ cấm vực phương vị, nhưng dẫn động ma vực vùng đất giống như biến hóa, khắp nơi tồn tại đều là nhìn về phía nơi đây, nhưng chỉ nhìn thấy một cái màu sắc vòng xoáy hắc động, tất cả quang mang đều bị hắc động hấp nhiếp, lâm vào một vùng tăm tối, giống như lục ngầu, hoàn toàn thấy không rõ xảy ra chuyện gì. Tuyên cổ cấm vực, viễn cổ truyền lưu chỗ không may, phù vẫn lạc chi địa, tại sao lại đột nhiên xuất hiện biến hóa? Hắc ám thần điện, uy nghiêm trong trẻo lạnh lùng bóng tối phía trên vương tọa, Hắc ám giáo hoàng ngưng nhìn phương xa, cô tịch ánh mắt hiện lên một tia chấn động, đứng dậy, vung tay một cái, khởi động thần điện đại trận, mở ra một cái hư không loạn lưu, tập trung cực đồng chi địa phương hướng, lục dực mở ra, bay lượn thái hư, hóa thành một vệt đen xuyên toa mà đi. Bên kia, thần chiêu biên giới, vì ủng hộ Thiếu Hạo Tiễn Vương, phần đông cường giả tề tụ, giữ lực mà chờ, chỉ chờ Tiễn Vương mệnh lệnh làm việc, giờ phút này giống như biến hóa, U Đế ánh mắt sững sờ, nhìn thẳng phương xa cực đông chi địa. Ừ, như thế nào là tuyên cổ cấm vực phương vị? U Đế mọi người cảm thấy kinh ngạc, bên kia viễn cổ chuyển chỗ không may, trăm ngàn vạn năm tĩnh mịch nặng nề, cho tới bây giờ không có bất kỳ khác thường, tại sao lại xảy ra bất ngờ giống như, hơn nữa này cổ giống phạm vi to lớn, bao phủ phương viên hơn 10 quan cách, toàn bộ ma vực không đều bị tác động. Tiền Vương có lời, phải ở cực đông chi địa sáng lập vương thành, xây xong thông trận về sau, đích truyền thư tại ta, cùng thần chiêu đại trận liên thông, thành lập truyền tống thông đạo, thuận tiện liên hệ lui tới, ứng biến thế cục. U Đế trong lòng suy nghĩ hiện lên, Trương Hạo lúc trước cùng hắn qua xây thành trì phương vị đại khái, nói tốt thành lập thông trận sự tình, nhưng cực đông chi địa có biến, cái kia mảnh chỗ không may tử vong vận rủi, chẳng lẽ là Tiền Vương đã xảy ra chuyện. Nghĩ đến đây, U Đế không khỏi nhíu mày, lập tức ý niệm trong đầu khẽ động, hạ lệnh thần chiêu cường giả thủ vững vương thành, mở thông đạo đại trận, Hoàng Kim Phương Chu hiện hiện, U Đế tung người nhảy vọt, điều khiển Hoàng Kim Phương Chu xuyên toa tiến đến. La Thần Vương Thành, Lưu Ôn giờ phút này cũng đang quan sát giống như, khóe miệng nổi lên một vòng vui vẻ, hiện dị tượng, tất có thú xảy ra chuyện, mà lúc này cơ cũng ngay thẳng vừa vặn, Côn Lôn người tới vừa lúc ở ma vực, Ngọc Tử cùng Nhật Đế liên hệ đại chiến, ma vực còn thật là náo nhiệt a, bổn tôn cũng đi tham gia náo nhiệt. Nói xong, Côn Lôn huyền quan hiện hiện, mở vương thành thông trận, một cái chớp mắt mà đi. Khoảng cách quá xa, cần thông trận truyền tống, phương có thể ở thời gian ngắn nhất đến, nếu không là siêu quang tốc phi hành, cũng phải cần một khoảng thời gian. Cùng thời khắc đó, ma vực hạch tâm địa giới tứ phương ma đế, Hoàng Tuyền đế, Huyết Thần đế, Tổ Vũ đế, Minh Thần đế, cũng đều là cảm ứng được biến hóa, mở truyền tống đại trận tiến về trước. Thậm chí Vô Tận Thâm Nguyên phía dưới, ba vị viễn cổ ma quân cũng có cảm ứng, mặc dù không có hôn tự hiện thân, nhưng là ném ra một đám ý niệm hàng lâm, xem tình huống, chỗ không may ẩn nút cổ xưa huyền bí, bọn hắn so với bất luận nhân vật nào đều càng thêm quan tâm. Ngay tại khắp nơi tiến về trước chỗ không may thời điểm, ma vực vùng đất trên tinh không, Côn Lôn thần thuyền vân du tứ phương, Chân Vũ Thánh Vương cùng Đại Ti mệnh đám người. Bọn hắn đến ma vực đã có một đoạn thời gian, tìm La Thần tìm hỏi Trương Hạo tin tức, nhưng Trương Hạo còn không có xây xong nơi đóng quân, La Thần cũng không biết Trương Hạo ở đâu. Đại Ti mệnh đám người đành phải tại chẳng có mục đích dạo chơi tinh không, chờ Trương Hạo xây thành trì hiện thân. Giờ phút này, ma vực giống như biến hóa, Đại Ti mệnh mấy người cũng đều là nhìn phía cực đông chi địa. Đối với truyền trong tuyên cổ cấm vực, bọn hắn cũng không xa lạ gì, tạo hóa bàn vương chính là cuối cùng vẫn lạc tại chỗ đó. Hơn nữa bọn hắn biết được, tuyên cổ cấm vực chính là ma vực thần bí nhất địa vực một trong, ẩn chứa viễn cổ huyền bí, tạo hóa bàn vương cuối cùng vẫn lạc, tại sao phải chạy trốn hướng nơi đây, việc này liền là để cho chư chúng thần nghi ngờ một điều bí ẩn. Không ăn tết thay quá lâu, Côn Lôn thay đổi triều đại, bàn vương đã thay đổi ba vị, tạo hóa bàn vương lưu lại bí ẩn, cũng sớm bị quên lãng. Tuyên cổ cấm vực khác thường, chúng ta đi xem tình huống. Đại Ti mệnh nói, nhàn rỗi vô sự, đi xem cũng không sao, Thiếu Tiễn chậm chạp không hiện thân, rõ ràng chính là cố ý kéo dài, chúng ta tưởng thấy hắn, cũng phải cần kiên nhẫn a. Ngữ khí của Chân Vũ Thánh Vương bình tĩnh, nhưng lại có chút thở dài, kỳ thật Chân Vũ Thánh Vương cũng là ủng hộ đón về Trương Hạo. Trong mắt của Chân Vũ Thánh Vương, Vương Mạch đối đãi việc này phương thức không đúng, đi kiện, quân tử dương cương chính khí, mặc dù là vì Côn Lôn ổn định, vốn lấy kiêng kỵ chi tâm đối đãi một cái hậu bối, cái này vi phạm với đường đường chính chính tâm tình, đưa đến hôm nay tràng loạn cục này. Đón về thiếu tiện, dẹp loạn việc này, ổn định thế cục, đây cũng là Chân Vũ Thánh Vương mục đích của chuyến này. Nguyên bản Chân Vũ Thánh Vương dùng vì chuyện này cũng không khó, mà là Vương Mạch mọi người cố ý làm khó, nhưng đã đến ma vực về sau, Chân Vũ Thánh Vương cũng hiểu rõ rồi, thiếu tiện cố ý kéo dài, hiển nhiên đối với Côn Lôn không có hảo cảm, chỉ sợ việc này cũng không dễ dàng. Lúc nói chuyện, Đại Ti Mệnh cùng Chân Vũ Thánh Vương hai đại chân thần liên thủ, năm vị thần mạch thiếu hạo cũng cùng một chỗ hợp lực, to lớn trí cực thần lực, thi triển không gian huyền thông, thúc đẩy thần thuyền, đạt tới thông truyền tống tốc độ, một cái chớp mắt xẹt qua tinh không. Tiến về trước chỗ không may. Tinh không một cái phương vị khác, một chi cổ xưa quỷ dị quỷ thần cốt thuyền, đen như mực chi khí che lấp cơ, đúng là vạn cổ huyền điên lãnh đạo thí thần đạo. Ở ẩn chỗ tối, tùy thời mà động, nhất kích chí mệnh, đây là thích khách cơ bản làm việc. Vạn cổ huyền điên đi vào ma vực, đã biết được Nhật Đế nơi đóng quân, nhưng vạn cổ huyền điên cũng không có ra tay, bởi vì hắn lựa chọn hàng đầu mục tiêu là Trương Hạo, vẫn đang chờ Trương Hạo hiện thân. Cực đông chi địa giống như, vạn cổ huyền điên cũng nhìn thấy. Bất quá vạn cổ huyền điên cũng không tiến đến tham gia náo nhiệt, khoảng cách quá xa xôi, không có thông đại trận, cũng không có hào hùng thần lực thúc đẩy, khó có thể trong vòng thời gian ngắn tiến đến. Vạn cổ huyền điên ở ẩn tại chỗ tối, nhìn chăm chú lên phương xa bất luận cái gì một tia khí cơ chấn động. Ngay tại khắp nơi tiến về trước chỗ không may thời điểm, Nhật Đế Vương Thành đã xây cất 7-8 phần, Nhật Đế giờ phút này cũng nhìn chăm chú lên đông phương xa xôi, nhưng là nhíu mày, ánh mắt rơi vào trầm tư. Tuyên cổ cấm vực, nếu như ta suy đoán không sai, nên là như vậy. Long mạch chi địa, tạo hóa bản vương cuối cùng trốn tới nơi này, chính là vì lần gắng sức cuối cùng, nhưng cuối cùng vẫn lạc ở đây. Nhưng nơi đây từ cổ chí kim tĩnh mịch, như thế nào đột nhiên xuất hiện sinh biến? Nhật Đế tâm niệm xoay chuyển nhanh chóng, như thế nào cũng không ngờ tới sẽ có biến số như vậy. Hắn đã mưu đồ tốt rồi bố cục, chỉ kém tạo thư bước cuối cùng này. Sở dĩ hắn ở chỗ này tốn công tốn sức xây thành trì, kỳ thật cũng là vì hấp dẫn các phe chú ý lực, cùng với tính toán tạo thư. Tạo thư ẩn nút bí mật, chính là tìm kiếm long mạch một điều mấu chốt, Nhật Đế bố cục chu đáo chặt chẽ, tạo thư trong khoảng thời gian này đã vào cuộc, đây là một bước cuối cùng, nhưng vào lúc này, nhưng bất ngờ không kịp để phòng phát sinh chuyện xấu. Chẳng lẽ này chuyện xấu cùng tạo thư có quan hệ? Là tạo thư đã bắt đầu hành động sao, hoặc là cái khác biến số gì? Nhật Đế suy đoán, ý niệm trong đầu khẽ động, câu thông an xếp hạng đại nguyện vương bên người bố cục, lập tức biết được tạo thư tình huống, tựa hồ cũng không khác thường. Cùng lúc đó, Đại Nguyện Vương giờ phút này cũng cảm ứng được giống như biến hóa, phạm đi theo ở Đại Nguyện Vương bên người, tương tự phát hiện biến hóa, trên mặt bất động thần sắc, nhưng trong lòng lại là một hồi ngạc nhiên. Như thế nào là Trương Hạo? Hắn dẫn động tuyên cổ cấm vực thôn vệ chi lực. Phạm Long có cảm giác, lập tức biết được là Trương Hạo. Trương Hạo tu thành thao thiết huyền thông, lĩnh ngộ hỗn độn nguyện giới, đạt tới vũ trụ hợp nhất cảnh giới, đã có đủ dẫn động nơi này điều kiện, nhưng hắn như thế nào biết được này huyền cơ trong đó? Phạm cũng không biết. Trương Hạo là chủ quan nhất thời, nộ nhập cấm vực, mà với Trương Hạo nộ tính cùng cảnh giới, nhìn thấy nuốt thế ma thần hài cốt liền hiểu rõ huyền cơ, hết thảy đều là trùng hợp, nhưng cũng có thể là trong mình mình cơ duyên. Chẳng lẽ Trương Hạo tu thành thao thiết thần thông, cũng không phải là chính mình lĩnh ngộ, mà là được nuốt thế ma thần truyền thừa. Cùng nhân quả vương kết minh, mục tiêu chân chính là tìm kiếm long mạch. Phạm trong nội tâm suy đoán, đây hết thảy quá mức trùng hợp, nhân quả vương lưu đồ long mạch, Trương Hạo kết minh với nhau. Trong này mật mưu mục tiêu, thật sự lại để cho người ta nghi ngờ. Việc này không thể kéo dài được nữa, nhân quả vương đã hiểu rõ long mạch chi mê, Trương Hạo đối với Côn Lôn cửu hận, nhưng được nuốt thế chi thuật truyền thừa, còn chiếm được hỗn độn nguyện giới nhận đồng, đã có thể mở long mạch, việc này không để cho chậm trễ nữa, phải lập tức liên hệ với kỷ, cùng một chỗ chu diệt Trương Hạo cùng nhân quả vương. Không thể không, người tính không bằng tính, thế sự luôn tràn đầy tình cờ chuyện xấu, Phạm đã hiểu lầm Trương Hạo, mà hết thể này sau lưng, ai cũng không biết. Phạm rõ ràng cùng Đại Tư Tế Kỳ trưởng lão có liên hệ. Ban đầu lời tiên đoán là xuất từ Kỳ trưởng lão, nhưng khi đó cứu đi Trương Hạo người, nhưng đúng là tạo thư lời trước, hai người này đến cùng là quan hệ như thế nào, đây hết thảy các loại phía sau màn, phảng phất là một cuộc không muốn người biết bố cục. Chương 934, chiến cuộc sớm đã đến. Thánh chủ, ta đột nhiên cảm thấy có việc, tạm thời rời đi một đoạn thời gian. Nhưng Trương Hạo nội nhập tuyên cổ cấm vực, dẫn động giống như biến hóa. Phạm Ngộ nhận là Trương Hạo muốn đoạt lấy long mạch, lúc này tâm ý đã quyết, muốn liên lạc với Đại Tư Tế Kỳ trưởng lão, chu sát Trương Hạo cùng nhân quả vương. Phạm lưu một câu, quay người liền một người rời đi. Ừ. Địa phủ thánh chủ nghe vậy, không khỏi ngẩn ra thoáng một phát, đang tại xem nhìn phương xa cực đông chi địa, quay đầu, Phạm cũng đã biến mất không thấy gì nữa, địa phủ thánh chủ còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, Phạm sao lại đột nhiên rời đi. Hơn nữa đi được vội vàng như thế. Nhưng mà Phạm rời đi, Nhật Đế cũng lập tức phát hiện, trước là kinh ngạc một cái dưới, tựa hồ cũng không ngờ tới Phạm đột nhiên cử động, nhưng tiếp theo liền kịp phản ứng, lập tức đại hỉ, tuyên cổ cấm vực chuyện xấu, lại để cho Tạo Thư nhịn không được muốn hành động, quả nhiên như ta sở liệu, Long Mạch chi mê một bước mấu chốt nhất, cơ hội dĩ hiện, trợ ta đấy. Bất quá tuyên cổ cấm vực biến hóa, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta chính đang mưu tính nơi đây, lại cứ hết lần này tới lần khác ở thời điểm này sinh biến, như thế nào trùng hợp như thế? Nhật Đế kinh hỉ ngoài, tâm niệm cũng xoay chuyển nhanh chóng, thật sự hơi nghi hoặc một chút khó hiểu, trận này chuyện xấu tới quá đột nhiên. Mà thôi, thế sự vô thường, nhân quả liên quan đến, nhưng luôn luôn ngoài ý liệu chuyện xấu, bổn tọa cũng nên hành động, nếu không bỏ lỡ lần này cơ duyên, vạn năm khó gặp a. Nhật Đế tâm tư thông minh, đương nhiên minh bạch thế sự tổng có biến số đạo lý, chỉ có tại chuyện xấu bên trong phóng tay một lần, mới có thể cướp lấy đại đạo, lập tức ý niệm trong đầu khẽ động, truyền tin cho địa phủ thánh chủ, cùng với sát sinh vương cùng Kim Cung Hy, tất cả tự đánh giá đầu nhiệm vụ. Cùng lúc đó, Nhật Đế cũng truyền tin cho Trương Hạo, có đại sự gặp mặt thương nghị. Tiếp theo lại lấy ra một quả gỗ đào ngọc phù, răng rắc bóp nát, một đạo truyền niệm xuyên toa tâm giới, Nhật Đế lạnh lùng cười cười, "Trương Hạo a Trương Hạo, đây mới là đối phó ngươi tuyệt sát cuối cùng, bổn tọa giúp ngươi tấn cấp thần vương cảnh, thì có niềm tin tuyệt đối chấn áp ngươi, ngươi cuối cùng chỉ là một cái đời trẻ, trải qua tranh đấu cùng phản bội còn quá ít, ha ha ha." An bài tốt hết thảy, Nhật Đế thả người mà đi, dùng bí thuật theo dõi Tạo Thư. Địa phủ thánh chủ nhận được truyền tin, nhưng là lông mày nhíu lại, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nhân quả vương tìm kiếm long mạch bố cục đã bắt đầu rồi, hiển nhiên là cùng tuyên cổ cấm vực có quan hệ. Trương Hạo đi trước cực đông chi địa, đúng là tuyên cổ cấm vực phương hướng, lập tức truyền tin cùng hắn. Địa phủ thánh chủ còn không biết, trang biến hóa này chính là Trương Hạo ngộ nhập cấm vực khiến cho, truyền tin cho Trương Hạo, sau đó cũng đặt tại an bài của nhân quả vương làm việc. Bên kia, sát sinh vương cùng Kim Khung Hy nhận được truyền tin. Nhiệm vụ của Kim Khung Hy là dẫn đầu 28 bộ chúng tinh nhuệ chiến lực, bí mật tiến về trước tuyên cổ cấm vực, ở ẩn che giấu, chờ đợi hiệu lệnh. Kim Khung Hy cũng không suy nghĩ nhiều, hết thể nghe theo phụ đế mệnh lệnh, lập tức bắt đầu hành động, chỉ lưu lại một tòa thành trống ở chỗ này hấp dẫn các phe chú ý lực. Sát sinh vương nhận được nhiệm vụ cũng là cùng đi đến tuyên cổ cấm vực, nhưng để cho hắn âm thầm nhằm vào đại nguyện vương, lợi dụng xong sau này, thừa cơ đánh lén, để cho đại nguyện vương hoàn toàn chết đi. Tuy rằng sát sinh vương mơ hồ biết rõ, Nhật Đế là vì tìm kiếm truyền trong long mạch, nhưng Nhật Đế làm việc vô cùng bí ẩn, không có thấu rủ chút nào tin tức, sát sinh vương cũng không biết Nhật Đế cụ thể làm việc, lúc này cực động chi địa khác thường, Nhật Đế đột nhiên an bài hành động, sát sinh vương đương nhiên cũng nhìn ra cùng này giống như có quan hệ. Nhật Đế làm việc, quá mức cao thâm mặt chắc, bất quá đại nguyện vương làm việc, nhìn như cùng Nhật Đế hợp tác, nhưng đại nguyện vương âm thầm đưa cho bổn vương thí thần tiễn, đây cũng là dụng ý gì? Sát sinh vương sinh lòng nghi hoặc, do dự, mặc dù không biết trường tranh đấu này cụ thể nội tình, nhưng hắn ít nhất minh bạch một sự kiện, đại nguyện vương không phải thật tâm cùng Nhật Đế hợp tác, tất nhiên cũng ở phía sau màn mưu đồ cái gì, mà hắn muốn tránh thoát vĩnh hằng luân hồi không chế, đến cùng có nên hay không đứng ở đại nguyện vương một phe này. Nhưng mà trận này chuyện xấu, dẫn động toàn bộ ma vực, khắp nơi tồn đang rối rít tiến về trước cực đông chi địa, mà hết thể này đầu sỏ gây nên, tuyên cổ cấm vực tĩnh mịch sa mạc, hắc động thật lớn giống như chậm rãi tàn đi, hết thể quay về bình tĩnh. Trương Hạo giờ phút này cũng là mặt đầy kinh ngạc, hắn chẳng qua là tiện tay thử một lần, lại không nghĩ rằng dẫn động khổng lồ như thế hấp nhiếp chi lực, toàn bộ phương viên chín quang cách địa vực, như thế khoáng khoát, có thể so với nhất cá tinh hệ, rõ ràng cùng một chỗ đồng cảm dẫn động. Không ổn, lớn như vậy giống như biến hóa, tất nhiên khiến cho khắp nơi tồn tại chú ý, lần này phiền toái gây lớn. Trương Hạo tâm tư thông minh, lập tức biết rõ đại sự không ổn, hắn có thể dẫn động như thế đại quy mô giống như khí tràng, đủ để uy hiếp được quá nhiều tồn tại. Thậm chí phá hư toàn bộ ma vực vùng đất khí chẳng cân bằng, tất nhiên bị các phương ma đế chỗ kiên kỵ, đây cũng không phải là trò chơi, một khi bị các phương ma đế xem làm uy hiếp, như vậy thế tất yếu liên thủ nhằm vào hắn. Đương nhiên, Trương Hạo còn không biết, hắn dẫn động không chỉ là ma vực giống như, càng là làm động tới long mạch chi mê, tuy rằng Nhật Đế hao tổn tâm cơ bố cục, việc này sớm muộn phải xuất hiện, nhưng Trương Hạo ngộ nhập nơi đây, nhưng là đem việc này sớm thúc đẩy, cũng làm cho Tạo Thư quyết ý muốn tru sát Trương Hạo. Đưa tới rất nhiều không biết chuyện xấu. Bất quá cái này đồng thời, Trương Hạo cũng lòng có cảm giác, nhận được U Đế truyền tin, cùng với Nhật Đế cùng Đại Nguyện Vương truyền tin. Xem ra bọn hắn còn không biết là ta, chúng ta trước cùng cửu ra bọn hắn hội họp, tranh thủ thời gian bố trí một phen, chỉ sợ rất nhanh sẽ bị có chiến sự đã đến. Trương Hạo đối với chúng nữ lấy, chúng nữ cũng vội vàng phục hồi tinh thần lại, trong nội tâm lập tức minh bạch, mới vừa rồi giống như biến hóa, tất nhưng đã khiến cho khắp nơi chú ý, lập tức thì sẽ chạy tới nơi đây. Nhảy lên xích kim tiên thuyền, Trương Hạo truyền đọc cho Kha Cửu đám người, khi trước không gian loạn lưu, Kha Cửu mấy người cũng bị quét đến sa mạc một phương khác, khoảng cách không tính là quá xa, chỉ có mười mấy giây khoảng cách, mà mới vừa rồi giống như biến hóa, hấp động hấp nhiếp chi lực, cũng làm cho Kha Cửu mấy người dọa cả kinh, biết được là Trương Hạo đưa tới, mọi người lúc này mới yên tâm lại. Trương Hạo điều khiển xích kim tiên thuyền, tìm được Kha Cửu bọn hắn, lại lần nữa trở lại sa mạc trung tâm vị trí. Khá tốt hắn để lại lưu kim thần điện, có thể chấn áp hư không, nếu không Kha Cửu bọn hắn bị cuốn vào hư không loạn lưu thì phiền toái, nhưng cái này trong sa mạc loạn lưu nhiều lần, tiến vào sa mạc là thuận thế, cho nên không có phát hiện chảy loạn tồn tại, muốn đi ra ngoài chính là nghịch thế, giống như đi ngược dòng nước, loạn lưu quá mạnh, dị thường đơn giản, hung hiểm khó lường. Bất quá Trương Hạo có thể cùng vùng sa mạc này khí chàng đồng cảm, cho nên đây hết thảy vấn đề đều không là vấn đề, ngược lại nơi đây thành hắn chọn chi địa, hơn nữa vừa mới cùng sa mạc đồng cảm, hắn đã cảm giác cả cái sa mạc khí chàng tình huống, biết được chạy loạn quy luật vận hành, có thể bố trí trận pháp. Hơn nữa những thứ này tinh thể cho cốt cắt sỏi, hắn có thể dẫn động hấp nhiếp chi lực, đủ để thừa nhận bất luận cái gì năng lượng công kích. Lần này ngộ nhập nơi đây, tuy rằng làm phiền nhiều, nhưng cũng nhận được một khối chọn chi địa. Mặc dù các phương ma đế chạy đến, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà bọn hắn cho dù có thông trận truyền tống, nhưng bị tức trận cách trở, chỉ có thể đến sa mạc ra, sau đó chính mình phi hành vào nhập sa mạc, còn cần mấy thời gian, chúng ta trước bố trí đại trận. Trương Hạo vung tay một cái, lấy ra bảy trận vật, La Thần đưa hắn một nhóm lớn xây thành trì hạng nặng vật chất, hỗn độn trận, cùng với hỗn độn trận thiêu đốt nguyên tinh thạch, còn có 16 đài hỗn nguyên tháo, 12 vị binh ma thần, 36 tòa núi lớn vân vân. Ngoài ra còn có thần vương chiến giáp cùng ám kim cấp thí thần tiễn vân vân. Trừ lần đó ra, Hắc Ám giáo hoàng còn đưa hắn một nhóm lớn vật, những vật này cũng có thể rất nhanh bố trí. Chúng ta cùng một chỗ hợp lực, trước cứng lại nền tảng, dùng hạt cắt phóng ánh tại mặt đất xây dựng ra một tòa cao vạn trượng tế đàn thần điện, bố trí hỗn độn trận, khắc kiến trúc tạm thời tỉnh lược. Trương Hạo an bài nói. Mọi người nhẹ gật đầu, tung người nhảy vọt, bay lên không trung, cũng chút nào không bảo lưu, riêng phần mình thi triển thần khí, gia trì tự thân lực lượng. Cùng một chỗ hợp lực, dùng Trương Hạo cầm đầu, hội tụ thành một nguồn sức mạnh mênh mông, thẩm thấu tầng cát, sâu xuống lòng đất, đem phân tán cát sỏi dựa theo nhỏ xíu kết cấu xếp đặt, ngưng kết thành một cái cả khối tinh thạch. Bất quá vùng sa mạc này quá cực lớn, tầng cát sâu không thấy đáy, từ trầm thấp trở lên ngưng kết, điều này cũng là một kiện công trình vĩ đại, mặc dù Trương Hạo thần vương chi cảnh, còn có mọi người và rất nhiều thần khí tương trợ, cũng dùng suốt 22 đêm thời gian mới đem nền tảng cứng lại. Mọi người hơi nghỉ mệt, sau đó mà bắt đầu thi công tế đàn thần điện, đem cắt sỏi cứng lại thành to lớn hoàng kim hình chữ nhật gạch vuông, lơ lửng giữa không trung, đặt tại kim tự tháp kết cấu, dài rộng cao tỷ lệ, đối ứng đại địa kinh vi giữ tượng tinh luật, to lớn tinh thức khối đá gạch từng tầng trở lên khảm nạm xây dựng, một vạn trượng độ cao, bao la hùng vĩ, tượng trưng chân thần to lớn cao ngạo thần lực, lại dùng 33 đêm thời gian. Tế đàn thần điện tu thành, cả cái sa mạc tử vực không gian khí trường, cũng trong nháy mắt này được ngưng tụ tăng cường. Rời rạc là hư không loạn lưu, cũng nối thành một cái chính thể, giống như có một cái định hải trung tâm. Theo sau hai, Trương Hạo bố trí hỗn độn trận, thu xếp hỗn nguyên pháo cùng binh ma thần, an bài mọi người công thủ chiến thuật, thành thạo khống chế trận pháp vân vân, các ti kỳ trước, phối hợp lẫn nhau, này tế đàn thần điện ngay lập tức sẽ đã thành một tòa cả công lẫn thủ thành lũy. Hết thể an bài hoàn thành, trước sử dụng sau này 77 đêm, giống như truyền trong thượng đế 7 sáng thế, mà trong đoạn thời gian này, bên ngoài tuyên cổ cấm vực khắp nơi tồn tại sớm đã đến. Nhưng đối mặt truyền trong chỗ không may, lần này loạn tượng, các phương ma đế đều là cáo giả, thái độ vô cùng cẩn thận, hơn nữa ngoại trừ Nhật đế, kia hơn thập phương ma đế tề tụ một phòng, lẫn nhau ở giữa cũng là minh tranh ám đấu, kiềm chế lẫn nhau, ai cũng không dám trực tiếp xâm nhập, mà là hãm lại tốc độ, tâm cẩn thận tiến vào. Đảo mắt chính là bảy đi qua, cảm ứng được tuyên cổ cấm vực khí tràng biến hóa, thập phương ma đế đều là nghi hoặc, không rõ ràng lắm là tình huống như thế nào, nhưng khí tràng có biến. Ma đế đám cũng có chút nhịn không được, lập tức gia tăng tốc độ, kính thẳng trước đi cấm vực trung tâm. Lại là một hồi, thập phương ma đế đến, xa xa đã nhìn thấy một tòa vạn trượng hình kim tự tháp tế đàn thần điện, người mặc thần trụ thần cường giả, canh phòng tế đàn bốn phương tám hướng, một vị khí vũ uy nghiêm thanh niên ngồi ở trên vương tọa, ánh mắt chính nhìn về phía các phương ma đế. Ha ha, chư vị đường xa mà đến, hữu lễ. Trương Hạo cười nhạt một tiếng, khí độ siêu nhiên, có chút hữu lễ, thản nhiên nói, ta tấn vị ma đế. Lúc này nơi đây xây thành trì, hẳn không có vấn đề chứ. Tiền đế, lại là ngươi chư vị ma đế nhận rõ Trương Hạo, trước là kinh ngạc một cái dưới, chẳng ai ngờ rằng lại là Trương Hạo ở chỗ này xây thành trì, ngay sau đó sau một khắc, các phương ma đế đều là biến sắc, một cỗ sát cơ nổi lên. Chương 935, đại chiến bắt đầu. Tiền đế, lại là ngươi. Nhưng chư vị ma đế chạy đến, nhận rõ ngai vàng Trương Hạo, trước là kinh ngạc một cái dưới, chẳng ai ngờ rằng lại là Trương Hạo ở chỗ này xây thành trì, ngay sau đó sau một khắc, các phương ma đế đều là biến sắc, một cỗ sát cơ nổi lên. Bất quá ở đây có thập phương ma đế, này cỗ sát cơ, chủ yếu là bốn vị bản giới ma đế, Trương Hạo dẫn động như thế đại quy mô giống như, thậm chí trực tiếp trông coi tuyên cổ cấm vực, cái này đã uy hiếp đến bọn hắn. Mà kia hơn ba vị viễn cổ ma quân, bọn hắn không có chân thân đến đây, chỉ dùng pháp tướng nghiệm lực hình chiếu, mặt không biểu tình, ai cũng không đoán ra tâm tư của bọn hắn. Về phần mặt khác ba vị ngoại giới vào ở ma đế, Hắc Ám Giáo Hoàng, La Thần, U Đế, bọn hắn ba vị cũng là nghi ngờ không thôi, trận này đến từ tuyên cổ cấm vực loạn tượng, dung chuyển toàn bộ ma vực vùng đất khí chẳng, lại là Trương Hạo gây ra đó. Bất quá kinh nghi thời khắc, ba vị cũng là có tất cả suy nghĩ. Tâm niệm của Hắc Ám Giáo Hoàng nghi ngờ nhất, có rất nhiều khó hiểu, tuyên cổ cấm vực chính là phụ vẫn lạc chết, lúc trước hắn cùng theo cha chiến bại trốn chết, tự mình đã trải qua đây hết thảy, cũng mơ hồ biết được nơi đây dắt buộc lên cổ xưa huyền bí, hơn nữa tại nhìn thấy Trương Hạo giờ khắc này, hắn tựa hồ dĩ nhiên minh bạch, phụ lúc trước trốn ở đây, phải là vì dẫn động nơi đây, nhưng không biết nguyên nhân gì, phụ cũng chưa thành công, cuối cùng sinh tử đạo tiêu, thế nhưng là Trương Hạo. Vì sao có thể dẫn động nơi đây? Chẳng lẽ Trương Hạo cùng cha ở giữa có liên hệ nào đó? Còn có một sự tình, bố trí của Lục Dực Thánh Vương, để cho thần tích chi nữ thánh linh chuyển thế, cùng Trương Hạo nhân quả liên quan đến, chẳng lẽ Lục Dực Thánh Vương sớm đã hiểu rõ đây hết thảy bí mật. Một phương khác, La Thần lưu ôn tâm niệm, giờ phút này cũng là xoay chuyển nhanh chóng, kế thừa Hoang Thần hết thảy trí nhớ, Hoang Thần chính là trên cổ tạo vật chủ một trong, mà tạo vật chủ chính là xuất từ tạo hóa đạo thượng nhất nhậm lĩnh tụ là Trường Sinh Đại Đế, Trường Sinh Đại Đế tiền nhiệm lĩnh tụ đúng là Tạo Hóa Bản Vương, đối với Tạo Hóa Bản Vương bí ẩn Hoang Thần đương nhiên cũng hiểu biết vài phần, nhưng không nghĩ tới một vạn đã nhiều năm qua rồi, sớm bị người quên. Lãng sự tích, cái mảnh này tĩnh mịch tuyên cổ cấm vực, cư nhiên bị Trương Hạo dẫn động. Tạo hóa đạo sớm đã xuống dốc, nhưng Lưu Ôn kế thừa tạo hóa truyền thừa, trong lòng hắn, đã sớm đem chính mình cho là tạo hóa đạo bổ nhiệm mới linh tụ, mà Lưu Ôn cùng Trương Hạo mệnh số tương trùng, chính là tử địch. Hôm nay nơi đây dắt buộc lên tạo hóa đạo, nhưng lại bị Trương Hạo dẫn động, Lưu Ôn trong nội tâm đại hận, nhất định phải trừ hết Trương Hạo. Cùng lúc đó, U Đế phụng Trương Hạo là vua, đương nhiên là tuyệt đối ủng hộ Trương Hạo, gặp đến thời khắc này thế cục, U Đế cũng trước tiên kịp phản ứng, biết rõ bốn phương bản giới ma đế động sát tâm. Xin chào Tiền Vương. U Đế không chút do dự, bước ra một bước, hướng Trương Hạo hành lễ cúi đầu, thuận thế liền đứng ở Trương Hạo một phe này, ý tứ này đã tỏ rõ lập trường. Ha ha, ương quân không cần đa lễ. Trương Hạo cười nhạt một tiếng, giơ tay lên một cái, ánh mắt nhìn về phía còn lại ma đế. Tại chỗ ma đế đám đều là người thông minh, nhìn thấy một màn này, đương nhiên biết là nên bày tỏ thái độ rồi, Lưu Ôn mắt thần nhất chuyển, thu hồi trong lòng sắc cơ, đan hình pháp thân truyền âm nói, giống như có biến, nguyên lai là tiện đế lúc này xây thành trì, bất quá ta chính là thương thần, sau này mong rằng cùng tiện đế nhiều lui tới, cũng thuận tiện khuyên nhủ một câu, nơi đây chính là nơi chẳng lành, tiện đế cần phải nhiều hơn tâm A. Trong lời nói, La Thần lui sang một bên, ý tứ này cũng rất rõ ràng, hắn là thương thần. Bảo trì trong đạp đất vị, không tham dự bất luận cái gì chiến sự. Nơi đây chính là ta cha vẫn lạc chi địa, tương truyền tại viễn cổ thời kỳ, nơi đây đã bị tử vong nguyền rủa quấn quanh, tiện đế ngươi xác thực hẳn tâm a. Hắc Ám Giáo Hoàng cũng bảo, lui sang một bên, cùng La Thần đứng chung một chỗ, biểu lộ trong lựa chọn lở, nhưng giọng nói vừa chuyển, lại nói, nơi đây nếu là phụ vẫn lạc chi địa, tiện đế có thể lần nữa đặt chân, có lẽ cũng là phụ trong minh minh nhận đồng, như tiện đế cần trợ giúp gì, ta sẽ không keo kiệt. Nghe nói lời này, tứ phương ma đế không khỏi ánh mắt lạnh lẽo. Hắc Ám Giáo Hoàng tuy rằng tuyển trung lập không tham chiến, nhưng chuyện đó lập lờ nước đôi, bên ngoài không tham chiến, ai biết có thể hay không thật sự không tham chiến đâu rồi, rõ ràng chính là ngồi xem bọn họ thành bại. Ha ha, nguyên tới nơi đây là tạo hóa bản vương vẫn lạc chi địa, cũng là ta Côn Lôn nhất mạch tổ tiên, đa tạ giáo hoàng tiền bối chiếu cố. Trương Hạo cũng là hữu mô hữu dạng cười một câu, trong nội tâm đại cảm phục, Hắc Ám Giáo Hoàng này chọn trung lập, thối lui có thể tiến. Làm cho ở đây ai cũng không dám vọng động, ít nhất mọi người còn có thể duy trì cục diện, không đến mức triệt để vạch mặt. Bất quá Hắc Ám Giáo Hoàng nói, nơi đây lại là tạo hóa bản vương vẫn lạc chi địa, việc này để cho hắn không nghĩ tới, nhìn tới nơi đây thật sự không đơn giản. Trong lòng suy nghĩ một cái chớp mắt mà qua, Trương Hạo ánh mắt nhìn về phía tứ phương ma đế, cùng với ba vị ý niệm phủ xuống viễn cổ ma quân, nói, chư vị tiền bối hữu lễ, ta vào ở ma đế, còn cần đa tạ các vị tiền bối nhận đồng, vốn nên chủ động bái tạ, cũng không tâm đã quấy rầy các vị, còn làm phiền phiền các vị hôn trước người đến điều tra, thực xin lỗi rồi. Trương Hạo thi lễ một cái, tỏ vẻ hãy nấy, nhưng lời này cũng đến phiên bảy vị ma đế bày tỏ thái độ rồi. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I V-N Thân niệm của ba vị viễn cổ ma quân, ai cũng không biết bọn hắn tại trao đổi cái gì, một vị trong đó truyền âm nói, tiện đế, nơi đây chính là nơi chẳng lành, bị tử vong chớ chú, danh viết tuyên cổ cấm vực, từ xưa tới nay chính là một vùng cấm địa, thần ma chỉ bộ, chân thần cũng không nguyện bước vào, chúng ta rất muốn biết được, ngươi vận mệnh quý tích có thể hay không còn sống. Nói xong, ý niệm của ba vị viễn cổ ma quân lui đi, biến mất không thấy gì nữa. Ừ. Trương Hạo lông mày nhíu lại, cái này rút lui. Ba vị viễn cổ ma quân làm việc, thật đúng là cao thâm mặt chắc, nhưng cái này tử vong chớ chú chi, cũng chẳng biết tại sao, như là để cho hắn căng thẳng trong lòng, phảng phất có vô hình triệu chứng xấu sắp đến rồi. Lại nghĩ tới trong vùng sa mạc này, những cái kia đếm không hết thần ma thi cốt, thật chẳng lẽ có cái gì không rõ sự tình. Cùng lúc đó, ba vị viễn cổ ma quân lui đi, chỉ còn lại có tứ phương ma đế, hai mắt nhìn nhau một cái, đều là sát ý đã quyết, Trương Hạo đưa tới giống như, thực sự quá to lớn, đã uy hiếp đến bọn hắn, nhất định phải diệt trừ, nhưng tại chỗ thế cục hỗn loạn, ưu đế ủng hộ Trương Hạo, La Thần cùng Hắc Ám giáo hoàng mặc người thắng bại, bọn hắn không nên khai chiến, còn cần khắc chọn thời cơ chiến đấu. Tứ phương ma đế dùng đông cầm đầu, Hoàng Tuyền đại đế một bước tiến lên, nói, tiện đế, ngươi không nên bước vào cái mảnh này không rõ cấm địa. Chỉ biết vì từ cổ chí kim đại địa đưa tới tử vong nguyền rủa, xúc phạm cấm kỵ, cho nên ngươi phải ly khai ma vực. Lời này xem như tiên lễ hậu bình, lại để cho Trương Hạo tự rời đi. Ha ha, chúng ta hiểu thấu đáo đại đạo, cái gì nguyền rủa lời đồn, chư vị tiền bối chớ mê tín, ta cũng không sợ cái gì nguyền rủa, đa tạ tiền bối quan tâm. Trương Hạo nở nụ cười một tiếng, cố ý giả bộ hồ đồ, xưng hô mấy vị vì tiền bối, không biết còn cho là bọn họ rất quen thuộc. Như thế đến, ngươi là không muốn ly khai, cái kia thì đừng trách chúng ta tự mình động thủ. Hoàng Tuyên đại đế ngữ khí lạnh lẽo, ma tộc thờ phượng cường giả vi tôn, đã không có kiên nhẫn cùng Trương Hạo nhiều lời. Ha ha, nguyên lai tiền bối là muốn động thủ a. Trương Hạo mặt đầy vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, chứa rất có lễ bộ dạng, như vậy quá tốt, ta một lòng truy cầu đại đạo, đang muốn hướng các vị tiền bối thỉnh giáo một phen, nếu như tiền bối đã tới, không bằng chúng ta qua mấy chiều, cũng tốt giúp đỡ tiền bối hoạt động một chút gân cốt. Có lẽ hoạt động xong rồi, tiền bối liền không muốn cử động nữa tay. Trong lời nói, Trương Hạo từ trên vương tọa đứng lên, tạo hóa huyền giáp lan tràn toàn thân, một bước tiến lên, chân đạp hư không, như giống trên đất bằng, cùng tứ phương ma đế lẫn nhau giằng co. Bối phận, ngươi quá làm càn. Hoàng Tuyên đại đế quát lạnh một tiếng, lập tức đã bị chọc giận, bọn hắn còn muốn khác chọn thời cơ chiến đấu, lại không nghĩ rằng Trương Hạo lại dám chủ động khiêu khích, tứ phương ma đế sao có thể dung nhẫn, một cỗ sát ý hướng dựng lên. Vô hình khí thế to lớn, không cuồng phong gào thét, tinh sét đánh nổ vang, cả cái không gian bao phủ một cỗ hít thở khó khăn áp lực. Cùng lúc đó, mọi người bên cạnh đang xem cuộc chiến, ưu đế cũng là lông mày nhíu lại, tựa hồ không ngờ tới Trương Hạo sẽ làm việc như thế, rõ ràng chủ động khiêu khích khai chiến, không hổ là kế thừa chiến thần nhất mạch vương giả bản tính, bệ nghệ càng khôn, chiến ý vô sở bí cụ, ưu đế phụng Trương Hạo là vua, cũng không hề chất vấn ủng hộ, thân hình khẽ động, một cỗ hào hùng diệt thế thần lôi triển khai. Trực tiếp gọi ra Hoàng Kim Phương Chu, là Trương Hạo lực trợ. Tế đàn trên thần điện, Vũ Không Minh, Kha Cửu, Cương Bổn Chính Hùng, Kim Cung Mục, bốn đại cường giả cũng nhất khởi động thân, là Trương Hạo lực trợ. Tống Tĩnh Di mấy nữ tắc là chủ trì tế đàn thần điện, thúc đẩy hỗn độn đại trận, khởi động binh ma thần cùng hôn nguyên tháo, tùy thời chuẩn bị trợ giúp ứng biến. Bên kia, La Thần cùng Hắc Ám giáo hoàng cũng là sửng sốt một chút, vốn là thế cục đã rất rõ ràng, có bọn họ một bên tọa sơn quan hổ đấu, tứ phương ma đế sẽ không khai chiến. Nhưng Trương Hạo nhưng chủ động chất vấn, việc này tuyệt sẽ không bỏ qua, bọn hắn cũng thân hình khẽ động, lần nữa lui ra phía sau, kéo ra khoảng cách. Bất quá La Thần cùng Hắc Ám giáo hoàng lui về phía sau, trong lòng cũng có tất cả suy nghĩ. Lưu Ôn ánh mắt ngưng lại, trong nội tâm tính toán, khai chiến cũng tốt, nếu như đánh cho lưỡng bại câu thương, này thì tốt hơn, hắn có cơ hội diệt trừ Trương Hạo, thậm chí đem tứ phương ma đế cũng cùng một chỗ diệt trừ, dung nhập nguyên thủy ma thần, quét ngang toàn bộ ma vực. Hắc Ám giáo hoàng nhưng là trong nội tâm hít một tiếng phiền toái, bởi vì hắn cảm ứng được, thần tích chi nữ một mực âm thầm đi theo Trương Hạo, giờ phút này cũng ẩn giấu ở chỗ này, nếu như Trương Hạo bị thua, thần tích chi nữ tất nhiên sẽ hiện thân ra tay, như vậy hắn cũng đành phải ra tay, mọi người liền triệt để sẽ không nể mặt. Gặp Trương Hạo này khẽ động, tứ phương ma đế cũng là một mắt quang quét qua hiện trường, tuy rằng thịnh nộ đến cực điểm, thực sự không nốc, Trương Hạo đã làm xong bố trí, người đông thế mạnh, nguyên một đám tất cả đều là chuẩn thần vương cảnh, trang bị thần trụ chiến khí, còn có trận pháp ủng hộ, cùng với binh ma thần cùng hôn nguyên pháo, mà nơi đây bị Trương Hạo dẫn động, bọn hắn ở chỗ này khai chiến, tất nhiên lâm vào hoàn cảnh xấu. Hơn nữa ở bên cạnh, còn có La Thần cùng Hắc Ám Giáo Hoàng hai vị này tồn tại tọa sơn quan hổ đấu, Trương Hạo tại địa giới của chính mình trên, đương nhiên là yên tâm có chỗ dựa chắc, nhưng bọn hắn một mình xâm nhập, hơi không cẩn thận bị tính kế, này cũng không buông lỏng. Ha ha, bốn vị tiền bối, chúng ta hay vẫn là từng cái một mình đấu thỉnh giáo đi. Trương Hạo nở nụ cười một tiếng, thâm thúy trọng đồng giảm, lộ ra một cỗ vô cùng chiến ý nóng bỏng, làm cho người ta không dám nhìn thẳng hắn. Từng cái một mình đấu. Chậc chậc chậc ba. Nghe lời này một cái, tứ phương ma đế không khỏi một hồi cười lạnh, nếu như là một mình đấu, lưu lại ba vị lực trận, bọn hắn cũng chưa có nỗi lo về sau, lại để cho mọi người tại đây cũng không dám tự tiện vọng động, này chính là tâm ý của bọn hắn. Bối phận, ngươi quá cuồng vọng, để cho ta để giáo huấn ngươi, để cho ngươi minh bạch tại đây từ cổ chí kim cả vùng đất, người nào mới thật sự là vương giả. Nam phương tổ vu đại đế đứng dậy, tại tứ phương ma đế bên trong, tổ vu đại đế nhất hung lệ, tuân theo cổ xưa vu tộc ma thần huyết thống, sâu trong linh hồn chạy xuôi theo viễn cổ ma thần hung tính, một cỗ thao lệ khí triển khai. Mà ở lệ khí triển khai đồng thời, tổ vu đại đế dĩ nhiên ra chiêu, hung lệ chi khí xen lẫn một đạo quỷ dị vô hình cổ vu thuật, làm cho người ta khó lòng phòng bị, an mòn tâm thần, lập tức ảo giác bộc phát, chỉ thấy trước mắt lâm vào bóng tối máu tanh, vô tận sợ hãi tấn công tới, hóa thành một đầu nuốt xà mãng, nuốt một cái Trương Hạo tâm linh. Chương 936. Nhưng Trương Hạo cùng tứ phương ma đế đại chiến hết sức căng thẳng, phía nam vu tộc đại đế tâm tình nhất hung lệ, cái thứ nhất ra tới đón chiến, quỷ dị vô hình cổ vu thuật, an mòn tâm thần, lập tức ảo giác bộc phát, chỉ thấy trước mắt lâm vào bóng tối máu tanh, vô tận sợ hãi tấn công tới, hóa thành một đầu nuốt xà mãng, nuốt một cái Trương Hạo tâm linh. Ảo giác bên trong, buồn ngủ, giống như mơ mơ màng màng ác mộng một dạng làm Trương Hạo tâm tình định lực, đặt trí nhân hợp nhất hoàn mỹ cảnh giới, người cùng vũ trụ tương hợp, còn từ Huyền Khanh này chỗ đó học được kiếm tâm thông minh, phối hợp trong trái tim của hắn không xá hung kiếm, tâm linh đã hóa thành một cái lợi kiếm. Sợ hãi xà mãng thôn phệ, bị một kiếm xẹt qua, chém giết xà mãng, tan vỡ sợ hãi, ảo giác biến mất không thấy gì nữa, trước mắt ánh mắt thanh minh, tâm thần không có chút nào quấy nhiều chấn động. Cùng lúc đó, Tổ Vu Đại Đế đã xuất hiện ở Trương Hạo trước mặt, một kích tấn công tới, phá thoái hư không, năm ngón tay móng vuốt sắc bén xẹt qua, đầu ngón tay chảy ra một giọt yêu dị máu đen, hóa thành một cỗ máu tanh hắc khí, thành chăn nệm mà xu thế cuốn tới, trong không khí vang lên một mảnh suy suy tiếng hủ thực, đây là Tổ Vu Đại Đế vu độc chi huyết. Tổ Vu Đại Đế tuân theo viễn cổ vu thuật, nuốt rất nhiều độc tà chi vật, dùng thân hóa vu độc, đủ để ăn mòn thần vương cảnh tạo hóa thân thể, tan vỡ khí huyết sinh cơ, chí độc đến cực điểm. Trương Hạo đối mặt một kích này, liếc mắt nhận ra là kịch độc, nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng, không sợ chút nào kịch độc, một cỗ thanh thánh chi khí hộ thể, đưa tay nắm tay, trong cơ thể hỗn nguyên hỏa lò vận hành, thật lớn bạo phát lực, toàn bộ mà không gian vì một trong chấn, giống như một viên vũ trụ bạo tạc, mạnh mẽ đến cực điểm, cực kỳ bá đạo. Ầm ầm ba. Một tiếng vang thật lớn chấn động, Bài Sơn đảo hải một thật lớn sóng xung kích, một cái chớp mắt đẩy ra, lưỡng cường đụng nhau, Tổ Vu Đại Đế lấy tay chảo chống lại quyền, tay bắt các khớp. Tại chỗ bị Trương Hạo cắt ngang, to lớn chi uy nghiền ép, Vu Tổ Đại Điện bị một kích đánh bay, trên không trung xẹt qua một đường thẳng, một tiếng ầm vang đập xuống đất, trùng kích lực nghiền ép, trong sa mạc ném ra một cái vẫn thành hố. Không cuốn vu độc hắc khí, cũng bị thanh thánh chi khí khắc chế xua tán, mà một mảnh trong vắt, chỉ cảm thấy một cổ dị hương phiêu tán, thấm vào ruột gan, làm cho người nhập thánh, nếu là phàm tục nghe một cái, liền có thể bách bệnh bất sinh, minh tâm kiến tính, trí tuệ bộc phát. Một chiêu giao phong, Tổ Vu Đại Đế đã bại trận. Mọi người tại đây nhìn thấy một màn này, đều là vẻ mặt kinh ngạc. Bọn hắn thế nhưng là biết rõ thực lực của Tổ Vu Đại Đế, kế thừa vu tộc ma thần huyết thống, thân thể mạnh mẽ đến cực điểm, hơn nữa kế thừa cổ vu thuật, sợ hãi cùng vu độc ngưng tụ cả người, vừa ra tay chính là tâm linh cùng kịch độc song trọng thương hại, nhưng Trương Hạo rõ ràng tà độc bất xâm, tâm thần định lực bất động, không chút nào bị bất kỳ ảnh hưởng gì, một quyền đã cắt đứt xương tay của Tổ Vu Đại Đế. Đây là thần nông thánh khí trong cơ thể của ngươi. Vì sao lại có thần nông thánh khí? Vẫn thạch hố giảm, Tổ Vu Đại Đế nhảy lên một cái, xương tay uốn éo, thương thế đã hết bệnh, nhưng hung lệ ánh mắt nhìn về phía Trương Hạo, nhưng là lãnh sát được làm cho người ta không rét mà run. Thần nông, còn được gọi là Viêm Đế, thượng cổ Tổ Vu một trong, thần nông nếm bạch thảo, khai sáng dược vương nhất mạch, cả người thanh thánh chi khí, mà mùi thơm lạ lùng, trừ ta bất xâm, nhưng thần nông Viêm Đế truyền thừa, chỉ có tam thanh giới Tây Vương mẫu tu thành thanh thánh thân thể, chính là Tổ Vu Đại Đế địch khắc tinh. nhưng Tổ Vu Đại Đế có thể nhìn ra, Trương Hạo cũng không tu thành thành thánh thân thể, đã có thanh thánh chi khí. Ha ha, ta từ tam thanh giới mà đến, được Tây Vương mẫu làm phép, thân có thanh thánh chi khí hộ thể, tiền bối chớ còn kinh hãi hơn quái. Trương Hạo nở nụ cười một tiếng, khí cơ vừa thu lại, thanh thánh nội liễm, đưa tay ý bảo, tiền bối có thể còn muốn lại hoạt động một chút. Bối phận, khiêu khích của ngươi quá ngu xuẩn, ta muốn bóp chết ngươi, ma thần chú ấn, mở ba. Tổ Vu Đại Đế một tiếng lệ giống, toàn thân thấm ra một cỗ huyết quang, trên da thịt hiện ra từng đạo cổ xưa hình xăm chú văn, biến hóa nhanh chóng, phóng thích ma thần chân thân, to lớn thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên, lại có 3.600 trượng cao, quái vật khổng lồ, thân người thân rắn, miệng phun lưỡi rắn, hai mắt âm lánh mắt rắn, đặc biệt là cả người vảy rắn, rõ ràng quỷ dị màu sắc rực rỡ, này màu sắc rực rỡ dị thường diễm lệ, chú văn quấn quanh, làm cho người ta liếc mắt nhìn, cảm thấy tê cả da đầu, vô hình kinh hãi e ngại. Nhìn thấy chân thân của Tổ Vu Đại Đế, mọi người cũng đều là ánh mắt ngưng lại, Tổ Vu Đại Đế ma thần huyết thống, cái kia yêu dị màu sắc rực rỡ vảy rắn, thật sự làm cho người ta nhìn trong nội tâm kinh hãi sợ, này nguyên nhân là tạo hóa quy luật sợ hãi, ba màu thị giác, bản tâm ý thức căn nguyên, bản nhược ba la mật đa tâm kinh viết, không tầm mắt thậm chí vô ý thức giới, không vô minh cũng không vô minh, cố gắng hết sức. Này màu sắc. Trương Hạo nhìn thấy một màn này, phản ứng đầu tiên cũng là bản năng tim đập nhanh, loại này quỷ dị màu sắc xà, lại để cho bản tâm phản cảm, mà ở tim hồi hộp trong tích tắc, vu pháp dĩ nhiên dẫn động, một ít điểm bản năng tim đập nhanh, lập tức bị vô hạn phóng đại, ảo giác bộc phát, rơi vào vô tận hắc ám thâm nguyên, yêu dị màu sắc rực rỡ xa mãng, thôn phệ tâm thần, tử vong nguy lâm. Nguyên rủa, lục thần khủng chú, khế. Tổ Vu Đại Đế trong miệng. Cán. Lưỡi, một đạo huyết khí chảy ra, thi triển nguyên rủa bí thuật, hàm huyết chú người, miệng niệm vu lời nói. Nghiễm nhiên chính là bị người đạo liệt vào cấm thuật lục thần khủng chú, xà, rơi, ám, chết, kinh hãi, tâm, sáu sợ dùng xà cầm đầu, chính là hồng hoang viễn cổ thời kỳ, vu tộc ma thần thống trị đấy, lại để cho chúng sinh thần phục trong cơn hoảng hốt. Tâm. Đây là lục thần khủng chú. Trong chốc lát, tế đàn trên thần điện, Minh Loan đã nhận ra thuật này, lập tức mở miệng nhắc nhở. Trương Hạo tu đạo mới bắt đầu, đối với lục thần khủng chú thì có tiếp xúc, lúc đó đúng là Minh Loan ở phía sau màn khống chế. Nhưng Trương Hạo lúc trước tiếp xúc lục thần khủng chú, cùng Tổ Vu Đại Đế thi triển so sánh với, đây hoàn toàn là nhượng có khác, Minh Loan nhắc nhở đã muộn, Trương Hạo bị lục thần khủng chú ăn mòn, do ba màu buồn nguyên dẫn phát, huyền diệu khó giải thích, rồi lại quỷ dị khó hiểu. Bất quá Trương Hạo đối với ba màu buồn nguyên sớm có nhận thức, ba màu sáu vị, âm dương chính phản, tám vị biến hóa, ảo giác ở giữa bản tâm ba màu sinh chín ánh sáng, chỉ thấy Trương Hạo sau lưng từng đạo khe hở hiện hiện, hóa thành cựu luân thanh quang, hư không chấn động đồng cảm. Vang lên một hồi phạm âm lưỡng lự, xá lợi tử, sắc bất thị không, không bất thị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Không tầm mắt thậm chí vô ý thức giới, không vô minh cũng không vô minh cố gắng hết sức. Tâm kinh chân ngôn xua tán vu nói chú ngữ, lục thần khủng chú tan vỡ, thánh quang phổ chiếu, thánh tâm thanh minh, cửu luân khe hở vận chuyển, cửu cửu quy nhất, ba nhan sắc hợp, hóa thành một tia sáng trắng, trí cương trí dương, tinh khiết trí thánh, chính là Thái Dương chi linh. Đại Nhật Như Lai thần trưởng. Trương Hạo gầm lên một tiếng, tay kết dấu quyền, một tay kết trí tuệ ấn, biểu tượng hết thể đủ loại đều nguồn gốc từ trí tuệ hiểu rõ tức thì thần hồn cương tính, kim cương bất diệt, tay kia kết pháp giới định ấn, chính là thai tàng giới chi Như Lai thủ ấn, biểu tượng hết thể đủ loại trí tuệ chi lý tính, trước có trí tuệ, tiến tới có lý tính, bản tâm kiên định, như vũ trụ chi mới sinh tồn tại, hai ấn tương hợp, hóa thành kim cương tự tại ấn, đại trí tuệ, đại lý tính, đại kim cương, đại tự tại, đại quang minh. Đại Như Lai, Đại Thần Thông, các loại, vô cùng chân lý thông hiểu đạo lý, hóa thành nhất tôn Đại Thần Trưởng do đó hạ thấp. Ầm ầm ba, mà không gian lập tức một hồi chấn động, to lớn trí cực uy thế từ nghiền ép, chói mắt mặt trời thánh quang chiếu sáng phương viên chín không rõ đại địa, giống như một vầng mặt trời từ rơi xuống, toàn bộ hư không sụp đổ, chân không nát bấy, tam giới uy chấn. Đây là Phật Tông trí cao mặt trời thần thông. Mọi người tại đây đều là kinh ngạc, thậm chí Lưu Ôn cũng là trong lòng cả kinh. Không nghĩ tới ngắn ngủn vài thập niên không thấy, Trương Hạo tu vi đã đạt như thế sâu không lường được tình trạng, tiên, Phật, thần, ma, không gì không biết, vạn tà bất xâm, chư pháp bất diệt, liền Phật giáo thần thông cũng tu thành trí cao chi cảnh. Đại Nhật Như Lai thần trưởng một sát rơi xuống, đặt chân thật không tốc độ ánh sáng, đã biến thành một nhúm bạch sắc quang tuyến. Mọi người chư vị ma đế, lập tức thân hình lùi về, tránh lui Đại Nhật Như Lai chi uy, mà Tổ Vu Đại Đế thân ở trung tâm, bị tức trận bao phủ tập trung. Nhưng là muốn tránh cũng không được, quá không có thể trốn, mắt thấy đại mặt trời lặn dưới, ánh mắt của Tổ Vu Đại Đế kinh sợ, một cỗ thao hung lệ từ trong lòng nổi lên. A ba, ma thần phẫn nộ, mà kinh ngạc, ra. Tổ Vu Đại Đế một tiếng thét điên cuồng phát kình, to lớn 3.600 trượng thần rắn, đột nhiên bại xuống, không cùng hung uy dung chuyển càn khôn, sụp đổ địa liệt, hư không loạn lưu, toàn bộ mà bị quấy đến một đoàn đục ngầu, giống như thần lời nói chuyển trong ma thần loạn thế. Tổ Vu Đại Đế không hổ là từ cổ chí kim vùng đất ma đế tôn sư, không lùi mà tiến tới, xông tới, cũng đạt tới tốc độ ánh sáng vận hành, hóa thành một vệt đen, một kích nên tiếp đại nhật Như Lai thần trưởng. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy một cái bạch quang do đó hạ thấp, một cái hắc quang từ mặt đất xông lên, hai đến ánh sáng ở giữa không trung va chạm. Phanh ba. Mà không gian kịch liệt chấn động, giữa không trung ánh sáng lóe lên, cường quang chói mắt, một cỗ to lớn sóng xung kích đẩy ra, ảnh hưởng đến trong vòng ngàn dặm, to lớn ma thần chi khu bị một đập nện ở dưới, từ giữa không trung rơi xuống, giống như tinh thần thiên thạch rơi xuống một dạng tại mặt đất ném ra một cái hố to, sa mạc chấn động, có thể so với một trận địa chấn. Tổ Vu Đại Đế toàn thân vảy rắn văng tung tóe, trong cơ thể vật chất nát bấy, ngũ tạng lục phủ đều là trọng thương, máu đen dòng nước chảy, 3.600 trượng to lớn ma thần chi khu, máu chảy như suối nước, rõ ràng ở trong hố hợp thành một cái đầm sông. A. A A ba. Tổ Vu Đại Đế gầm thét liên tục, dã thú bị thương càng hung ác, mà bị thương ma thần chỉ có hủy diệt một cắt tới cho hả giận, thậm chí hủy diệt thế giới cũng sẽ không tiếc, hung lệ sát khí hướng đỏ lên mắt rắn, triệt để tiêu diệt lý trí. Hóa thân thành một cái cuồng nộ ma chi thần, một cô ánh mắt nhìn về phía Trương Hạo. Ở đây chư vị nhìn thấy một màn này, đương nhiên biết Tổ Vu Đại Đế là phải liều mạng. Ma đế sở dĩ là ma đế, có thể ở từ cổ chí kim cả vùng đất xưng vương xưng bá, liền thượng cổ phong thần chiêu ngưng tụ cửu châu chi lực chinh phạt mấy nghìn năm cũng không công mà lui, chính là bởi vì ma tộc hung tính quá mạnh, kiệt ngạo bất thuần, hủy diệt hết thảy. Chết ba. Tổ Vu Đại Đế cuồng nộ giống to, vung tay một cái huyết cốt thi thể bay ra. Đây là Tổ Vu Đại Đế tế luyện vạn năm Tà Vu thần khí, danh viết Táng Thần Thi Ngẫu, chính là ở ma vực cùng Côn Lôn trong đại chiến, thu thập chúng huyết nhục của thần thi cốt tế luyện mà thành. Chúng thần hiến tế, vong giới mở đường, ra ba. Tổ Vu Đại Đế thúc dục chú thuật, không tiếc thân bị trọng thương, lại lần nữa lô lã tinh huyết, hiến tế Táng Thần Thi Ngẫu, Táng Thần Thi Ngẫu đầu giống như đang sống, hấp thu ma thần chi huyết, lập tức một cỗ thật lớn tử tàng chi khí lan tràn, trong vòng ngàn dặm lâm vào một mảnh âm ti vong giới. Chương 937, trận tiếp theo nên ai? Nhưng Tổ Vu Đại Đế bị Đại Nhật Như Lai thần trưởng một kích trọng thương, triệt để khơi dậy hung tính, không tiếc thân bị trọng thương, dùng lỗ la tinh huyết làm đại giới, hiến tế Táng Thần Thi Ngẫu. Táng Thần Thi Ngẫu này, chính là thượng cổ ma vực cùng Côn Lôn đại chiến, thu thập chư chúng huyết nhục của thần thi cốt tế luyện, ngưng tụ chư chúng thần chết tang oán nghiệm chi lực, vốn là một cỗ tử vật, bộ dáng vô cùng quỷ dị, giống như rất nhiều tàn phá thi cốt hợp lại mà thành, là vu thuật giảm thường dùng đến vu ngẫu em bé. Nhưng được ma thần chi huyết hiến tế, đủ này thi cốt vu ngẫu liền như đang sống, toàn thân phát ra một cỗ thật lớn tử tàng chi khí lan tràn, trong vòng ngàn dặm lâm vào một mảnh âm ti vong giới. Ở đây xem cuộc chiến mọi người, đều là các hiển thần thông, cách trở tử tàng chi khí, mà tử tàng chi khí đã tập trung vào Trương Hạo làm trung tâm, chi giác âm dương khí tràng biến hóa, một cổ lực lượng vô hình xua tán sinh cơ, toàn thân huyết khí lạnh bớt, lực lượng sói mòn, để không nổi chút nào khí lực cùng tinh thần, buồn ngủ, lung lay sắp đổ. Dường như muốn từ đây ăn nghỉ ngơi. Chiêu hồn, vong giới nghỉ ngơi, hồn quy cố lý, khế. Tổ Vu Đại Đế tay kết ấn quyết, ngón tay tràn ra tinh huyết hiến tế, đặt tại trên thi cốt vu ngẫu, dùng máu vẽ bùa, miệng niệm vũ chú, một đạo chiêu hồn uốn khúc từ trong hư không vang lên, vũ chú thanh âm trầm thấp mà dài dòng, dường như một chi cổ xưa huyền diệu nhạc du ngủ. Tuy rằng Tổ Vu Đại Đế là một cái ma thần, giờ phút này hung lệ thịnh nộ, tiêu diệt lý trí, muốn hủy diệt hết thảy cho hả giận. Nhưng Tổ Vu Đại Đế thi thuật lại không chút nào loạn tượng, chiêu hồn vũ chú ẩn chứa trong minh minh huyền diệu, âm dương phân giới, sinh tử huyền diệu, vạn vật do âm dương mà sống, từ vô sinh hữu, từ âm sinh mặt trời, cuối cùng trở về ngủ say, hồn quy cố lý, vĩnh hằng nghỉ ngơi, chính là đại đạo chân đế. Tại chỗ các phương ma đế, ánh mắt dừng ở Trương Hạo, bọn hắn thế nhưng là biết được thuật này lợi hại, từng tại thượng cổ đại chiến chi trung, Tổ Vu Đại Đế chính là dùng thuật này chiêu đi một vị thần vương hồn thức, lâm vào tử vong ngủ say. Bị bọn hắn phân thây thành 6 khối, phong ấn tại các nơi, sau đó từng khối luyện hóa mai một. Trương Hạo giờ khắc này ở không trung, cũng không khỏi lung lay sắp đổ, lực lượng tăng dã, hôn mê điên giấc, cố hết sức chống cự này cổ chiêu hồn chi lực, nhưng thuật này quỷ dị huyền diệu, tại Tổ Vu Đại Đế hiến tế thúc dục phía dưới, lợi hại đến cực điểm, Trương Hạo khí cơ chậm rãi suy yếu, đầu nặng gốc nhẹ, cơ sở không vững, phảng phất muốn ngủ rồi vậy. Thiện Vương Ba. Nhìn thấy một màn này, U Đế có chút nhịn không được. Lúc này một tiếng sấm âm chân ngôn hét lớn, tưởng muốn bài trừ chiêu hồn vũ chú, nhưng bên cạnh Hoàng Tuyển Đại Đế thân hình khẽ động, một cái chớp mắt ngăn tại U Đế phía trước, cũng là một tiếng chân ngôn gầm lên, sóng âm vẫn còn như biển gầm sóng lớn một dạng cùng lôi âm va chạm, hư không vì một trong chấn. Huyết Thần Đại Đế cùng Minh Thần Đại Đế cũng một cái chớp mắt tiến lên, cười lạnh một tiếng nói, U Đế, một chọi một mình đấu, ngươi phải phá hư quy củ sao? Quy củ? Một chọi một mình đấu, Tổ Vu Đế nhưng vận dụng thần khí gia trì, này chẳng lẽ không phải là phá hư quy củ? U Đế lạnh tiếng hét lớn, vung tay một cái, trên Hoàng Kim Phương Chu lôi quang tiềm thước, diệt thế thần lôi chăn nệm địa. Mắt thấy muốn đánh, Hắc Ám Giáo Hoàng cùng La Thần cũng là lông mày nhíu lại, theo quy củ, một mình đấu pháp, không được vận dụng ngoại lực, ma tộc cũng tuân theo cái quy củ này. Làm hư quy củ chính là Vu Tổ Đế. Hắc Ám Giáo Hoàng một bước tiến lên, cũng chắn ở trước mặt, uy thế đã tập trung vào Tam Phương Ma Đế. Chư vị, Tiền Đế tuy rằng trong thuật, nhưng chưa bị thua, gì không tiếp tục đang xem cuộc chiến. La Thần cũng đứng ra bảo, trong nội tâm chính là cười một cái, thắng bại đã phân, Tổ Vu Đại Đế lần này là phải bị thua thiệt, Trương Hạo kẻ này tâm cơ thâm trầm, sẽ dễ dàng như vậy bị thua sao? Sinh tử chi thuật, tuy rằng huyền diệu vô cùng, nhưng đối với Trương Hạo căn bản vô ích, đừng quên, Trương Hạo là xuất từ thi y lìa lao tổ nhất mạch, tại mới nhập môn đạo lúc, liền học được thi thể y lìa thuật, tiếp xúc tới sinh tử huyền bí, mà thi y lìa lao tổ đoạt xá thất bại, linh tính hòa tan Kha Cửu, Kha Cửu khai sang chín chuyển sinh tử thuật. Tại hoạt tử nhân mộ tu hành, dùng Trương Hạo nộ tính, hết huyền diệu chân truyền, coi như mình không có tu tập thuật này, nhưng ít ra cũng biết như thế nào. Phong ngự, như thế nào dễ dàng như vậy ở giữa thuật rồi hả? Đây rõ ràng là cố ý hành động, Tổ Vu Đại Đế không biết tình huống, tất nhiên muốn phải bị thua thiệt. Cùng lúc đó, tế đàn trên thần điện, Kha Cửu đám người đang xem cuộc chiến không nói, trong nội tâm đương nhiên cũng hiểu rõ, thuật này là không động nổi Trương Hạo đấy, bất quá quan sát thần vương cảnh triển khai phép thuật này. Kha Cửu thì là tràn đầy một phen cảm ngộ. Không bên trên, Trương Hạo cố hết sức chống cự chiêu hồn chi lực, ngồi xếp bằng, lơ lửng hư không, khí tức càng phát ra đều yếu, giống như có lẽ đã lâm vào ngủ say nghỉ ngơi. Chậc chậc chậc. Tổ Vu Đại Đế một hồi cười to, gặp Trương Hạo đã lâm vào vũ chú, vung tay một cái, thi cốt vu ngẫu bay lên không, tự hành niệm chú, tiếp tục duy trì chiêu hồn vũ thuật. Tổ Vu Đại Đế thì là thân rắn nhảy lên, 3600 trượng thân hình, tay cực lớn chảo một kích đánh út về phía Trương Hạo. Nhưng mà ngay tại lúc này, Tổ Vu Đại Đế không phòng bị chút nào, đã cho là đã thắng, nhưng quả không ngoài Lưu Ôn sở liệu, Trương Hạo căn bản là không có trong thuật, chỉ thấy Trương Hạo ngủ say thần thái, vẫn như cũ còn từ từ nhắm hai mắt, nhưng phảng phất tại trong ngộng thần du một dạng côn bằng chiến sĩ, vũ hóa thăng tiên, tránh thoát tay cực lớn chảo, biến hóa nhanh chóng, 36 trượng cự linh long thể hóa hình, trong tay một cỗ thật lớn thuần dương kiếm khí. Chỉ thấy máu quang lóe lên, kiếm khí phá toái hư không, một kích phá giáp đâm thủng vảy rắn. Tuy rằng Tổ Vu Đại Đế thần ma chi khu lớn vô cùng, một kích này vẹn vẹn tựa như một cây châm đâm, nhưng nhỏ một cây châm, đâm vào bộ vị yếu hại cũng là chí mạng, không xá hung kiếm một đâm chạm chuẩn trái tim, huyết sát kiếm khí cùng thanh thánh chi khí, giống như độc dược bình thường rót vào trái tim khí mạch, huyết sát kiếm khí ăn mòn phá hư, thanh thánh chi khí khắc chế vu độc thân thể. A a a. Tổ Vu Đại Đế vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức một tiếng gào lên đau đớn, trái tim kịch liệt run rẩy, thân rắn dãy rủa. Thân thể cao lớn từ trên rơi xuống, một tiếng ầm vang đập xuống đất. Hạo chi mệnh, hoàng đế thọ xương, sắc. Trương Hạo giơ lên trên tay, hai chỉ, vô thượng thần lực giống như bài sơn đảo hải bình thường phong thích, tế đàn trên thần điện, Lâm Tuyết Nghê biến hóa nhanh chóng, hóa thành một đạo tốc độ ánh sáng hướng dựng lên. Sau một khắc, trên không truyền đến một cỗ mênh mông thần uy, toàn bộ mà cản khôn vì đó rung một cái, chỉ thấy một điểm linh quang tiềm thước, xuyên toa hư không, từ xa mà đến gần. Hóa thành một tòa vô cùng to lớn tỷ ấn, bốn phương bên cạnh dài một vạn trượng, cựu tôn thủy long quay quanh, khắc dấu tám cái cổ xưa long văn, hạo chi mệnh, hoàng đế thọ xương. Uy nghiêm vô thượng, càn khôn thần khí, che đậy ngày, một cái chớp mắt từ đè xuống, âm dương sáu đạo chấn động, tam giới ngũ hành phong bế, nghiêm nhiên chính là thượng cổ đệ nhất thần khí, biểu tượng vương quyền cùng thần quyền trí cao vô thượng nhất hạo thần khí. Là hạo thần khí. Trừ phi Lưu Ôn, các phương ma đế ai cũng không ngờ tới. Trương Hạo rõ ràng ẩn giấu sâu như vậy, một kích trọng thương Tổ Vu Đại Đế, mà Hạo tỷ, Ngọc tỷ đánh xuống, bọn hắn thế nhưng là biết rõ này thần khí uy lực, thượng cổ đại chiến lúc, ma vực bị Côn Lôn hướng ba lượt trinh phạt, nhưng các phương ma đế nhưng vẫn không có cơ hội phản. Công Côn Lôn chính là bởi vì thượng cổ Cửu Châu có chín đại Hạo tỷ, Ngọc tỷ áp trận, mở thái hư kết giới, ai cũng không dám mạo muội xâm phạm. Về sau phong thần nội loạn, thần ma đại chiến, Cửu Châu mà tan vỡ, Hạo tỷ, Ngọc tỷ ở trong đại chiến đánh rơi, chỉ có Ngọc Hoàng tìm được một cái Hạo tỷ, Ngọc tỷ, mà Ngọc Hoàng chính là bằng vào Hạo tỷ, Ngọc Tỷ, Quyền Uy, Mở Kiến Đỉnh, trở thành 33 chi chủ, có được tam thanh giới trung ương vị trí. Đương nhiên, ma tộc sở dĩ một mực bị đặt ở ma vực, cũng chính bởi vì không có đại thần khí, chế tạo loại cấp bậc này thần khí, không phải là mấy vị thần vương có thể hoàn thành, mà là cần hơn 10 vị thậm chí 20-30 vị cùng một chỗ hợp lực, hao phí lượng lớn bảo tài, thượng cổ Cửu Châu thống nhất, khắp nơi thần vương tôn kính hiệu lệnh, mới có thể chế tạo ra được xương thứ nhất thần khí Hạo Tỷ, Ngọc Tỷ, nhưng ma vực ma đế đám, các cứ một phương, đề phòng lẫn nhau, căn bản không có khả năng cùng một chỗ hợp lực tế bảo, cho nên không có loại cấp bậc này đại thần khí. Các phương ma đế không nghĩ tới, Trương Hạo lại có một cái Hạo Tỷ, Ngọc Tỷ, thần khí này vừa ra, mà càn khôn ai dám tranh phong. Ầm ầm ba. Một tiếng vang thật lớn đè xuống, Tổ Vu đại đế đến không kịp đề phòng, 3600 trượng ma thần chi khu cũng vung hô không ở nơi này vạn trượng thần khí, bị một kích nện đến bổ ra thịt nhóm, gân cốt đứt từng khúc, ngũ tạng lục phủ đánh rách tả tơi, trong cơ thể vật chất nát bấy, trọng thương buồn mạng, huyết nhục hồ khôn đúc, mảnh vỡ bắn tung tóe một đầy đất, mà thần kỳ một màn đã xảy ra. Huyết nhục mảnh vỡ vật chất đã bị nát bấy, nhưng ẩn chứa cường đại buồn mạng, thịt linh không thay đổi, tàn niệm bất diệt, tự hành diễn sinh, thiên biến vạn hóa, giống như truyền trong tạo vật thần thoại như vậy, rõ ràng biến thành từng cái một ma tộc tinh quái. Kinh hoàng thất thố trong sa mạc chạy thục mạng, hơn nữa mảnh vỡ bên trong còn dài ra một ít độc vật linh thảo, đây là Tổ Vu ăn hết quá nhiều linh thảo, buồn mạng ẩn tinh hoa, giờ phút này trở lại tạo hóa. Thân vương cảnh, vạn vật tạo hóa chi cảnh, bản thân chính là vô cùng tạo hóa chi thể, một sợi lông cũng là bảo vật, những thứ này huyết nhục mảnh vỡ đều là buồn mạng tạo hóa chi tinh. Các phương ma đế nhìn thấy một màn này, cũng nhịn không được nữa mắt thần nhất co lại, một kích này Hạo Tỷ, Ngọc Tỷ, nện xuống, đầy đất huyết nhục mảnh vỡ. Tổ Vu đại đế ít nhất bị đả diệt 1/3 buồn mạng. A. Tổ Vu đại đế cũng là ngay cả tiếng giống giận, thân hình bị đặt ở Hạo Tỷ, Ngọc Tỷ, dưới, trầm trọng vô cùng, chút nào không thể động đậy. Trương Hạo thì là thân hình khẽ động, ánh mắt ngưng lại, tập trung không trung táng thần thi ngẫu, mở miệng khẽ hấp, thi triển thao thiết thần thông, một cái nuốt vào thể nội hỏa lò, dùng từ thân là phong ấn, đã chấn áp táng thần thi ngẫu. Tổ Vu đại đế cảm ứng được mình Vu Ngẫu thần khí bị phong ấn, lập tức kịch liệt dãy rủa, tưởng muốn từ Hạo Tỷ, Ngọc Tỷ, hạ chạy ra. Trương Hạo lúc này mới mở mắt ra, giống như từ trong ngộng tỉnh lại, không có tiếp tục liều chết, tưởng muốn chấn áp một vị thần vương không phải là dễ dàng sự tình, trừ phi hắn không nên Hạo Tỷ, Ngọc Tỷ, một mực đem Tổ Vu đại đế đè ở phía dưới, sẽ tìm biện pháp thời gian dần qua luyện hóa, nhưng điều này hiển nhiên rất không có khả năng, luyện hóa một vị thần vương quá khó khăn, hơn nữa khác ma đế sẽ không để cho hắn đơn giản thực hiện được, mà hắn còn cần Hạo Tỷ, Ngọc Tỷ, trợ chiến, không thể một trực gáp ở chỗ này. Vung tay một cái, thần lực thu liễm, Hạo Tỷ, Ngọc Tỷ bay lên biến, rơi vào Trương Hạo trên bàn tay, mà áp lực buông lỏng, Tổ Vu đại đế thân rắn bay xuống, lập tức thoát ra, hóa thành một vệt đen hướng bên cạnh chạy xa, xuyên toa hư không, giống như chim sợ cảnh cong, liền ngoan thoại đều không buông một câu, trực tiếp chạy lùi lại chạy thoát. Tổ Vu đại đế cũng là cáo giả, lần này bị thiệt thòi, biết mình không địch lại, bản thân bị trọng thương, tổn hao nhiều bổn mạng, ở tại chỗ này chỉ biết nguy hiểm, mau trốn quay về địa giới của chính mình dưỡng thương, mà bị này đánh bại, liền thần khí cũng mất rồi, chỉ sợ sau này mấy trăm năm sẽ không lại hiện thân. Ha ha! Nhìn xem Tổ Vu đại đế đào tẩu, Trương Hạo nhiều hứng thú cười cười, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía kia hơn tam phương ma đế, thản nhiên nói, ba vị tiền bối, vừa mới chỉ là hoạt động một chút gân cốt, trận tiếp theo đến lượt các ngươi ai tới thỉnh giáo. Chương 938, bước lui tam phương ma đế. Ba vị tiền bối, vừa mới chỉ là hoạt động một chút gân cốt, trận tiếp theo đến lượt các ngươi ai tới thỉnh giáo. Nhưng Tổ Vu đại đế trọng thương đào tẩu, liền táng thần thi ngẫu cũng bị trấn áp. Trương Hạo xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía kia hơn tam phương ma đế, đây ý là nên ai tới đánh cho. Nhìn thấy một màn này, tam phương ma đế vội vàng phục hồi tinh thần lại, bị Trương Hạo khiêu khích như vậy, đều là mắt thần nhất lạnh, sắc mặt âm trầm dọa người. Nhưng tam phương ma đế cũng không đốc, nơi này là Trương Hạo khu vực, người đông thế mạnh, lại kiến thức Trương Hạo lợi hại, cầm trong tay Hạo thần khí, một chọi một mình đấu, ai cũng không muốn cùng Trương Hạo liều chết. Huống chi Tổ Vu đại đế chạy trước, nếu như bọn họ tiếp tục cuộc chiến, ai đi ở phía sau, việc này có thể không an ổn, còn bên cạnh còn có La Thần cùng Hắc Ám giáo hoàng Mặc Người thắng bại, hơn nữa mới vừa rồi trong đại chiến, bọn hắn đã cảm ứng được, từ một nơi bí mật gần đó còn có một chút tồn đang quan chiến, nếu là bọn họ bị trọng thương, lại đi ở cuối cùng, cái này nguy hiểm. Trong lúc nhất thời, tam phương ma đế ai cũng không có nên chiến. Không khí của hiện trường rơi vào trầm mặc. Ha ha, ta lúc trước liền hoạt động một chút gân cốt, có lẽ hoạt động xong rồi, tiền bối liền không muốn cử động nữa tay. Trương Hạo cười nhạt một tiếng, ngữ khí hơi có mấy phần thú vị, đối với cục diện như vậy đã đoán trước từ sớm, kỳ thật hắn cũng không muốn cùng tứ phương ma đế liều chết, trận này loạn tượng dẫn động quá nhiều tồn tại, mạo muội khai chiến sẽ chỉ làm có chút âm thầm dòm nhìn tới bối có cơ hội có thể lợi dụng, hắn còn có một tử địch Lưu Ôn, mà hắn liền Lưu Ôn bây giờ là tình huống như thế nào đều hoàn toàn không biết gì cả, cùng với còn có Nhật Đế, được địa phủ thánh chủ truyền tin, hắn đã biết được Nhật Đế hành động, hơn nữa Côn Lôn người tới, hắn cũng không khỏi không đề phòng. Nguyên nhân chính là như thế, tứ phương ma đế lần này vốn là không muốn khai chiến, hắn nhưng chủ động khiêu khích, đưa ra muốn một mình đấu, dùng cái này hiển lộ rõ ràng thực lực, một lần hành động chấn nhiếp khắp nơi, như vậy mới có thể chính thức tại ma vực đứng vững bàn chân, mới có thể có tâm lực ứng đối Côn Lôn, ứng đối Nhật Đế, đồng thời còn phải đề phòng lấy Lưu Ôn. Ba vị tiền bối, nếu là vô tình ý lại chỉ giáo, bên kia mời trở về đi, không tiễn. Trương Hạo trực tiếp hạ lệnh chủ khách, thân hình vừa lui, về tới tế đàn trên thần điện, vẻ mặt cười nhạt nhìn xem Tam Phương Ma Đế, ý bảo không tiễn. Tiền đế, ngươi rất giỏi ba. Tam Phương Ma Đế mặt đầy sắt lệ, ngựa khí cơ hồ là từ trong kẽ răng cắn ra được, nhưng ma vực cũng cuối cùng là một mảnh thờ phụng cường giả vi tôn đất. Trương Hạo triển hiện thực lực, hoàn toàn không tại bọn hắn phía dưới, đánh trả cầm hạo thần khí, khó có thể dung chuyển, mà Tam Phương Ma Đế lại không muốn liều chết, không thể không bị buộc nhượng bộ. Tam Phương Ma Đế không có nhiều lời nữa, tung người nhảy vọt, xét qua một vệt đen xuyên toa hư không, riêng phần mình tối lui, chỉ chưa một câu thanh âm lưỡng lự không dứt, tuyên cổ cấm vực, chính là chỗ không may, cổ xưa truyền lưu tử vong chớ chú, thần ma chỉ bộ, chân thần cũng không nguyện bước vào, chúng ta sẽ nhìn chăm chú lên ngươi đi về hướng tử vong. Lời này thái độ, tựa hồ là đang lặp lại ba vị viễn cổ ma quân, đồng thời cũng là một loại uy hiếp, bị ma đế đám nhìn chăm chú lên, một khi Trương Hạo có việc, ma đế đám tất nhiên sẽ thừa cơ đột kích. Nơi chẳng lành. Nhưng mà Trương Hạo lần nữa nghe xong lời này, cũng nhịn không được nữa lông mày nhíu lại, hắn không sợ các phương ma đế, nơi đây chỉ là của hắn một cái nguy trang, chỉ chờ đem sự tình đối phó xong rồi, hắn mà bắt đầu chơi thần bí, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, đừng muốn lại tìm đến hắn, bất quá nơi này người liền rủa, chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn mơ hồ bất an, luôn luôn một cố khó hiểu triệu chứng xấu, xem ra còn được xem bói một quẻ, ổn định tâm tình. Đưa đến Tam Phương Ma Đế, Trương Hạo lòng có bất an, cũng không có lòng cố kỵ chuyện khác, ánh mắt nhìn về phía La Thần cùng Hắc Ám Giáo Hoàng, nói, Giáo Hoàng tiền bối, La Thần các hạ, ta sơ xây thành trì trì, còn có rất nhiều sự tình phải làm, chiếu cố không chu toàn chỗ, mong được tha thứ. Chậc chậc, thiện quân không cần để ý, bổn tọa cũng không quấy rầy. La Thần nở nụ cười một tiếng, đương nhiên nghe được Trương Hạo này lời tiễn khách dí tứ, sau lưng Côn Lôn huyền quan hiện hiện, đi thì đi, qua tự do, cũng hóa thành một vệt đen biến mất không thấy gì nữa. Tiện quân, ta cũng không nhiều lưu lại, bất quá nơi đây giấu giếm hung hiểm, chính ngươi tâm a. Hắc Ám Giáo Hoàng dặn dò một câu, lục dực mở ra, cũng ngự không mà đi. Trong tuyên cổ cấm vực, tuy có không gian loạn lưu, gần đây dễ dàng, ra ngoài khó khăn, nhưng còn không đến mức khó đến thần vương tồn tại, vẹn vẹn tương đương với đi ngược dòng nước, cần tốn nhiều một ít khí lực. Đưa đến khắp nơi, con cuối cùng lưu lại ưu đế nói, tiện vương, ta về trước thần triều. Tiện vương xây xong thông trận, chúng ta đang liên lạc. Ta tiễn ngươi một đoạn đường, nơi đây có không gian loạn lưu, chính ngươi ra ngoài còn phải nhiều tốn nhiều sức lực. Trương Hạo nói, vung tay một cái, thi triển càn khôn Na Di, đặt tại sa mạc loạn lưu quy luật, không gian khí trường biến hóa, thuận thế mà đi. Một lát sau, tiện đế đã xuất hiện ở sa mạc phạm vi ra, câu thông thần triều, mở thông trận tiếp ứng, đi thẳng về. Tất cả mọi người rời đi, Trương Hạo lại ngẩng đầu nhìn một cái tinh không, thị lực xuyên toa thời không khoảng cách. Nhìn thẳng trên trời sao, một trận xích kim thần thuyền, nghiễm nhiên chính là Côn Lôn người tới. Trên xích kim thần thuyền, Đại Ti Mệnh cùng đám người chân vũ thánh vương, giờ phút này cũng đang nhìn Trương Hạo, biểu tình trên mặt có chút kinh ngạc. Nguyên bản Đại Ti Mệnh bọn hắn tại ma vực dạo chơi, tìm kiếm Trương Hạo nơi đóng quân, cảm ứng được cực đồng chi địa khác thường, dẫn động ma vực giống như, bọn hắn chẳng qua là tùy tiện trước để kiểm tra một phen, lại không nghĩ rằng lại chính là Trương Hạo, dẫn động truyền tuyên cổ cấm vực, lúc này xây thành trì đặt chân. Thật đúng là đạp phá giày sắt không kiếm, chỗ lại vẫn đang tìm không được. Nhưng kiến thức Trương Hạo một trận chiến, Tổ Vu Đại Đế bị thua đào tẩu, lại mạnh mẽ bức lui Tam Phương Ma Đế, Đại Ti Mệnh đám người cũng theo đó kinh ngạc, không nghĩ tới Trương Hạo đã mạnh mẽ đến xuống đất bộ phận, không chỉ có là chiến lược mạnh mẽ, càng là làm việc bá đạo mạnh mẽ, mới vào ma vực, nhưng đảo khách thành chủ, cùng Tứ Phương Ma Đế gây thù hằn, cưỡng ép đặt chân, hoàn toàn không sợ khắp nơi uy hiếp. Nếu đã tới, vậy thì xuống lời nói đi. Tránh khỏi ta bày một cái chàng tử chuyên môn tiếp đối đãi các ngươi. Trương Hạo giọng nói nhàn nhạt, đột nhiên khoát tay, đối với không một chảo, thật lớn thần lực vẫn còn như biển gầm sóng lớn, dẫn động sa mạc đại địa khí chàng, một cỗ hấp nhiếp chi lực hội tụ thành vòng xoáy, tập trung trên trời sao, cưỡng ép thu lấy xích kim thần thuyền, càn khôn Nazi, không hề lưu thủ, cuồng bạo loạn lưu quét sạch, xích kim thần thuyền lập tức lâm vào vòng xoáy loạn cuốn, mạnh mẽ nghiền ép xé, xích kim thần thuyền suýt nữa bị mệt rã rời tan vỡ. Bàn tiện, ngươi, Đại Ti Mệnh cùng đám người chân vũ thánh vương đều là giận dữ, vội vàng cùng một chỗ thi triển thần lực, vững chắc thân thuyền. Nếu như Trương Hạo đưa đi ưu đế càn khôn Nazi là một cô vững vàng dòng suối, như vậy giờ phút này chính là một cỗ lũ lụt phong bạo, rõ ràng cấp cho một hạ mã huy, đối với Côn Lôn không có chút nào hảo cảm. Mà ở đại địa khí tràng gia trì, hấp nhiếp chi lực quá mức mạnh mẽ, không gian loạn lưu kịch liệt đến cực điểm, mặc dù Đại Ti Mệnh cùng chân vũ thánh vương, cùng với năm vị thần mạch thiếu hạo, cố hết sức vững chắc thân thuyền, vẫn như cũng bị mạnh mẽ hành quyền ở dưới, đột nhiên hất lên nện trong sa mạc, mọi người đều là nhìn hằm hằm Trương Hạo. Ha ha! Trương Hạo không mặn không lạt nở nụ cười một tiếng. Đối với mọi người căm tức nhìn ánh mắt làm như không thấy, trên cao nhìn xuống, thản nhiên nói, xin lỗi, nơi này loạn lưu quá mạnh, không nắm chắc tốt lực đạo, chư vị không được trách móc. Cùng lúc đó, tế đàn trên thần điện, Vũ Không Minh mọi người cũng trên cao nhìn xuống, nhìn xem bị ném trên mặt đất Côn Lôn đám người. Bàn tiện, ngươi láo sự ba. Đối mặt mọi người bao quát, một vị thiếu hạo nhịn không được gầm lên một tiếng, bọn hắn trước tìm đến Trương Hạo, chính là vì Côn Lôn ổn định. Cũng phải cần mang Trương Hạo quay về Côn Lôn nhận tổ quy tông, nhưng không ngờ Trương Hạo như thế chẳng có thể giáo hóa, lại có thể như thế đối đãi bọn hắn. Ha ha ha. Đối mặt gầm lên, Trương Hạo cười to một tiếng, sao cũng được nói, vậy liền coi là làm càn sao. Vậy chỉ có thể chứng minh kiến thức của các ngươi quá nông cạn, ta chính thức càn rỡ thời điểm, các ngươi còn chưa thấy qua đây. Ngươi. Vị kia thiếu hạo giận dữ, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, đã bị Trương Hạo vượt lên trước một câu, quát lạnh nói. Ngươi cái gì ngươi, ngươi còn chưa đủ tư cách cùng ta lời nói, lui qua một bên đi. Trong lời nói, Trương Hạo ánh mắt không thấy vị kia thiếu hạo, trực tiếp nhìn về phía Đại Ti Mệnh cùng chân vũ thánh vương. Vị kia thiếu hạo nhìn thấy bị không để ý tới, lập tức giận không kìm được, coi như là Trương Hạo là thần vương cảnh, tay cầm hạo thần khí, hắn cũng không sợ chút nào, một cỗ khí thế liền muốn phát tác, lại bị bên cạnh chân vũ thánh vương đã ngừng lại. Tuy rằng chân vũ thánh vương trong lòng cũng là một cơn giận, nhưng đúng là vẫn còn dùng đại cục làm trọng. Vung tay một cái, xích kim thần thuyền bay lên không trung, cùng tế đàn thần điện nhìn thẳng, nói, thiếu tiện, ngươi thù hận Côn Lôn, nhưng Côn Lôn còn có rất nhiều người ủng hộ ngươi, hành vi của ngươi hơi quá đáng, mù quáng thù hận, chỉ làm cho chúng lòng người lạnh ngắt. Thật sao? Trương Hạo nhiều hứng thú nói, tại địch ta không rõ dưới tình huống, ta chỉ có thể hết thể xem địch nhân, bởi vì cái gọi là hại nhân chi tâm bất khả hữu, phòng nhân chi tâm bất khả vô, các hạ nói có người ủng hộ ta, như vậy trong các ngươi có ai là ủng hộ ta? Còn mời đứng ra, ta lúc này chịu nhận lỗi, để tránh bị đã ngộ thương. Nay vừa nói, Trương Hạo mục quang lãnh lệ, nhìn về phía đối diện bảy vị, ý tứ này rất rõ ràng, ủng hộ hắn là bằng hữu, không ủng hộ chính hắn liền là địch nhân. Mấy người lông mày nhíu lại, không nghĩ tới Trương Hạo mạnh mẽ như thế, rõ ràng buộc bọn họ tỏ thái độ. Tuy rằng Côn Lôn xác thực có rất nhiều người ủng hộ Trương Hạo, nhưng còn chưa tới tỏ thái độ chọn đội một bước này, bởi vì bọn họ một khi tỏ thái độ đứng thành hàng, dùng Trương Hạo tình huống hiện tại, cơ hồ tương đương với cùng Côn Lôn tan vỡ, đây cũng không phải là sự tình. Thiếu tiện, ngươi không cần như thế bức người, chúng ta rất nhiều người, đều hy vọng ngươi có thể trở về Côn Lôn. Đại Ti Mệnh bảo, trong lúc vô hình cũng hóa giải Trương Hạo cơn bức. Trở về Côn Lôn, để cho ta nhận tổ quy tông. Ha ha! Trương Hạo nở nụ cười một tiếng, nói, có lẽ Côn Lôn có rất nhiều người ủng hộ ta, nhưng ta đối với vương mạch chư vị tồn tại, đặc biệt là Đại Tư Tế, thật sự có chút không tin được. Một khi ta trở lại Côn Lôn, vương mạch tất nhiên đối với ta nghiêm ngặt giáo hóa, một lời một hành động của ta, đều phải tiếp nhận quảng giáo, cho đến để cho ta phù hợp các ngươi quyết định giáo điều mới thôi, hoặc là các ngươi cái đó lại có khác nhau, cho là ta không thể giáo hóa, mà ta đang ở Côn Lôn, tại các ngươi quản giáo phía dưới, liền chạy trốn dễ rủa cơ hội cũng không có, đem mạng của chính mình đổ giao cho các ngươi, loại này cảm giác thân bất do kỷ, thứ cho ta nói thẳng, ta sẽ không quay về Côn Lôn đấy. Trương Hạo đã biểu lộ thái độ, đối với việc này cũng nhìn rất thông thấu, hắn tuyệt đối sẽ không quay về Côn Lôn. Nghe xong Trương Hạo lời này, Đại Ti Mệnh cùng chân vũ Thánh Vương không khỏi đã trầm mặc, xác thực như Trương Hạo nói, nếu như trở về Côn Lôn, tất nhiên phải tiếp nhận ước thúc, vốn lấy Trương Hạo thành tựu hiện tại, đã là thần vương cảnh, tại ma vực xưng bá nhất phương, liền tứ phương ma đế cũng muốn lùi lại bại, há có thể về lại Côn Lôn bị ước thúc. Ta sẽ không quay về Côn Lôn, bất quá nha. Trương Hạo tiếp tục lấy. Nhưng lời nói tới nơi này, Trương Hạo khỏe miệng nổi lên mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía năm vị thiếu hạo trong thiếu tư, nói, bất quá nha. Ta không muốn bị Côn Lôn ước thúc, nhưng ta cũng không muốn cùng Côn Lôn là địch, cuối cùng ta còn là Côn Lôn thiếu hạo, không bằng chúng ta khai môn kiến sơn nói một cái minh ước. Cái gì minh ước? Đại Ti Mệnh cùng Chân Vũ Thánh Vương vội vàng hỏi thăm, nhưng chú ý tới Trương Hạo ánh mắt, không khỏi nhướng mày, cũng nhìn về phía thiếu tư. Thiếu tư đã từng nhập cư trái phép hạ giới, ý đồ ám sát Trương Hạo, chẳng lẽ Trương Hạo mang thủ, muốn cho thiếu tư tạ tội? Chương 939, quan hệ thông gia. Nhưng Trương Hạo đưa ra cùng Côn Lôn nói một cái minh ước, ánh mắt nhìn về phía thiếu tư, Đại Ti Mệnh cùng Chân Vũ Thánh Vương không khỏi nhướng mày, chỉ cho là Trương Hạo mang thủ, thiếu tư đã từng nhập cư trái phép hạ giới ám sát Trương Hạo, muốn cho thiếu tư tạ tội. Thiếu tư cảm nhận được ánh mắt mọi người, không hề bận tâm bình thường thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng, giờ phút này cũng nhìn về phía Trương Hạo, nàng mơ hồ có chút minh bạch, Trương Hạo ánh mắt lộ ra một tia không tốt dấu hiệu. Ha ha, chư vị không nên hiểu lầm, lòng dạ của ta còn không đến mức như vậy hẹp hòi, sẽ không để cho thiếu tư như thế nào. Trương Hạo cười nhạt một tiếng, ngữ khí nhưng càng ngày càng hứng thú, nói, Côn Lôn lo lắng ta làm loạn, sao không phái một người cùng ở bên cạnh ta, như vậy có thể giám sát hành động của ta, ta cũng có thể tiêu diêu tự tại, chẳng muốn với các ngươi lục đục với nhau, các ngươi cảm thấy thế nào. Cái này nghe nói lời này, Đại Tư cùng Chân Vũ Thánh Vương thoáng suy nghĩ, lập tức trao đổi một ánh mắt. Dùng tình huống trước mắt đến xem, Trương Hạo là không thể nào quay về Côn Lôn tiếp nhận ước thúc, mà bọn hắn cũng không muốn cùng Trương Hạo triệt để khai chiến, bởi vì một khi khai chiến, Trương Hạo được cổ hoàng ý chí nhận đồng, chỉ cần đăng cao nhất hô, tất nhiên được nhiều người ủng hộ, Côn Lôn bên trong cũng phải đối mặt lựa chọn khó khăn, tất nhiên có người tôn sùng cổ hoàng ý chí, đứng ở Trương Hạo bên này, như vậy Côn Lôn thì tương đương với trong bộ phận nước ra, hơn nữa chư thần vương bên trong, tất nhiên cũng có ủng hộ Trương Hạo, mưu đồ làm loạn, thừa cơ nhằm vào Côn Lôn, cái này thì đồng nghĩa với một cuộc thần ma đại loạn chiến. Mà Trương Hạo đề nghị này, mặc dù không nguyện quay về Côn Lôn, nhưng nguyện ý tiếp nhận Côn Luân phái người giám sát, đây không thể nghi ngờ là tốt nhất tình huống. Bất quá Trương Hạo chủ động đưa ra biện pháp này, nếu là minh ước, như vậy tất nhiên còn có điều kiện khác. Đề nghị này rất tốt, nhưng ngươi còn có điều kiện gì, cùng đi ra ngoài đi. Đại Ti Mệnh không có quanh co lòng vòng, cũng khai môn kiến sơn hỏi điều kiện. Ha ha! Điều kiện nha, Trương Hạo nở nụ cười, nhiều hứng thú nói, kỳ thật ta cũng không còn điều kiện khác, thân là Côn Lôn Vương Mạch Thiếu Hạo, ta hôm nay đã lớn lên rồi, nên đã đến hôn phối chi linh, vừa vặn ta cùng với thiếu tư không đánh nhau thì không quen biết, đối với thiếu tư có chút ngưỡng mộ, chúng ta sao không đặt thành Vương Mạch ở giữa quan hệ thông gia, đem thiếu tư gả cho ta, ta sách phong nàng là thần phi, như vậy nàng có thể một mực cùng ở bên cạnh ta, các ngươi cũng có thể triệt. Để an tâm, Vương Mạch cũng tăng thêm một số nhân duyên, một công ba việc. Cái gì? Quan hệ thông gia. Chuyện này nghe lời này một cái, Đại Ti Mệnh cùng Chân Vũ Thánh Vương lúc này liền nhíu mày. Tuy rằng đề nghị này rất tốt, quan hệ thông gia luôn luôn đều là thành lập minh ước tín nhiệm đơn giản nhất phương pháp trực tiếp, nếu như có thể lại để cho Trương Hạo cùng thiếu tư kết hợp, như vậy Côn Lôn liền triệt để an tâm, nhưng việc này thật không đơn giản, thiếu tư chính là Đại La 12 thần một trong người thừa kế, làm sao có thể tùy tiện quan hệ thông gia lập gia đình, huống chi thiếu tư có nguyện ý hay không, việc này cũng rất khó xử. Nghe xong đề nghị này, còn lại mấy vị thiếu hạo cũng là nhướng mày, tại trong thần tộc, nam nữ tỷ lệ chênh lệch quá lớn, nữ thần rất ít, địa vị cũng cao vô cùng, Côn Lôn mấy vị nữ thần đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay, lại để cho thiếu tư gả cho Trương Hạo, thì đồng nghĩa với mất đi một vị nữ thần. Đương nhiên, nếu như là thiếu tư chính mình nguyện ý, bọn hắn không nói chuyện có thể, nhưng loại này minh ước phương thức, hoàn toàn là đem thiếu tư trở thành thành lập tín nhiệm vật hy sinh, coi như là Vương Mạch đồng ý, bọn hắn cũng sẽ không nhận đồng. Bên cạnh Vũ Không Minh mấy người cũng là sửng sốt một chút, không nghĩ tới Trương Hạo sẽ đưa ra loại điều kiện này, tiếp theo không thể nín được cười, diễm phúc này sâu à, bất quá Trương Hạo này hậu cung, nếu như nhiều hơn nữa vị này Côn Lôn nữ thần thiếu tư, chỉ sợ là càng khó bình tĩnh. Mà Tống Tĩnh Di chúng nữ, giờ phút này cũng nhếch miệng, tức giận trừng mắt liếc Trương Hạo, gia hỏa này động là tâm tư gì, lại để cho Côn Lôn quan hệ thông gia, bất quá đối với vị thiếu tư, các nàng có thể chưa quên, lúc trước đuổi giết Trương Hạo. Trương Hạo mang theo các nàng trốn chạy để khỏi chết, trên không đường, xuống đất không cửa, tình cảnh kia đến nay còn ký ức hay còn mới mẻ, chúng nữ nhìn về phía thiếu tư ánh mắt, không có chút nào thiện ý. Hừ, thiếu tư lạnh rên một tiếng, cảm nhận được chúng nữ ánh mắt, thiếu tư một mực không hề bận tâm trong trẻo nhưng lạnh lùng thần sắc, rốt cuộc cũng nhìn không được một cỗ thịnh nộ, lạnh rết nhìn về phía Trương Hạo. Ha ha, Trương Hạo nhưng là cười nhạt một tiếng, vẻ mặt dáng vẻ không sao cả, nói, đề nghị này. Các ngươi trước tiên có thể quay về Côn Lôn thương nghị một phen, đây là ta có thể tiếp nhận mức độ lớn nhất, nếu là Côn Lôn không đồng ý, như vậy thì mời Côn Lôn không nên tới quấy rầy nữa của ta thanh tĩnh, ta không muốn cùng Côn Lôn là địch, không nên ép ta làm ra xấu nhất lựa chọn. Trương Hạo lời này cũng biểu lộ thái độ, tiếp nhận lại để cho thiếu tư một người đi theo hắn, cái này là ranh giới cuối cùng của hắn, nếu như Côn Lôn không nên dùng sức mạnh, hắn cũng chỉ có thể cùng Côn Lôn liều mạng. Chư vị, mời trở về đi. Trương Hạo vung tay một cái, dẫn động cấm vực khí tràng, thật lớn không gian loạn lưu, hội tụ thành một cái vòng xoáy khổng lồ, càn khôn Nazi, xoáy lên xích kim thần thuyền một cái chớp mắt dựng lên, hóa thành một vệt đen xuyên toa hư không, biến mất ở thái hư bên trong. Một lát sau, hỗn loạn vực tinh không, một cỗ không gian loạn lưu quét sạch, xích kim thần thuyền hiện hiện, đại ti mệnh cùng chân vũ thánh vương đều là kinh ngạc, Trương Hạo thi triển càn khôn Nazi huyền thông, phối hợp không gian khí trường tuyển cổ cấm vực, đã có thể so với một tòa thông uy lực của đại trận, rõ ràng trực tiếp đem bọn hắn chuyển tới hỗn loạn vực. Điều này cũng có nghĩa là, mặc dù Côn Luân phái ra đại quân chính phạt, nhưng chỉ cần Trương Hạo đứng ở tuyên cổ cấm vực, bất kỳ cái gì tiến vào nơi này tồn tại, đều sẽ bị trực tiếp thả trục xuất đến, Trương Hạo đã đứng ở thế bất bại. Trừ phi Côn Luân bắt đầu 10 ngày đại trận, trực tiếp phá hủy tuyên cổ cấm vực, nhưng tuyên cổ cấm vực là ma vực vùng đất một số, phá hủy nơi đây tất nhiên phá hư ma vực địa mạch, thương đến căn bản, đây tương đương với cùng ma vực tuyên chiến, ba vị vực sâu ma quân cũng tất nhiên sẽ đích thân tham chiến, việc này liền triệt để động tĩnh quá lớn. Thiếu tiền như thế nào dẫn động tuyên cổ cấm vực? Đại ti mệnh nghi ngờ không thôi, bọn hắn đối với tuyên cổ cấm vực cũng không xa lạ gì, nơi đây chính là tạo hóa bản vương vẫn lạc chi địa, giáp buộc lên rất nhiều huyền bí, chẳng qua là thời gian qua đi quá lâu, dần dần bị người quên đi. Có lẽ là bởi vì thao thiết huyền thông. Chân Vũ Thánh Vương suy nghĩ trong chốc lát, suy đoán nói, tuyên cổ cấm vực tồn tại, là ở xa xôi thời kỳ, thao thiết ma thần nuốt đấy, bị chư chúng thần nhất nảy sinh hợp lực chu diệt, hóa thành một mảnh tử vực sa mạc, thiếu tiện cũng tu thành thao thiết huyền thông, có lẽ chính là được truyền thừa của thao thiết ma thần, sau đó cùng tìm truyền thừa chỉ dẫn, đến nơi này. Bất quá nơi đây rắc buộc lên rất nhiều cổ xưa huyền bí, tại thao thiết ma thần sau khi ngã xuống, còn có rất nhiều thần ma ở chỗ này phát sinh đại chiến, cuối cùng vẫn lạc nơi đây, bởi vậy mới có nơi chẳng lành nguyền rủa truyền lưu, cũng kể cả tạo hóa bản vương, cuối cùng cũng là vẫn lạc ở đây, mà sau đó phong thần bản vương chinh chiến ma vực, tựa hồ cũng có liên quan đến chuyện này, nhưng thời gian qua đi quá lâu, thế sự vô thường, biến hóa tăng thương, những thứ này cổ xưa huyền bí, sớm đã không người biết được. Trần Vũ Thánh Vương lắc đầu, ngữ khí cũng rất bất đắc dĩ, bọn hắn nhiệm vụ lần này, vốn là đến dò xét Trương Hạo hư thật, hết sức đón về Trương Hạo, vững vàng thế cục, nhưng bọn hắn không nghĩ tới, Trương Hạo thực lực bây giờ, đã không tại chúng ta ước thúc ở trong rồi, hơn nữa còn chiếm cư tuyên cổ cấm vực, đã đứng ở thế bất bại. Ai? Đại ti mệnh cũng là thở dài, từ lúc trước Trương Hạo sinh ra lúc, hắn liền phản đối đại tư tế xem bói nguyền rủa nói như vậy, vốn cho là Trương Hạo đã bị chết, mà việc này còn ép vương vợ niết bàn tự sát, bàn vương trở lại Côn Luân sau, một mực bế quan không xuất ra, cho tới bây giờ còn biến mất không thấy gì nữa, việc này cũng được Côn Luân một cái cấm kỵ, mọi người tránh. Hôm nay Trương Hạo ngang trời xuất thế, đại ti mệnh một lòng tưởng muốn đón về Trương Hạo, nhưng Trương Hạo gặp như vậy trải qua, đối với Côn Luân không có bất kỳ hảo cảm, hiện tại cánh chim đã cứng cáp, tại ma vực xưng bá nhất phương, đã là đáng mặt từ cổ chí kim đế quân một trong, ván đã đóng thuyền, không có khả năng về lại Côn Luân. Mà thôi, chúng ta về trước Côn Luân đi, chuyện đám hỏi, còn phải các vị cùng nhau thương nghị. Trần Vũ Thánh Vương bất đắc dĩ nói, ánh mắt nhìn về phía thiếu tư. Nghe vậy, đại ti mệnh cùng mấy vị thiếu hạo, cũng nhìn về phía thiếu tư, bầu không khí đột nhiên trở nên đã trầm mặc. Việc đã đến nước này, mặc dù bọn hắn không muốn, nhưng giờ phút này tỉnh táo lại, tỉ mỉ nghĩ lại, trong nội tâm liền lập tức minh bạch, vì Côn Luân ổn định, lần này quay về Côn Luân thương nghị, thiếu tư rất có thể sẽ trở thành vật hy sinh, dùng thân tùy tùng ma, đứng ở Trương Hạo bên người theo dõi Trương Hạo, coi như là thiếu tư không muốn, nhưng cái này là Côn Luân thần chỉ dụ ý, trừ phi thiếu tư phản loạn Côn Luân. Thiếu tư giờ phút này cũng trở về tỉnh táo, không nói một lời, trước sau như một quặng cũ é, không có bất kỳ thất tình lục dục tâm tình chập chờn, dường như không thèm để ý chút nào một dạng nhưng ở thiếu tư trong nội tâm, nhưng là đè nén một cỗ tức giận. Bên kia, tuyên cổ cấm vực, tế đàn phía trên thần điện, đưa đến tất cả mọi người, rốt cuộc cũng có thể thở một cái. Trương Hạo ngồi ở trên vương tọa, không thể nín được cười cười, đem Côn Luân việc này kéo tới, chỉ cảm thấy cả người nhẹ nhõm, sự tình so với hắn ngẫm lại càng thêm thuận lợi. Bất quá giờ phút này, nhìn xem Trương Hạo một bộ bộ dáng thoải mái, Tống Tĩnh Di chúng nữ nhưng là không vui, mà Vũ Không Minh mấy người nhưng là cười không nói, chứa cái gì cũng không phát hiện tựa như, bầu không khí cũng có chút cổ quái. Ha ha, gặp chúng nữ ghen bộ dáng, Trương Hạo cười đến càng vui vẻ rồi, rất lâu không có thoải mái như vậy, nhưng là tranh thủ thời gian giải thích nói, các ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta cũng không đánh tâm tư không đứng đắn, việc này chỉ là vì kéo dài Côn Luân, kéo kéo đã trôi qua rồi. Ngươi cái tên này, chuyện đám hỏi như thế nào kéo dài, chẳng lẽ ngươi thật đúng là muốn mang một cái Côn Lôn người tại bên người? Tống Tĩnh Di bảo, tức giận trắng mặt nhìn liếc mắt Trương Hạo. Yên tâm đi. Trương Hạo cười vui vẻ, nói, ta dùng tướng thuật quan trì, tính sẵn rồi thiếu tư còn là một cái phản nghịch thiếu nữ, nàng tất nhiên sẽ không nguyện ý, có lẽ còn có thể đào hôn, một khi nàng chạy, ta liền có lý do chất vấn Côn Lôn, này nhất lai nhị khứ kéo dài, dần dần liền suy yếu Côn Lôn đối với ta đề phòng. Bất quá quan trọng nhất là, ta cố ý đưa ra quan hệ thông ra, thiếu tư bị Côn Lôn cưỡng ép gả đi, tất nhiên sẽ sinh lòng oán khí, ta chỉ cần hơi thi mà tính, khích bác ly gián, nàng coi như là ngốc ở bên cạnh ta, cũng chưa chắc sẽ nghe Côn Lôn mà nói, đến lúc đó đem nàng bày ra trên mặt bàn, ta có thể tiêu giao tự tại. Nghe xong lời này, mọi người không khỏi hai mắt tỏa sáng, lập tức hiểu được, nguyên lai Trương Hạo là đánh chính là chủ ý này. Chương 940, Long Chiến Vu Dã. Lại nói Trương Hạo tính kế thiếu tư thiên, Côn Lôn lần này tới phái người tới trước, xem như đối phó xong rồi, Trương Hạo tâm tình thật tốt, ung dung thở hổn hển thở. Kỳ thật lần này gặp mặt, chính thức để cho hắn yên tâm là, hắn biết được Côn Lôn còn có người ủng hộ hắn, bên trong ý kiến tất cả có chủ trương, bởi vậy đối với hắn lựa chọn hạn chế quyết định biện pháp, thực sự không phải là triệt để đánh tan, dùng cái này xem ra, Côn Lôn chúng thần vẫn rất có lý trí, làm việc quyết định biện pháp cũng là tuân theo đại đa số người thương lượng. Nghị, không phải là độc. Tài thống trị. Cho nên việc này đơn giản, chỉ cần hắn không cùng Côn Lôn đối nghịch, Côn Lôn cũng sẽ không mạo muội khai chiến. Bất quá việc này cũng có một cái điểm đáng ngờ, chuyện của hắn dấu vết đã truyền khắp Côn Lôn, gây ra động tĩnh lớn như vậy, vì sao Bàn Cản vẫn còn không hiện thân? Thật chẳng lẽ như Nhật Đế đoán như vậy, Bàn Cản đã gặp bất trắc? Suy nghĩ đến tận đây, Trương Hạo ung dung tâm tình, không khỏi trầm trọng vài phần, giọng nói vừa chuyển, nói, Côn Lôn sự tình, tạm thời chấm dứt ở đây, chúng ta ở chỗ này xây thành trì, bước lui tứ phương ma đế, cũng coi như là chân chính đứng vững vàng nơi sống yên ổn. Sau đó nên toàn lực đối phó Nhật Đế rồi. Ta lần này dẫn động thiên tượng, thập phương ma đế đến đây, Nhật Đế nhưng không hiện thân, hiển nhiên là có chuyện quan trọng khác, mà hắn trước tiền chuyện thư ta, hẹn ta tới nơi này gặp mặt, còn không biết ta ngay ở chỗ này, bất quá trải qua một chiến dịch này, Nhật Đế cũng nên biết là ta rồi, ta cũng đã cảm giác được, cửu thiên sa mạc chi. Bên ngoài, còn có một chút tồn đang dòm ngó nơi đây, tuy rằng bọn hắn che giấu rất khá, nhưng vẫn là đã lừa gạt pháp nhãn của ta. Bọn hắn lộ ra lại chính là Nhật Đế phái người tới. Lời nói tới nơi này, Trương Hạo giọng dừng một chút, tâm tình nhưng là trở nên ngưng trọng, địa phủ thánh chủ tiềm phục tại Nhật Đế bên người, việc này là cơ mật, người biết càng ít càng tốt, bởi vậy hắn không có cứ nói. Dùng địa phủ thánh chủ truyền tin đến xem, chính là bởi vì hắn dẫn động loạn tượng, Phạm Thiên đột nhiên rời đi, Nhật Đế cũng đột nhiên hành động, nếu như hắn phỏng đoán không sai, Nhật Đế hẳn là đi đối phó Phạm Thiên rồi, mà hắn chỗ ở cái mảnh này tuyên cổ cấm vực, rất có thể cùng trong truyền thuyết Long Mạch có quan hệ. Như vậy Phạm Thiên biết được Long Mạch chi mê, đến cùng che giấu cái gì? Vì sao lại đột nhiên rời đi? Nhật Đế lại đến cùng biết được bao nhiêu Long Mạch chi mê? Lại vì sao đem mục tiêu tập trung tại Phạm Thiên trên người? Mà hắn ngộ nhập nơi đây, đây thật là trong minh minh nhân quả sao? Trương Hạo trong nội tâm có rất nhiều nghi hoặc, cái kia vô hình điểm không may lần nữa dùng chạy lên não, lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất hoàn mỹ chi cảnh, câu thông hỗn độn nguyện giới. Cảm giác của hắn tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm, tựa hồ có một cuộc to lớn hung hiểm đang tại đánh út về phía hắn. Hạo, người đang suy nghĩ gì? Gặp Trương Hạo thần sắc nghiêm trọng, Tống Tĩnh Di chúng nữ không khỏi hỏi thăm. Kha Cửu mấy người cũng là nhướng mày, đương nhiên nhìn ra Trương Hạo thần thái, mới vừa rồi còn rất nhẹ nhàng, đột nhiên trở nên trầm trọng. Ai Trương Hạo thở dài, liên lụy chuyện tình quá nhiều, tiêu hao tâm lực, chân thần cũng sẽ cảm giác mệt mỏi, nói, dòng suy nghĩ của ta áp lực, hình như có một cố điểm bất tưởng. Cần xem bói một quẻ, vấn thiên chỉ dẫn. Điềm bất tưởng. Chuyện này nghe nói lời này, mọi người lúc này sửng sốt một chút, tiếp theo là hai mặt nhìn nhau, dùng Trương Hạo cái cảnh giới này tồn tại, phàm trần có cảm giác, tất có sở ứng, thật chẳng lẽ là bọn hắn ngộ nhập nơi đây, trêu chọc chỗ không may nguyền rủa. Mà đang khi nói chuyện, Trương Hạo vung tay một cái, vận chuyển tạo vật huyền diệu, kết xuất 6 khối ngọc phù. Nhưng ngay vào lúc này, Trương Hạo đang muốn vấn thiên bói toán, rồi lại là một lớp tái khởi. Đột nhiên cảm ứng được một đám sát ý ánh mắt, từ tinh không xa xôi rừng ở nơi đây, Trương Hạo không khỏi lông mày nhíu lại, lập tức ngẩng đầu liếc nhìn lại, nhưng cái gì cũng không có gặp. Ừ, ai vậy? Trương Hạo cả kinh, đại cảm thấy kinh ngạc, là ai đúng hắn phát ra sát ý? Hơn nữa này nhất niệm sát cơ, rất hiển nhiên là cố ý hành động, rõ ràng là đang gây hấn với hắn. Tiểu tử ngươi thì thế nào, làm gì ngẩn ra a? Gặp Trương Hạo chần chờ, bên cạnh Kha Cửu không khỏi hỏi bảo. những người còn lại cũng là nhìn về phía Trương Hạo, sự tình liên lụy quá nhiều, chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì? Trương Hạo phục hồi tinh thần lại, hơi trầm mặc, cẩn thận suy nghĩ trong chốc lát, tâm tư thông minh, lập tức đã minh bạch 7-8 phần, nói, không nghĩ tới Thiên Đình là phái hắn đến đây, tất nhiên là Ngọc Hoàng tưởng để cho hắn ám sát Nhật Đế, nhưng hắn vẫn đem mục tiêu đã tập trung vào ta, cãi lời Ngọc Hoàng mệnh lệnh, thật đúng là trời sinh phản cốt ta, là điên thần. Bên cạnh, Hải Luân Liệt Na nói ra, lập tức minh bạch Trương Hạo nói, nhưng nghi hoặc nói, chủ người cùng điên thần có giao tình, còn cho là sư huynh đệ, hắn như thế nào cãi lời Ngọc Hoàng mệnh lệnh mà nhằm vào chủ nhân. Nghe lời này một cái, mọi người đều là nghi hoặc nhìn về phía Trương Hạo, điên thần là thần thánh phương nào. Liên Ngọc Hoàng mệnh lệnh cũng dám cãi lời, Ngọc Hoàng không phải là tam thanh giới trí tôn sao. Chẳng lẽ hắn cùng với Nhật Đế có cấu kết? Cái này sao? Trương Hạo lời đến khoe miệng, không khỏi cười khổ thở dài. Điên thần chính là nghịch thiên chi tướng, sinh tử vô vị, chỉ vì tranh giành một hơi, loại người này là đáng sợ nhất, mà khi đó điên thần được ăn cả ngã về không, vì độ lôi kiếp truy cầu đại đạo, đối với phần cảm tình này lựa chọn buông tay, nhận đồng hắn và Huyền Thiên Khanh Hề cùng một chỗ. Nhưng hắn ly khai tam thanh giới, vào ở ma vực, cùng thiên đình tan vỡ, cùng tà ma làm bạn, đây cơ hồ tương đương chối bỏ Huyền Thiên Khanh Hề, dùng điên thần tính cách, coi như là Ngọc Hoàng không cho điên thần đến ma vực, chỉ sợ điên thần cũng sẽ tự mình đến đây ma vực tìm hắn. Hơn nữa còn có một sự tình, hắn hiện tại cùng Tống Tĩnh Di chúng nữ đoàn tụ, bên người nhiều như vậy hậu cung, nếu để cho điên thần đã biết, tất nhiên sẽ cho rằng là hắn đối với Huyền Thiên Khanh Hề bất trung, việc này thì thật nghiêm trọng, điên thần tất nhiên sẽ cùng hắn quyết nhất tử chiến. Ai? Trương Hạo có chút tâm mệt mỏi, sự tình đã quá rối loạn, không nghĩ tới còn nhiều ra điên thần biến số này. Hạo, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tống Tĩnh Di nói chuyện, hầu nghi nhìn thoáng qua Trương Hạo, nàng đương nhiên hiểu rõ nhất Trương Hạo ra hỏa này, liếc mắt liền nhìn ra chút manh mối. Cái này sao? Trương Hạo muốn nói lại thôi, nhưng là khổ mà không nói được, những cảm tình này ân oán gút mắc, thật sự nói rất dài dòng, không biết nên bắt đầu nói từ đâu, mà hắn cùng Huyền Thiên Khanh Hề chuyện, còn không có nói cho Tống Tĩnh Di biết chúng nữ. Gặp Trương Hạo ngôn từ không rõ, Hải Luân Liệt Na thì là giảo hoạt mỉm cười, hướng Tống Tĩnh Di chúng nữ nói, chủ nhân tại tam thanh giới lúc, có một vị tiên nữ ái mộ chủ nhân, mà điên thần đối với vị nữ tử này vô cùng ngưỡng mộ, nhưng vì độ lôi kiếp, sinh tử chưa biết, điên thần buông xuống phần cảm tình này, đem vị kia tiên nữ tặng cho chủ nhân. Hôm nay chủ nhân cùng thiên đình tan vỡ, đọa nhập ma đạo, trở thành ma đế, điên thần tất nhiên là vì vậy mà tới. Đã được biết đến là tranh giành tình nhân gút mắc, Tống Tĩnh Di không khỏi trừng mắt liếc Trương Hạo, gia hỏa này tại tam thanh giới trêu hoa ghẹo nguyệt, rõ ràng còn một mực gạt các nàng. Bên cạnh, Kha Cửu đám người nhìn thấy một màn này, cũng là bất đắc dĩ cười một tiếng, Trương Hạo tiểu tử này có số đào hoa, tuy rằng chỉ từ tam thanh giới mang về một ám hoàng linh, nhưng vị này điên thần đột kích, rất hiển nhiên Trương Hạo tiểu tử này còn trêu chọc không ít hoa đào khoản nợ. Điên thần đến đây ám sát, nhớ lấy đề phòng. Trương Hạo sau lưng, một cái bóng đen hiện hiện, nghiễm nhiên chính là ám hoàng linh mở miệng nhắc nhở. Ám hoàng linh một mực đi theo ở Trương Hạo bóng dáng dặm, thói quen trầm mặc ít nói, nhưng điên thần đã là thí thần đạo chi chủ, kế thừa mực hoàng truyền thừa, được ngũ đại thánh kiếm một trong đại dũng kiếm, gia tế thiên cơ, đại dũng thí thần, không giống bình thường. Ám hoàng linh không khỏi vì Trương Hạo lo lắng. Chuyện của tôi nét. Nghe nói lời này, Trương Hạo cũng là sầm mặt lại, mà mọi người thấy thế, nhưng là càng thêm nghi hoặc, Vũ Không Minh hỏi ý kiến hỏi Ngọc Thiên Tử, vị này điên thần, đến cùng là thần thánh phương nào? Kim Khung Mục nhận lấy chủ đề, nói, Vũ Huynh, người đi qua tam thanh giới, nên biết vạn cổ huyền điên, điên thần chính là hắn. Trong khoảng thời gian này, Kim Khung Mục đã dung nhập mọi người, cùng Vũ Không Minh bọn hắn cùng một chỗ trao đổi tu hành, tiến bộ thần tốc, quan hệ rất tốt, đã xưng huynh gọi đệ. Cái gì? Vạn cổ huyền điên, hắn đã vượt qua lôi kiếp được chứng đế quân cảnh giới rồi. Vũ Không Minh nghe xong, cũng là rất là kinh ngạc, hắn thế nhưng là biết rõ sự hiện hữu của vạn cổ huyền điên. Tuy rằng lúc trước vạn cổ huyền điên đã bị Ngọc Hoàng giam, nhưng chuyện của vạn cổ huyền điên dấu vết, không hổ là thiên đình đệ nhất của nhân. Bất quá nghĩ đến đây, Vũ Không Minh không khỏi đến sắc mặt quất một cái, nói, vị kia. Tiên nữ, nên không phải là Huyền Thiên Khanh Hề đi. Không sai, đúng là Huyền Thiên Khanh Hề. Kim Khung Mục nói. Vũ Không Minh có chút im lặng, cười khổ nói, tam thanh giới đệ nhất mỹ nữ, kiếm hoàng Huyền Thiên Khanh Hề, nếu như Ngọc Thiên Tử nhập ma chuyện tình truyền ra, chỉ sợ còn có thể có rất nhiều người đến tìm phiền toái a. Tam thanh giới đệ nhất mỹ nữ nghe xong lời này, Tống Tĩnh Di chúng nữ không khỏi nhếch miệng. Kim Khung Mục nhìn thấy một màn này, trong lòng cũng là cảm khái, hắn đã từng cũng ngưỡng mộ Huyền Thiên Khanh Hề, nhưng đã trải qua chút chuyện như thế, hắn đôi nam nữ tình yêu sự tình sớm đã coi nhẹ, thầm nghĩ dốc lòng tu hành, truy cầu đại đạo. Mà Trương Hạo đúng là có số đào hoa, bên người nữ tử phần đông, hơn nữa mỗi một vị đều là kỳ nữ tử. Bất quá Trương Hạo cũng là trí tình trí thánh chi nhân, tiên thiên thần mạch, vạn thọ vô cương, tại tam thanh giới thân cư cao vị, tấn cấp thần vương đế quân cảnh giới, vốn có thể đứng ở tam thanh giới vĩnh hưởng tiên phúc, cùng Huyền Thiên Khanh hệ như hình với bóng, nhưng Trương Hạo nhưng đã đi ra tam thanh giới, tiến vào ma vực, cùng từng tại thế tục hồng nhan chi kỷ đoàn tụ, dốc lòng chỉ dẫn, làm phép hồng nhan chi kỷ đám nhập đạo, tổng cộng tu tiên phúc. Kim khung mục mặc cảm, tiên tộc cảm tình rất đạm bạc, rất nhiều tiên tộc ở thế tục lưu tình, ví dụ như vạn cổ thiên vương, ở thế tục lưu tình, còn sinh ra vạn cổ huyền cơ, nhưng cuối cùng phản hồi thiên đình, một đi không trở lại, dùng tiên phàm khác nhau luật trời thiên quy, lưu lại cô nhi quả mẫu, lại sẽ không tốn tâm tư đi làm phép. Phàm tục hồng nhan chi kỷ, vẹn vẹn lưu lại một tín vật, lại để cho vạn cổ huyền cơ chính mình bái nhập tiên môn. Có lẽ cái này là trên lệch đi, Huyền Thiên Khanh hề ái mộ tại Trương Hạo, bởi vì Trương Hạo hiểu được quý trọng cảm tình. Ta trước xem bói này một quẻ, công tử mục, đợi lát nữa chúng ta đi cùng điên thần sẽ gặp mặt. Trương Hạo vừa nói, trong nội tâm đã có sắp xếp, vung tay một cái, tung ra 6 mai ngọc phù, mọi người cũng an tĩnh lại, quan sát Trương Hạo bói toán, chỉ thấy 6 mai ngọc phù rơi xuống đất, đều là hướng lên, mặt trời, mặt trời, mặt trời, mặt trời, mặt trời, mặt trời. Cái này, 6 hào thuần dương, càn long chi quẻ. Trương Hạo lông mày nhíu lại, lại là quẻ càn. Càn quái vị nhóm dịch kinh đứng đầu, dùng long vị quẻ tượng, hắn đã từng nhiều lần chiếm được quẻ càn, khai sáng thừa lúc long đại vận chi đạo, này quẻ chính là bổn mạng của hắn quẻ, vốn lấy hắn thành tựu ngày hôm nay, đã vượt qua 96 vị, dựa theo dịch lý suy diễn, vật cực tất phản, âm dương thay đổi, cái này thuộc về phản quẻ, 6 hào thuần dương. Truyền âm, là vì quẻ khôn. Càn khôn tương hợp, âm dương nghịch chuyển, quẻ tượng chính là lưỡng long gặp nhau. Dễ dàng viết, lưỡng long gặp nhau, chiến tại hoang dã miền quê, kỳ huyết huyền hoàng, đại hùng. Tác giả nhắn lại, ghi tới nơi này, long chiến vũ dã, có tỉ mỉ thư hữu, tin tưởng các ngươi đã nhìn ra, thư đã chuẩn bị kết thúc, Trương Hạo mệnh số quy tích, cũng chính là quyển này nội dung cốt truyện đầu mối chính, dựa theo quẻ càn 6 hào sắp xếp, nhân vật chính bổn mạng quẻ. Mà thiên nhân có cựu trọng, đã vượt qua lục trọng, đạt tới tầng thứ 7, cái này là quyển sách đỉnh phong. Thần có vạn thọ vô cương tuế nguyệt, thần thoại cố sự còn dài đằng đẵng, Trương Hạo chỉ đã vượt qua 100 năm, thần thoại giờ mới bắt đầu, ta không muốn noi theo sách khác, đem dài dòng buồn chán thần thoại cố sự ghi cố gắng hết sức ở một cái nhân vật chính hoàn tất, hay về. Vẫn là ở lâu một ít mơ màng. Không gian đi. Còn có một sự tình nhận lỗi với mọi người, ta ở một cái nông thôn thị trấn nhỏ, trước kia chẳng qua là nổi gió đổ mưa mới mất điện, nhưng năm nay làm điện sửa, một mực ở mất điện, ta chỉ có thể thức đêm viết chữ, nhưng trường kỳ thức đêm, tiết tấu cuộc sống hoàn toàn loạn, hơn nữa năm nay trong nhà của ta không như ý, ra rất nhiều chuyện, ta liên tục chậm trễ, mà chậm trễ quá lâu, viết chữ cũng tìm không thấy cảm giác, liền một ngày canh một cũng không thể bảo đảm, thực xin lỗi mọi người. Cũng cảm ơn mọi người một buổi sát sách của ta, cảm giác sâu sắc bái tạ. Chương 941, mạch nước ngầm hội tụ, mưa gió sắp tới. Dễ dàng viết, lưỡng long gặp nhau, chiến tại hoang dã miền quê, kỳ huyết huyền hoàng, đại hùng. Lại nói Trương Hạo xem bói vấn thiên, nhưng được một cản, nhưng hắn hôm nay mệnh cách con số, đã nhảy ra 6 hào, khổ tận cam lai, vật cực mà phản, thuần túy dương chuyển âm, là vì khôn, quẻ tượng vì lưỡng long gặp nhau. Cái gọi là lưỡng long gặp nhau, ý là một núi không thể chứa hai cọp, long là vương giả biểu tượng, ví von hai cái vương giả gặp nhau, nhưng vương khí thái thịnh, thuần dương chi cường, lẫn nhau xông tới, đại chiến tại hoang dã miền quê, chảy ra huyền hoàng sắc máu, biểu tượng họa sát thân. Nhưng mà càn long chi quẻ, chính là dịch kinh đứng đầu, long tượng trưng hết thể dương cương trên hết tồn tại, lưỡng long gặp nhau, chính là dịch kinh giảm hung hiểm nhất một quẻ, có thể nói là long kiếp số. Mọi người tại đây nhìn thấy này một quẻ, đối với dịch kinh lý giải cũng không khắc sâu, còn tưởng rằng là tốt nhất chi quẻ, bởi vì càn long quẻ tượng là dễ dàng quẻ thống mới, là vì thừa lúc long đại vận, chỉ có Lâm Tuyết nghe thiên phú dị bẩm, nghiên cứu dịch kinh cực kỳ có tạo nghệ, nhìn thấy này một quẻ, không khỏi sắc mặt nghiêm túc. Bất quá mọi người thấy Trương Hạo thần sắc không được, đã sắc mặt của Lâm Tuyết nghe, cũng lập tức kịp phản ứng, tựa hồ này một quẻ cũng không phải tốt nhất chi quẻ. Hạo, này một quẻ có hung hiểm. Tống Tĩnh Di lo lắng hỏi, mọi người đều là nhìn về phía Trương Hạo, hiếu kỳ này một quẻ đến cùng biểu thị cái gì. Kỳ thật bói toán rất đơn giản, dịch kinh chỉ có 64 quẻ tượng, mỗi người cũng có thể xem bói, nhưng chính thức thâm ảo là giải thích như thế nào quẻ, mỗi một cái quẻ tượng đều ẩn chứa rất nhiều thâm ý, không chỉ có phải hiểu quẻ tượng ý tứ, còn muốn cùng xem bói đối tượng ấn chứng với nhau, do đó dự đoán chuyện phát triển quy tích. Mệnh số của ta sớm đã nhảy ra 96, này một quẻ là quẻ phản, chính là long chiến vu dã dấu hiệu. Trương Hạo nói ra. Cái gì? Long chiến vu dã. Mọi người nghe vậy, lúc này cả kinh. Tuy rằng bọn hắn đối với dịch học tạo nghệ không sâu, nhưng đều là học qua dịch kinh. Trương Hạo vừa nhắc nhở, lập tức minh bạch long chiến vu dã ý vị như thế nào. Đây là dễ dàng quẻ hung hiểm nhất một quẻ. Quẻ tượng tuy rằng hung hiểm, nhưng quẻ càn là long, quẻ đức dương cương hướng lên, thiên hành kiện, quân tử dùng không ngừng vươn lên, hết thảy thản nhiên đối mặt, không cần kinh hoàng. Trương Hạo vừa nói, ngữ khí bằng phẳng, đã khôi phục tỉnh táo, lúc trước tâm thần không yên, dự cảm có điểm bất tưởng, hiện tại xem bói một quẻ ứng trinh dự cảm, dòng suy nghĩ của hắn ngược lại yên tĩnh trở lại, còn nói thêm, chúng ta hết thảy như thường, các ti kỳ trước, ta cùng công tử mục trước đi gặp mặt một mặt điên thần, tiêu trừ biến số này. Nói xong, Trương Hạo vung tay một cái, Côn Lôn huyền quan hiện hiện, dẫn động đại địa khí chẳng, càn khôn na di, một cái chớp mắt mà đi. Nhìn xem Trương Hạo đi xa phương hướng, cái kia bình tĩnh thần sắc, cũng làm cho tâm thần của mọi người vì đó rung một cái, thiên hành kiện, quân tử không ngừng vươn lên, bất kỳ cái gì hung hiểm đều là thản nhiên ứng đối, đây mới là dương cương hướng lên tâm cảnh, lập tức ai về chỗ nấy, hết thể như thường. Nhưng mà ngay tại lúc này, tuyên cổ cấm vực yên tĩnh trở lại, rộng lớn vô biên màu vàng sa mạc, tựa hồ hết thể lại trở về từ cổ chí kim tĩnh mịch bình tĩnh, nhưng ở tuyên cổ cấm vực biên giới ra, một chỗ ẩn nút hư không vặn mẹo, lơ lửng một tòa kim ô tiên thuyền, trên thuyền chúng tiên tề tụ, đều là thiên nhân lục trọng cảnh. Thượng thừa thiên thần, trong đó mười mấy vị viên mãn chuẩn thần vương cảnh, mà cầm đầu nghiễm nhiên chính là Kim Khung Hy cùng Sát Sinh Vương, cùng với địa phủ thánh chủ cũng ở nơi đây. Kim ô tiên thuyền này là Kim Khung thị nhất tộc chí bảo, trên thuyền còn có một cái Thái Dương thần kính, chuyên môn dùng để quan sát thiên địa, giờ phút này trong gương chiếu ảnh ra tuyên cổ cấm vực hình ảnh, bởi vì không gian loạn lưu quá nhiễu, hình ảnh rất mơ hồ, đứt quãng, không thấy rõ chuyện toàn bộ trải qua, chỉ thấy một ít khuôn đúc. Hô đoạn ngắn, nhưng cũng đại khái biết được tình huống. Không nghĩ tới à, nơi này loạn tượng, lại là Tiêu Giao Tử khiến cho, mà Tiêu Giao Tử tu là như thế thâm bất khả trắc, chấp trưởng Hạo Thiên thần khí, liền tứ phương ma đế cũng bị lùi lại bại, việc này đã truyền tin cho Nhật đế. Nhưng Nhật đế vì sao chậm chạp chưa có trở về thư? Nói chuyện chính là vạn cổ huyền thần, chịu trách nhiệm khống chế Thái Dương thần kính, giám thị lấy tuyên cổ cấm vực hướng đi, trong mắt nhưng là lộ ra một cố ghen ghét, Trương Hạo càng mạnh, vạn cổ huyền thần lại càng không cam lòng. Vạn cổ huyền thần hôm nay cũng là thần cư cao vị, sắp phong làm Diệu Âm Đa Văn Thiên Vương, chính là 28 bộ phận Thiên Vương một trong, cảnh giới đạt tới chuẩn thần vương, có thể nói là giống như Kim Cung Hy, dưới một người trên vạn người, nhưng trước kia bị Trương Hạo chèn ép, đến nay còn bị người ở sau lưng chê cười, thành tựu càng cao người, càng không được phép có như vậy chỗ bẩn, một lòng tưởng muốn tìm Trương Hạo báo thù rửa hận. Công tử Hy, không biết Nhật đế hành tung ở đâu, có hay không có nhận được chúng ta truyền tin, Tiêu Giao Tử này Côn Luân dã. Loại, rõ ràng gây ra động tĩnh lớn như vậy, nhất định phải nhanh lại để cho Nhật đế biết được. Vạn cổ huyền thần nói ra, phụ đế hành tung, bản công tử cũng không biết. Kim Khung Hy nói ra, cũng là mặt đầy âm trầm. Cùng một dạng với vạn cổ huyền thần, cứu hận Trương Hạo, hận không thể đem Trương Hạo nghiền xương thành cho, luân hồi thành heo chó cầm xúc, chọn đời cha tấn không được siêu sinh, hỏi đến bên cạnh Sát Sinh Vương, Sát Sinh Vương, ngươi cũng hiểu biết phụ đế. Hành tung. Sát Sinh Vương nhắm mắt dưỡng thần, mặt đầy mặt không biểu tình, ý bảo không biết, bất quá Sát Sinh Vương trong nội tâm nhưng là xoay chuyển nhanh chóng, Trương Hạo đưa tới loạn tượng, thập phương ma đế đều hiện thân, nhưng Nhật đế hành tung trầm mê, vẫn không có hiện thân. Mà cùng đuổi theo đại nguyện vương cùng một chỗ Phạm Thiên cũng không thấy, cái này sự thực tại hề. Khiêu, hắn cũng chỉ có thể hết thể như thường, lấy bất biến ứng vạn biến. Nhật đế hành tung tử có ý nghĩa, hai vị công tử không cần sốt ruột, chúng ta tiếp tục gần nút chờ lệnh. Sát Sinh Vương vừa nói, ánh mắt liếc mắt nhìn bên cạnh bốn đại man vương, ý bảo bọn hắn theo sát chính mình, một nhất quyết không thể vọng động. Sát Sinh Vương chính là Lê Vưu Thị man tộc đại vương, lần này phân. Liệt Thiên Đình, vào ở ma vực. Sát Sinh Vương đương nhiên cũng mang theo Lê Vưu Thị cùng một chỗ. Lê Vưu Thị là man tộc nhất mạch đại tộc, thượng nhất nhậm đại vương sau khi chết, nguyên bổn vương đình có bốn vị man vương. Sát Sinh Vương là tứ vương một trong, tại đại tế vu bố cục dưới, thành. Công đoạt được đại vương vị, mặt khác ba vị man vương nghe lệnh Sát Sinh Vương, còn có một vị là Sát Sinh Vương đồng bào huynh đệ, trước đó không lâu mới tấn cấp lục trọng cảnh, bởi thế là bốn vị man vương. Man tộc sinh hoạt tập tính, kỳ thật cùng ma tộc giống nhau, ăn tươi nuốt sống. Không văn minh nguyên thủy, nhưng man tộc cũng là kiệt ngạo bất thuần, giống như manh thú bình thường không bị ước thúc, tứ vương trong nội tâm minh bạch, gia nhập vĩnh hằng trở về, đời đời kiếp kiếp đều cũng bị ước thúc, cái này không phù hợp man tộc tập tính, đều là một lòng tưởng muốn phản. Nghịch. Cùng lúc đó, cấm vực bên ngoài bên kia, một chỗ bóng tối bóng dâm hiện hiện, chỉ thấy một vị lục dực nam thần đi tới, nghiễm nhiên chính là Hắc Ám Giáo Hoàng. Hắc ám giáo hoàng từ cấm vực đi ra, cũng không phải là phản hồi Hắc ám thần điện, ánh mắt nhìn về phía liếc mắt chỗ tối, nói nói, đã đi ra cấm vực biên giới, giữa hư không cách, loạn chạy khô nhiễu, hắn đã không cảm giác được sự hiện hữu của chúng ta. Vừa dứt lời, một cái bóng đi ra, người mặc hắc sắc đấu đồng, thấy không rõ chân thật bộ dáng, bất quá cái kia hoàn mỹ ngạo nghệ khí chất thân ảnh, ngoại trừ thần tích chi nữ Tô Mạn Nhã còn sẽ là ai? Vì cái gì hắn sẽ lại tới đây, lại tại sao lại dẫn động nơi đây? Tô Mạn Nhã hỏi, ánh mắt nhìn ra xa, nhìn về phía trước mắt rộng lớn vô biên màu vàng sa mạc, chẳng biết tại sao, trong nội tâm nàng vô hình có gan cảm ứng, nhưng cụ thể là gì, nàng cũng nói không rõ ràng. Ngươi đối với chỗ này cũng có cảm ứng. Hắc ám giáo hoàng không có trả lời vấn đề của Tô Mạn Nhã, ngược lại hỏi thăm Tô Mạn Nhã cảm ngộ. Ừ, ta mơ hồ cảm ứng được cái gì, nhưng ta cũng không biết là cái gì, có lẽ cùng trời phụ vẫn lạc có quan hệ. Tô Mạn Nhã nói ra, biết được lai lịch của chính mình, cùng Hắc ám giáo hoàng cùng Lục Dực Thánh Vương đồng nguyên sinh ra, Tạo Hóa Vương chính là bọn họ chúa. Nhìn tới nơi đây xác thực đã ẩn tàng vô cùng huyền ảo. Hắc ám giáo hoàng nhẹ gật đầu, trong nội tâm đã có phỏng đoán, nói nói, linh hồn của ngươi so với ta cùng Gia Thụy Tư càng hoàn mỹ hơn, chúng ta thiếu sót một số linh cảm, không có thất tình lục dục, linh hồn không hoàn chỉnh, cho nên ngươi có thể cảm ứng được, ta lại không thể cảm ứng được. Mà bàn tiện vì tại sao sẽ lại tới đây, ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng ta có thể xác định một sự kiện, Gia Thụy Tư an bài ngươi cùng bàn tiện vận mệnh tuyến, phải là vì tìm kiếm chúa sáng tạo bí mật. Sáng tạo bí mật? Tô Mạn Nhã nghi ngờ, không rõ là cái gì. Chúa thành lập sáng sinh trì lúc trước, một mực đang tìm kiếm trong truyền thuyết Côn Lôn Long Mạch. Hắc ám giáo hoàng nói ra, chúa có hay không đã tìm được Long Mạch, này không được biết, ta chỉ biết là chúa gặp được một vị viễn cổ đại thần, danh viết Tạo Thư Thiên, chúa bị Tạo Thư Thiên đánh bại, phản hồi Côn Lôn về sau, chúa liền mở. Mới bế quan tu hành, cho đến đã thành lập nên sáng thế trì. Sau ngày nữa phụ vẫn lạc, chuyện này thành một điều bí ẩn, Gia Thụy Tư một mực đang tìm kiếm bí mật này, hắn cho rằng là chúa gặp được trong truyền thuyết Long Mạch, lĩnh ngộ huyền bí, cho nên mới xây xong sáng sinh trì, Gia Thụy Tư cũng muốn dòm ngó Long Mạch, chứng kiến sáng tạo huyền bí, nhưng hắn tìm một vạn năm, sớm đã. Vung tha cho, hẳn là ngươi sinh ra, để cho hắn lần nữa dấy lên hy vọng. Đã được biết đến này trận tướng, Tô Mạn Nhã trầm tư một hồi, lại hỏi cái này cùng Trương Hạo có liên hệ gì. Đây cũng là nghi ngờ của ta. Ngữ khí của Hắc ám giáo hoàng cảm thán, thực sự càng ngày càng có hứng thú, nói nói, bất quá hắn lại tới đây. Liền đã chứng minh hắn cùng với việc này có liên hệ, tuy rằng ta không biết là cái gì liên hệ, nhưng Gia Thụy Tư tất nhiên biết được cái gì, bởi vậy mới sẽ an bài người cùng số mạng của hắn. Gia Thụy Tư tại sao phải phản bội chúa? Tô Mạn Nhã không hiểu hỏi. Sự phản bội của Gia Thụy Tư, ha ha hỏi tới nơi này, Hắc ám giáo hoàng trào phúng cười cười, thí quân thí phụ tội, đây là Côn Lôn Vương đời đời tương truyền nguyền rủa, nếu như có cơ hội, chính ngươi hỏi hắn đi, tại sao phải phản bội chúa? Ta muốn cùng Gia Thụy Tư sẽ gặp mặt, ngươi tiếp tục lưu lại tiện quân bên người. Nói xong, Hắc ám giáo hoàng bước ra một bước, hóa thành một sợi hắc tuyến biến mất không thấy gì nữa. Tô Mạn Nhã cũng thân ảnh tối lui, ẩn ở trong bóng tối, giả tế thiên cơ, vô hình vô tích. Cùng một thời gian, cấm vực ngoại một cái phương vị khác, còn có một vị tồn tại cũng không hề rời đi, chỉ thấy một đám sương mù hiện hiện, hóa hình làm người, đúng là Lưu Ôn thi cổ hóa thân. Thi cổ hóa thân mi tâm, Chu Thiên Ngọc nhãn dò xét tầng giới. Trông thấy một đoàn hắc ám, tuy rằng thấy không rõ tình huống cụ thể, lại biết rõ là hắc ám giáo hoàng hắc ám khí tượng, mặt khác còn trông thấy một chi trong hư không ẩn nút kim ô tiên thuyền. Chậc chậc, nhiều người như vậy đối với chỗ này cảm thấy hứng thú, bổn tôn ha có thể bỏ lỡ, chàng náo nhiệt này là càng ngày càng náo nhiệt rồi. Lưu Ôn tà mị từ nói từ cười, biến hóa nhanh chóng, hóa thành một sợi thi cổ sương mù, ở ẩn ở đây, dùng Chu Thiên Ngọc nhãn huyền liền diệu, dòm ngó đây hết thảy. Nhưng mà giờ này khắc này, vô tận vũ trụ tinh không, Nhật Đế theo dõi Phạm Thiên qua sông Thái Hư, tiến vào một mảnh kỳ dị tinh vực, hàng lâm tại một viên cổ xưa trên tinh cầu. Chương 942, Viễn cổ chân thần nói chuyện. Lại nói tuyên cổ cấm vực, Trương Hạo ngộ nhập đưa tới loạn tượng, nhìn như đã lắng xuống, kỳ thực mạch nước ngầm hội tụ, mưa gió sắp tới, khắp nơi ẩn nút ở đây, tự hồ chỉ cùng một cái mồi dẫn lửa đến dẫn hỏa trường tranh đấu này. Mà hết thể này phía sau màn, dắt buộc lên long mạch bí mật Phạm Thiên, qua sông Thái Hư, tiến vào một mảnh kỳ dị tinh vực, hàng lâm tại một viên cổ xưa trên tinh cầu. Viên tinh cầu này là một vùng tăm tối, không có mặt trời, cũng không có hoa mị cực quang, chỉ có vũ trụ khúc xạ ánh sao yếu ớt. Trên tinh cầu cảnh tượng vô cùng cổ lão, đại địa hoang vu, sông ngòi khô cạn, độ ấm rất thấp, đất đá vật chất đều bị đông lạnh, chỉ có gió bắc lạnh lẽo khí lưu sẽ qua. Phạm Thiên từ trên trời giáng xuống, rơi vào một mảnh trong hoang mạc, mặt đất tất cả đều là đất sỏi thạch, hoàn toàn nhìn không ra nơi đây có chỗ kỳ lạ gì, nhưng Phạm Thiên vung tay một cái, nhấc lên một cỗ thật lớn long quyền phong, quét sạch phương viên hơn 10 dặm, cắt bay đá chạy, tầng đất bị thổi ra, lại phát hiện ra một mảnh cổ xưa thần tộc. Phế tích. Niên đại cách xa nhau quá lâu, thương hải tăng điển, mà biến chất hóa, nơi đây sớm bị cắt đá vùi lấp, theo long quyền phong đảo qua, dần dần hiện ra phế tích bộ dáng, to lớn cột đá kiến trúc, sụp đổ thân điện, phong hóa ăn mòn đồ đằng phù văn, lờ mờ còn có thể chứng kiến viễn cổ văn minh to lớn cao ngạo. Phạm Thiên, không, hiện tại nên gọi là Tạo Thư Thiên, từ Phạm Thiên quyết ý muốn tru sát Trương Hạo thời điểm, cũng đã trở về Tạo Thư Thiên thân phận. Trên Tạo Thư Thiên lần về tới đây, đã là mấy nghìn năm trước rồi, mấy nghìn năm có dài đăng đẳng. Mấy nghìn năm tuế nguyệt, đủ để diễn biến một cái cổ văn minh, tỉ như Thần Châu Thiên Thiên Triều, 5.000 năm lịch sử chính là vĩ đại huy hoàng, nhưng đối với Phạm Thiên tồn tại như vậy mà nói, mấy nghìn năm vẹn vẹn là một không đáng kể số lẻ. Tạo Thư Thiên từng bước đi về phía trước, bước lên trong phế tích lòng tế đàn, nơi này là một tòa thông thiên trận, nguyên bổn đã phá hư, Tạo Thư Thiên một cái trong đó chuyển thế hóa thân, tại một vạn năm trước tới nơi này, chữa trị khỏi trận pháp. Mở trận pháp, hư không loạn lưu vạn mẹo, Tạo Thư Thiên biến hóa nhanh chóng, người mặc ám kim thần trụ, đi vào trong trận pháp, hóa thành một vệt đen xuyên toa không gian, biến mất không thấy gì nữa. Cổ xưa thần tộc phế tích, lần nữa khôi phục yên tĩnh, phảng phất từ trước giờ không ai xuất hiện, chỉ có lạnh như băng khí lưu xẹt qua tiếng gió. Một lát sau, trên thành trì trống không không gian biến hóa, một cái khay tròn lơ lửng, giống như một trận cổ xưa đĩa bay, này nghiễm nhiên chính là lục đạo luân bản, chỉ thấy Nhật Đế từ trên trời giáng xuống, rơi vào tế đàn trên đại trận. Nơi đây là địa phương nào? Tạo Thư Thiên tới nơi này, chỉ là vì dùng thông thiên trận truyền tống. Nhật Đế nhíu mày, hắn một đường theo dõi đến đây, nhưng hắn tồn tại hơn một vạn năm, nhưng lại không biết tại hỗn loạn vực tinh không, rõ ràng còn giấu ngôi sao này. Từ trong đống hoang tàn tùy ý nhặt một hòn đá lên, chính mình quan sát, thứ này lại có thể là ngọc thạch, cả phế khư thành trì đều là dùng ngọc thạch chế tạo. Rất hiển nhiên, nơi này là một chỗ thần tộc thành trì, hoặc là một vị thần vương ở chỗ này ở qua, nhưng bởi vì một trận đại chiến, triệt để phá hủy tòa thành trì này, cũng phá hủy ngôi sao này sinh cơ. Tạo Thư Thiên đản sinh tại viễn cổ thời kỳ, tương truyền cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn là một thời đại tồn tại, Nguyên Thủy Thiên Tôn chính là Nguyên Thủy Giáo Đế tạo giả, nhưng cụ thể là thời đại nào tồn tại, cũng không người biết được, thời gian qua đi xa xôi, sớm đã là truyền thuyết, Tạo Thư Thiên hiểu biết huyền bí, không phải bình thường tồn tại chỗ sao biết được. Hiểu, tựu như cùng ngôi sao này, nhưng Tạo Thư Thiên truyền tống đi nơi nào? Nhật Đế nghi ngờ, mơ hồ cảm thấy việc này có chút vượt qua kế hoạch của hắn rồi. Kỳ thật Nhật Đế căn bản không biết Long Mạch Chi Mê tin tức cụ thể, chỉ là biết được một ít ra lông mà thôi, nhưng Nhật Đế cố bày nghi trận, cố ý thể hiện ra chính mình tựa hồ biết được rất nhiều, nói trắng ra là chính là chơi một chiêu dẫn xà xuất động, tưởng sẽ đưa tới Tạo Thư Thiên phản ứng, bởi vậy tìm hiểu nguồn gốc, tìm ra Long Mạch Chi Mê. Bất quá Tạo Thư Thiên một mực đi theo Đại Nguyện Vương, chậm chạp không có động tĩnh, Nhật Đế cũng một mực không có động tác, đây hết thể đều là bố cục, nhưng người tính không bằng trời tính, tuyên cổ cấm vực loạn tượng, lại để cho Tạo Thư Thiên không vững vàng. Nguyên vốn dĩ Nhật Đế phỏng đoán, Tạo Thư Thiên mục tiêu hẳn là trực tiếp chạy tới tuyên cổ cấm vực, bởi vì Long Mạch Chi địa tại đây giảm, nhưng kỳ quái chính là, Nhật Đế một đường theo dõi, lại là đi vào một cái ẩn nút ngôi sao, mà Tạo Thư Thiên tiến vào trong truyền thuyết không thấy, tựa hồ còn có khác mục tiêu. Mà thôi, không nghĩ ra cũng không cần suy nghĩ nhiều, chí ít có thể xác nhận một sự kiện, tuyên cổ cấm vực loạn tượng đưa tới Tạo Thư Thiên phản ứng, như vậy Long Mạch Chi địa, tất lại chính là tuyên cổ cấm vực rồi. Nhật Đế tâm niệm xoay chuyển nhanh chóng, suy diễn nhân quả quy luật, làm rõ mỗi một đầu chuỗi nhân quả, suy tính loại loại kết quả, càng phát giác chuyện xấu quá nhiều, sự tình phát triển quỹ tích tựa hồ nhảy ra bố trí của hắn. Khi mà truyền tin, tuyên cổ cấm vực loạn tượng, lại là bàn tiện, hắn tại sao lại dẫn động nơi đây? Hơn nữa còn lùi lại thất bại tứ phương ma đế, chiến lược mạnh, không thể coi thường, cũng là một cái biến số, chẳng lẽ hắn là nhận được truyền thừa của Thao Thiết Ma Thần? Nhật Đế nghi hoặc không dứt, ánh mắt nhìn về phía Tam Thanh Giới phương hướng, nhiều hứng thú cười cười, mặc cho chiến lực của ngươi cường thịnh trở lại, cũng cuối cùng trốn không thoát bổn tọa lòng bàn tay, bổn tọa nếu là không có niềm tin tuyệt đối chấn áp ngươi, làm thế nào có thể giúp ngươi vượt qua lôi kiếp, nhưng ngươi dẫn động tuyên cổ cấm vực, điều này cũng là một cái biến số a. Bất quá nha, tuy rằng lần này đại cục sinh ra chuyện xấu, nhưng cũng là bình thường, thiên đạo vô thường, nhân quả ngàn vạn, tổng hội có một chút tình cờ ngoài ý muốn. Liền chân thần cũng không có thể nắm giữ hết thảy, còn cần phóng tay một lần, hết thảy dựa theo kế hoạch tiến hành, cùng trời tranh mệnh, đoạt thiên địa càn khôn chi tạo hóa. Nhật Đế tâm ý đã quyết, thấy bao nhiêu mưa to gió lớn, điểm ấy chuyện xấu còn ngăn cản không được hắn, tung người nhảy vọt, tiến vào luân phiên trong âm, trực tiếp phản hồi ma vực, nên tiến hành kế hoạch bước kế tiếp, trước muốn cùng Trương Hạo gặp mặt vừa thấy. Cùng lúc đó, một tòa cổ xưa thần điện, 12 cây vạn trượng cao cự hình thạch trụ, xưa cũ long văn quấn quanh, bốn phía một mảnh yên lặng, cái bóng lấy ngân hà tinh không lập lòe, dường như cả căn thần điện chính là chỗ này 12 cây cột to tại tinh hà ở giữa nâng lên, lộ ra một cô vô cùng trang nghiêm thần bí khí. Không khí. Đại điện khắc văn lóng lánh hào quang, trận pháp khởi động, hư không vặn mèo, chỉ thấy một người đi tới, nghiễm nhiên chính là người mặc ám kim thần trụ Tạo Thư Thiên. Mấy ngàn năm trôi qua rồi, chúng ta lại một lần tại bàn long thần miếu gặp mặt. Một tiếng nói giả nuôi truyền đến, trụ lớn ở giữa tinh không, đi tới một vị người mặc hắc sắc đấu đồng, râu tóc bạc trắng, tay cầm quyền trượng lão giả, nếu như Côn Lôn chúng thần ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra, vị lão giả này, lại chính là Đại Tư Tế Kỳ trưởng lão. Kỳ, khí cơ của ngươi càng ngày càng già yếu. Tạo Thư Thiên giọng bình tĩnh, dường như cùng vũ trụ tinh không hòa làm một thể, tuyên cổ bất biến yên lặng, không có bất kỳ một tia chấn động. Ngươi nói rất đúng a, Kỳ trưởng lão ngữ khí, đột nhiên nhiều vài phần tăng thương. Ta đã vượt qua 36.000 năm, đã trải qua quá nhiều đại chiến tổn thương, mặc dù đã đạt thiên nhân cửu trọng trí cao cảnh giới, nhưng không đạt tầng thứ 10 viên mãn, cũng nhịn không quá 5 tháng sói mòn, không sống qua nhiều năm như vậy, sớm đã nhìn. Phá sinh tử, trở về vũ trụ tự nhiên, cái này chính là ta viên mãn quy túc. Này chính là ngươi muốn rèn luyện bản tiện nguyên nhân. Tạo Thư Thiên chất vấn, nhưng mà hai vị này cổ xưa tồn tại đối thoại, nhưng là làm cho người ta chút không thể tưởng tượng. Kỳ trưởng lão lại là âm thầm rèn luyện Trương Hạo. Kỳ trưởng lão đã giả, thọ nguyên gần, đại nạn buông xuống, trở về vũ trụ tự nhiên, cũng chính là tiến vào hỗn độn nguyện giới. Đây là Côn Lôn thần tộc tín ngưỡng, Kỳ trưởng lão cũng là một vị tín đồ trung thành, mà Kỳ trưởng lão với tư cách là vừa đảm nhiệm tư tế, Trương Hạo chấp trưởng hỗn độn nguyện giới, Kỳ trưởng lão đã chọn Trương Hạo thành vì kế tiếp nhiệm người thừa kế. Ta cho rằng ý kiến của chúng ta rốt cuộc có thể đạt thành nhất trí, nhưng ngươi lại đột nhiên cải biến thái độ. Quyết ý muốn chu diệt bản tiện, thật sự để cho ta cảm thấy thật bất ngờ. Kỳ trưởng lão nói ra, ngữ khí có chút tiếc nuối cùng thở dài. Tại Trương Hạo sinh ra thời điểm, bọn hắn cũng đã tranh luận qua vấn đề này. Bản tiện đã sa đọa ma đạo, hắn cùng với nhân quả vương trộn chung một chỗ, còn kế thừa ý chí của thao thiết ma thần, dẫn động tuyên cổ cấm vực, chẳng lẽ ngươi muốn cho một vị nuốt thế ma thần sinh ra? Tạo Thư Thiên nói ra, sát ý đã quyết. Không thể không nói, thiên đạo vô thường, nhân quả biến hóa. Chân thần cũng không có thể hoàn toàn nắm giữ, Trương Hạo ngộ nhập tuyên cổ cấm vực, việc này đúng là một cái trùng hợp, cũng đã không tẩy sạch rồi, liền Tạo Thư Thiên xa như vậy cổ tồn tại, cũng đã hiểu lầm Trương Hạo. Bàn tiện cũng không nuốt thế giới, cũng không làm ra tà ma sự tình, pháp không chu tâm. Kỳ trưởng lão nói ra, có lẽ hắn tiến vào tuyên cổ cấm vực, cái này chính là trong minh minh chỉ dẫn, kế thừa bàn hoàng ý chí, thủ hộ long mạch chi địa, thủ hộ tạo hóa chi nguyên, thủ hộ cái mảnh này ngôi sao. Đây cũng là thân là thần chi. Thiên chức. Vũ trụ thái hư vô biên vô hạn, giống như một mảnh khổ hải, trong vũ trụ ngôi sao chính là trong bể khổ hòn đảo, trên đảo vạn vật sinh linh, cái này là càn khôn chi tạo hóa, mà thần chi chức trách liền là thủ hộ đây hết thảy, bởi vì đây hết thảy thừa tái vạn vật tạo hóa. Đương nhiên, đây hết thảy cũng thừa tái thần chi chính mình, nếu như không có hết thảy, thần chi tuy rằng có thể bất tử, nhưng cũng như trầm luân khổ hải, chỉ có thể ở trong vũ trụ phiêu bạt, liền một cái đặt chân cũng không có. Cuối cùng hao hết bản thân, quy về tử vong, cho nên thần chi phải bảo vệ đây hết thảy, cũng tương đương với giữ vững vị trí tử. Mấy nơi sống yên ổn. Mà trong truyền thuyết kia Côn Lôn Long Mạch, chính là từ trên một cái vũ trụ truyền thừa xuống, là vạn vật tạo hóa chi nguyên, coi như là vũ trụ hủy diệt, cũng có thể từ ngọn nguồn lần nữa đắp nặn một cái tân vũ trụ, Côn Lôn thần tộc chức trách, liền là thủ hộ tạo hóa. Nhưng niên đại quá xa xưa, mặc dù là chân thần tộc, cũng thay đổi triều đại rất nhiều, lúc ban đầu chức trách từ lâu sửa đổi. Thần thủ hộ, ngược lại thành một loại thống trị, minh tranh ám đấu, thần ma đại chiến, tạo hóa huyền diệu chân lý, tự hồ chỉ đã thành tăng trưởng lực lượng bí kíp, sớm đã vi phạm với tạo. Hóa bản chất, trong truyền thuyết Long Mạch cũng được chúng thần tranh đoạt mục tiêu. Bất quá tại chư thiên chúng thần chi ở bên trong, cũng hầu như có một chút hiểu ra chân đế tồn tại, âm thầm thủ hộ lấy Long Mạch, thủ hộ lấy thiên địa càn khôn, Tạo Thư Thiên cùng Kỳ trưởng lão chính là tồn tại như vậy, mà tồn tại như vậy, thủ hộ tạo hóa, cũng chấp trưởng tạo hóa. Đây mới thực sự là ý nghĩa chân thần. Lại để cho một vị ma thần thủ hộ Long Mạch, chẳng lẽ ngươi đã quên bản trụ biển thủ? Huống chi bản tiện tu thành thao thiết huyền thông, kế thừa nuốt thế ma ý chí của thần, khai sáng thuật này chính là vì nuốt Long Mạch, lại để cho một cái tham thực thế hệ trông coi một khối mỹ thực, thật sự có chút vớ vẩn. Tạo Thư Thiên không thể nhận đồng Kỳ trưởng lão lựa chọn, trong này còn có một bí mật không muốn ai biết, cái kia chính là khai sáng thuật này, được xưng vượt qua thần vương cảnh, đạt tới tầng thứ 10 hoàn mỹ cảnh giới, tại viễn cổ thời kỳ liền liệt vào cấm kỵ chi thuật, bởi vì thuật này mục tiêu chính là nuốt long mạch, đem tạo hóa chi nguyên nạp cho mình dùng. Nguyên nhân chính là như thế, cho nên Tạo Thư Thiên cảm ứng được Trương Hạo dẫn động tuyên cổ cấm vực, lập tức quyết ý muốn tru sát Trương Hạo. Chương 943, Chân Thần, Tạo Thư Thiên. Lại nói hai vị viễn cổ chân thần đối thoại, giảng thuật không muốn người biết huyền bí, đại tư tế kỳ trưởng lão, cho tới nay nhìn như đang nhắm vào Trương Hạo, nhưng kỳ thật là muốn rèn luyện Trương Hạo, mà đã từng cứu trợ Trương Hạo Tạo Thư Thiên, hôm nay nhưng phải tru sát Trương Hạo. Trương Hạo ngộ nhập tuyên cổ cấm vực, được coi là được truyền thừa của Thao Thiết Ma Thần chỉ dẫn, mà khai sáng Thao Thiết chi thuật phía sau màn, còn ẩn tàng một đoạn không muốn người biết huyền bí, cái kia chính là nuốt long mạch, Tạo Thư Thiên không thể nhận đồng kỳ trưởng lão lựa chọn, lại để cho một cái tham thực thế hệ trông coi một khối mỹ thực, không khác. Lại để cho Trương Hạo tái diễn biển thủ lịch sử. Mà kỳ trưởng lão lựa chọn một cái đằng trước người thừa kế bản trụ, chính là bởi vì biển thủ, sinh ra diệt thế chi tâm, ý đồ dùng long mạch xây dựng lại một cái tân thế giới. Pháp không chu tâm, đối với chưa phát sinh chịu tội, chúng ta tranh luận không có bất kỳ ý nghĩa gì. Kỳ trưởng lão ngữ khí bình tĩnh, còn nói thêm, về phần biển thủ, chúng ta chẳng lẽ không phải là tại biển thủ sao? Tạo Thư Thiên ngươi đã tồn tại bao nhiêu vạn năm, nếu không có vận dụng long mạch chi lực, như vậy ngươi sớm đã mất mạng. Là long mạch ý chí lựa chọn ta. Tạo Thư Thiên nói ra, tại trận kia cổ xưa trong đại chiến, Thao Thiết Ma Thần thôn tính tiêu diệt long mạch, là ta lựa chọn hy sinh hiến tế, mới có thể vãn hồi bại cục, Côn Lôn thần tộc thống trị, cũng bởi vậy được kéo dài. Mở long mạch cần một vị chính thống Côn Lôn thần vương hiến tế, thuyết pháp này, chính nguyên nhân là Tạo Thư Thiên, tại viễn cổ thời kỳ, Thao Thiết Ma Thần cũng là long mạch thủ hộ giả một trong, nhưng sinh ra bắt long mạch nạp cho mình sử dụng ý niệm trong đầu, lúc đó Côn Lôn chúng thần hợp nhau tấn công, nhưng lực lượng của Thao Thiết Ma Thần quá mạnh mẽ. Côn Lôn chúng thần đánh bại, cuối cùng là Tạo Thư Thiên hy sinh, đổi về đây hết thảy. Nhưng Tạo Thư Thiên cũng chưa chết, ngược lại nhân họa đắc phúc, lấy được long mạch chi lực, hiểu thấu đáo tạo hóa huyền ảo, dùng một loại phương thức đặc thù, một mực tồn tại đến nay, vượt qua bao nhiêu vạn năm, liền Tạo Thư Thiên mình cũng không nhớ. Ngươi hy sinh lại để cho long mạch ý chí lựa chọn ngươi, nhưng ngươi thì như thế nào biết được, bản tiện hôm nay tiến vào tuyên cổ cấm vực, đây không phải long mạch ý chí chỉ dẫn. Kỳ trường lao nói ra, vẫn như cũ kiên trì lựa chọn của chính mình, chúng ta khác nhau từ 3 vạn năm trước lại bắt đầu, tranh luận không có chút ý nghĩa nào, vẫn dựa theo chúng ta. Riêng phần mình phương thức làm việc đi. Kỳ trường lão cùng Tạo Thư Thiên đều là thủ hộ giả, cũng là chân chính chấp trưởng tạo hóa hai vị chân thần, nhưng bọn hắn một mực có sự bất đồng. Kỳ trưởng lão thờ phượng là Thái Thượng Vong Tình, đại đạo vô vi, vốn một mực tiêu giao thế ngoại, đại ẩn ở trong thiên địa, chỉ có làm thiên địa càn khôn xuất hiện đại kiếp nạn lúc, kỳ trưởng lão mới có thể hiện thân. Cho đến 6.000 năm trước, phong thần bàn vương vì tìm kiếm long mạch, rầm rộ trường sinh tạo hóa chi đạo, tưởng muốn thuốc trường sinh bất lão, dẫn đến thiên địa trật tự quấy rầy, mà kỳ trưởng lão lúc này đã sống 3 vạn tuổi, bắt đầu già yếu suy yếu, muốn tìm người thừa kế, này mới hiện thân đảm nhiệm đại tư tế, lựa chọn bản trụ, đẩy ngã phong thần thống trị. Dựa theo kỳ trưởng lão ý tưởng, lựa chọn một vị bản vương thủ hộ long mạch, chấp trưởng tạo hóa, như vậy là có thể tránh khỏi còn có bản vương hưng di chuyển chúng sinh chi lực dòm ngó tạo hóa, bản trụ coi như là không phụ sự mong đợi của mọi người, bình tức thiên địa loạn cục. Kỳ trưởng lão vốn là muốn truyền thừa tại bản trụ, sau đó tiếp tục đại ẩn vô vi. Nhưng không như mong muốn, ở trong chiến loạn, bản trụ chán ghét thần ma đại chiến, làm kỳ trưởng lão dẫn đạo bản trụ nhìn thấy long mạch lúc, ngay một khắc này, chấp trưởng tạo hóa, tâm tình thay đổi, bản càn sinh ra diệt thế chi tâm, tưởng muốn lại lần nữa sáng tạo một cái thế giới, không có một cái thần ma lung tung kia thế giới. Diệt thế trùng tạo lý niệm, đây hoàn toàn vi phạm với kỳ trưởng lão tâm nguyện, cũng bởi vậy đưa đến về sau loạn cục. Kỳ trưởng lão lại lựa chọn bản thế, nhưng bản thế không muốn gánh chịu thí quân thí phụ tội, việc này đã đến bàn cản. Mà đều là hai đại chân thần một trong Tạo Thư Thiên, lý niệm của hắn cùng kỳ trưởng lão bất đồng, kỳ trưởng lão là Thái Thượng Vong Tình, Tạo Thư Thiên nhưng là bóp chết hết thể uy hiếp, làm Tạo Thư Thiên nhận thức vì cái gì tạo thành uy hiếp, liền sẽ trực tiếp hiện thân gạt bỏ. Nguyên Thủy Giáo 6 đại thánh vương, chính là như vậy bị Tạo Thư Thiên đánh tan, cùng với Thái Cổ thời kỳ tạo hóa bản vương, cũng là bị Tạo Thư Thiên đánh về. Tuy rằng thực lực của tạo hóa bàn vương mạnh, không có bị đánh tan, nhưng là thân chịu trọng thương, trực tiếp đưa đến về sau đại chiến hiện tượng thất bại, trừ cái này hai lần đại chiến, tại cổ. Ra thời kỳ, Tạo Thư Thiên còn đả diệt rất nhiều thần vương. Chết trong tay Tạo Thư Thiên thần vương, không có 1.000 cũng chí ít có 800 đi, có thể nói là đáng mặt chân thần. Dựa theo chúng ta riêng phần mình phương thức làm việc, ngươi không ra tay can thiệp, như thế cũng thế, chúng ta đây hãy bắt đầu đi, làm hộ pháp cho ta, ta muốn đắp nặn thần vương hóa thân. Tạo Thư Thiên vừa nói, vừa đi trên bàn long thần miếu tế đàn, trên người ám kim thần trụ thoát ly, hiện ra xích quả chi thân. Vung tay một cái, không trung hiện ra một quả bình ngọc, Tạo Thư Thiên mở ra bình ngọc, trong bình khắp nơi một cái đầm đỏ thấm máu huyết, nhìn kỹ, thứ này lại có thể là thần vương cảnh bổn mạng huyết nục, nhưng những thứ huyết nục đã bị luyện hóa ý chí, là thuần khiết nhất thị linh, bình tĩnh dòng nước chảy, ẩn chứa vô cùng tạo hóa. Đây là Tạo Thư Thiên bắt được thần vương cảnh huyết nục, dùng để thi triển tạo hóa chi thuật.